Con tiện thỏ này phải chết chương 928 tới chương 968. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thái Bạch Kim Tinh nói, lúc ấy, tất cả thánh nhân cũng bị gọi lên Tử Tiêu Cung, chờ lúc bọn hắn đi ra, thiên địa đã đại biến. Toàn bộ sinh linh dường như bị diệt tuyệt, hắc hóa thân hoành hành tại thế. Thánh nhân tức giận, bình định hắc ám, trợ giúp sinh linh còn sống sót trùng kiến trật tự, lúc này mới có thế giới sau này. Nhưng là đoạn lịch sử kia lại bị người che đậy thiên cơ, đến bây giờ cũng không có người biết kính đen là xuất hiện như thế nào, lại hủy diệt Hạo Thiên Thiên Đình như thế nào. Cái kia vẫn luôn là một điều bí ẩn. Thái Bạch Kim Tinh nói đơn giản, nhưng là Tần Thọ lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đương thời có bao nhiêu sinh linh, vậy mà trực tiếp bị giết đến suýt nửa diệt tuyệt, cái giết chóc kinh khủng kia đã là thảm thức tru diệt không phân biệt. Không ai có thể thoát khỏi bị đồ sát. Thái Bạch Kim Tinh nói, vốn có thánh nhân tọa trấn, vô luận là thiên đình cũ hay là thiên đình mới, kỳ thật đối với kính đen xâm lấn đều không phải là đặc biệt để ý, lo lắng duy nhất chính là phải chăng trong kính đen cũng có thánh nhân. Có điều rất nhiều người đều cho rằng cái lo lắng này là dư thừa. Bởi vì, nếu như trong kính đen thật sự có thánh nhân, năm đó thật vất vả đánh xuống thế giới này, không có khả năng cứ như vậy mặc cho mấy vị thánh nhân thu về. Cho nên, mọi người suy đoán, trong kính đen không có thánh nhân. Đây cũng là vì cái gì mà rõ ràng đã liên hợp nhưng phía dưới lại vẫn náo loạn y như cũ, không có chút toàn tâm toàn ý hợp tác nào. Lúc này Tần Thọ mới hiểu rõ chân tướng, sau đó Tần Thọ đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, ôi địch. Chẳng lẽ? Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, người đoán đúng, chính là hôm nay, thánh nhân nhận mệnh lệnh đi vào Tử Tiêu Cung, toàn thể đi Tử Tiêu Cung tham gia lớp học. Sắc mặt Tần Thọ đột biến, sau đó mắng to, ôi địch, có phải là Hồng Quân lão tổ ngu xuẩn không vậy? Kính đen xâm lấn, hắn con mẹ nó còn có tâm tình đi giảng bài. Con hàng này điên rồi sao? Thái Bạch Kim Tinh nghe xong, bị dọa đến rơi cả chén rượu trong tay, co cẳng chạy. Tần Thọ một tay bắt hắn trở về, kêu lên, chạy cái rắm. Nói hết đã. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hướng lên bầu trời bái lạy rồi nói, lão tổ bớt giận hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, được rồi, mau nói đi. Thái Bạch Kim Tinh thở dài nói, trước khi đi, đạo tổ đã truyền đến tin tức này, đồng thời còn nói bốn chữ. Tần Thọ nói, bốn chữ nào? Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi viết lên bàn, tai ương diệt thế. Tần Thọ trầm mặc chuẩn xác mà nói, hai người đều trở trên trầm mặc, có thể khiến cho thánh nhân để lại bốn chữ thế này, vậy thì tuyệt đối không phải đùa giỡn. Diệt thế, chính là diệt toàn bộ sinh linh của thế gian. Không cần biết Tần Thọ cũng được, con kiến cũng thế, thậm chí như là bọn đế tuấn, ngọc đế đều ở trong phạm vi diệt vong này. Nếu như là diệt thế, thì chính là chết hết. Không có người nào có thể tránh được tai họa này. Đây là một trận đại sát kiếp siêu cấp. Tần Thọ không nhịn được mắng một câu, móa. Đàn em đẹp diệt cái bà nội hắn. Cái con ma cà bông Hồng Quân nhà ngươi. Sư. Một trận gió thổi qua, Tần Thọ ngẩng đầu một cái phát hiện Thái Bạch Kim Tinh đã chạy mất dạng, ly rượu trước mặt còn đang xoay vòng vòng trên bàn nên biết đều đã biết rồi, Tần Thọ cũng không cưỡng chế giữ Thái Bạch Kim Tinh lại nữa. Rời khỏi nơi này, Tần Thọ nghĩ nghĩ, lập tức đi trở về Nguyệt Cung. Ngọc Nhi, em Hằng Nga vừa nhìn thấy Tần Thọ, lông mày liền nhíu lại. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Tần Thọ, tuyệt đối là gia hỏa này đã gặp được vấn đề lớn, nếu không thì không thể nào là dáng vẻ nhăn mày nhăn mặt thế này. Tần Thọ lắc đầu nói, không có gì, đúng rồi, lương thực nhà ta có đủ không? À, vẻ mặt Hằng Nga mơ hồ, không rõ Tần Thọ hỏi cái này để làm gì. Sau đó Tần Thọ tự cho mình một cái tát, mắng, đầu óc đầu phụ, hỏi cái này thì có tác dụng quái gì, có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho lão tử ăn. Ngọc Nhi, rốt cuộc là sao thế? Hằng Nga có chút lo lắng hỏi. Tần Thọ hít một hơi sâu, nhếch miệng cười nói, không sao chỉ là có chút khó chịu. Cũng không biết là ai đi tiểu loạn ở trên đường, hại ta đạp phải một đống phân. Hằng Nga nghe xong, hé mắt, một tay xách Tần Thọ lên, trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Thọ nói, đừng có gạt ta, em không lừa được ta đâu. Tần Thọ lập tức không còn gì để nói, hai người quá quen thuộc nhau quả nhiên là không tốt, không có bí mật. Tần Thọ thở dài, nói, ai, đúng là gặp chút chuyện không vui. Văn Khúc Tinh Quân đi chiến trường, ta có chút lo lắng cho người. Tần Thọ nói lời này là lời thật tâm, Hằng Nga nhìn hồi lâu, xác định con thỏ không có nói láo, lúc này mới ôm hắn vào trong ngực rồi ngồi xuống ghế, xoa đầu Tần Thọ nói, được rồi, đừng lo lắng nữa. Văn Khúc Tinh Quân các nhân sẽ có thiên tướng, sẽ không sao đâu. Tần Thọ có thể nói cái gì? Gật gật đầu, xem như đồng ý, Tần Thọ không phải là không muốn nói cho Hằng Nga tình hình thật, nhưng mà Tần Thọ hiểu rõ, thời gian hai người yên tĩnh ở bên nhau không nhiều lắm, qua một ngày thì tính một ngày đi. Hắn không muốn đem áp lực ở bên ngoài về mặt trăng hơn nữa thực chất thì bên trong Tần Thọ có chút chủ nghĩa đại nam tử, đó chính là, trời có sập xuống thì cũng có ta gánh. Mưa gió bên ngoài có lớn hơn nữa thì trở về nhà liền bắt đầu vui vẻ dỗ Hằng Nga xong, Tần Thọ cũng nhàn rỗi, tìm một chỗ đứng, lấy ra một xấp giấy, gấp thành hạt giấy, quăng vào trong không trung nói, đi, đi gọi người cho lão tử. Không bao lâu sau, một đám người tụ tập ở sương phòng trong cửa hàng một nồi hầm kia. Thật! Nghe Tần Thọ nói xong, trong mắt tất cả mọi người đều trợn to, vẻ mặt không dám tin kêu lên. Mèo béo nói, nếu như lời này là thật, mẹ nó ta phải ra ngoài phơi nắng một chút không thì về sau sẽ không được phơi nữa. Tần Thọ túm hắn lại, ấn ở trên ghế nói, còn phơi cái rắm. Bây giờ không nghĩ một chút biện pháp, về sau liền không có về sau nữa. Con thỏ, người cũng thấy tình hình hiện tại đấy. Sau khi chính thần thiên đình thu sạch chân linh và cơ thể về thì từng người đều là cất bước ở Đại La Kim Tiên tầng 1, Kim Tiên chỉ là pháo hôi. Chúng ta tập hợp bọn gia hỏa này lại cùng nhau cũng chỉ là một đám Kim Tiên, nếu như ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được kính đen, vậy thì chắc là chúng ta cũng không làm được gì. Mèo béo khổ sở nói. Trùng Bác Sờ Mai rùa nói thì nói như thế, nhưng mà chúng ta cũng không thể mặc người chém giết được. Hơn nữa, sau khi ta phản tổ, cũng vẫn có chút tác dụng. Nói xong, Trùng Bác đắc ý nhìn về phía những người khác. Những người khác không thèm nhìn thẳng cái con hàng đang tự kiêu này. Lò Bác Quái nói, con thỏ, nói một câu không dễ nghe, nhưng bây giờ là lời nói thật. Cục diện bây giờ, chúng ta đã không giúp đỡ được cái gì rồi. Có thể làm chính là chờ đợi kết quả. Tần Thọ thở dài, hắn biết, mặc dù lời của Lò Bác Quái nói có chút đâm vào tim, nhưng mà đích thật là sự thật. Có điều, Tần Thọ không cam tâm, vất vả lắm mới tìm được Hằng Nga, vốn cho rằng có thể an tĩnh sống, kết quả lại có người tới nói cho hắn biết, những ngày an nhàn của hắn sắp chấm dứt rồi. Hơn nữa đã có người mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị hủy đi nhà của hắn, giết người của hắn, cái này hắn có thể chịu sao? Tần Thọ vỗ bàn một cái, nhảy dựng lên nói, gõ cái đức hạnh nhà ngươi. Ta thừa nhận, kẻ địch rất mạnh, nhưng mà mạnh hơn nữa thì thế nào? Lão tử không tin, thánh nhân của chúng ta họp, thánh nhân của bọn họ lại không họp. Huống chi, có lẽ bọn họ còn không có thánh nhân nữa. Lò Bác Quái nói, con thỏ, chuyện tới bây giờ, trong lòng người vẫn còn ôm may mắn sao? Đế Tuấn mạnh bao nhiêu, hẳn là ngươi có chút hiểu. Đó là một người nam nhân có thể bằng hai người quét ngang một thời đại. Yêu tộc bây giờ đã dần thức tỉnh, thực lực của nhân tộc thiên đình cũng đã toàn bộ đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà một người đạo tổ lại để lại một câu tai ương diệt thế, người cảm thấy là nói đùa sao? Tần Thọ nức nở nói, ta con mẹ nó thật hy vọng là nói đùa. Sau đó đám người trở nên trầm mặc. Thật lâu sau, Lý Trinh Anh vẫn luôn không có lên tiếng, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, kêu lên, các ngươi làm cái gì vậy? Kính đen còn chưa có đánh tới đâu, các ngươi lại như vậy. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trinh Anh. Khuôn mặt Lý Trinh Anh đỏ lên, có điều vẫn kiên định nói, ta cảm thấy, mặc kệ là như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Mặc dù chúng ta nhỏ yếu, nhưng mà ta tin, mỗi người đều cống hiến một chút sức mạnh, trăm sông tạo thành biển thì cũng sẽ tạo được chút hiệu quả. Lò Bác Quái nói, nếu như không có thánh nhân, ta cảm thấy ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu như đối diện có thánh nhân, vậy thì chúng ta đúng thật có thể nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, Tần Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, chư vị, dường như mọi người không có để ý đến một việc. Chuyện gì? Hạo Thiên Khuyển hỏi. Tần Thọ nói, một chuyện rất đơn giản, vì sao đạo tổ lại muốn để lại bốn chữ kia? Đám người ngạc nhiên. Hạo Thiên Khuyển nói theo bản năng, đương nhiên là nhắc nhở chúng ta. Tần Thọ hỏi ngược lại hắn, tại sao hắn lại muốn nhắc nhở chúng ta? Hai mắt Hạo Thiên Khuyển khẽ đảo nói, cái này còn phải hỏi vì sao sao? Vì sao? Vì ôi địch tinh quang lóe lên trong mắt Tần Thọ, hắn cười nói, nếu quả thật là chắc chắn phải chết thì đạo tổ còn nhắc nhở chúng ta làm gì? Trực tiếp mặc kệ để cho chúng ta chờ chết là được rồi. Không chừng rất nhiều người còn có thể được ngủ ngon mấy ngày, không cần thiết trước khi chết còn để mọi người qua không yên ổn. Nhưng mà, đã nhắc nhở, vậy thì đã nói rõ, đây không phải là một tình thế tuyệt vọng. Chúng ta còn có cơ hội. Chỉ ít, có một cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Ngọc Đế Triệt để mở Phong Thần Bản, Thông Thiên Giáo chủ bỏ qua tất cả ngăn cách để đệ tử Tiệt Giáo nghe theo hiệu lệnh của Ngọc Đế, hai đại thiên đình bỗng nhiên hoàn toàn liên hợp lại. Hiển nhiên, nhóm đại đế cũng nhìn thấu điểm này. Chúng ta còn có cơ hội. Cho nên, vì một cơ hội nhỏ nhoi này, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, liều mạng một lần. Đám người nghe đến đó, nhiệt huyết lập tức sôi trào, còn mắt đều sáng lên. Trung Bác vỗ bàn một cái nói, đánh đi. Ba tên ngốc nhìn về phía Khôi Nhất theo bản năng. Khôi Nhất chẹp miệng, cười hề hề nói, không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Đánh thắng thì sống, thua thì chết, cho dù không có cái đại thế đáng chết này, không phải chúng ta cũng là qua như thế sao? Làm đi. Sau đó Khôi Nhị cũng nhấc tay theo, đánh đi. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Khôi Tam, chỉ thấy gia hỏa này nghiêng đầu ngủ thiếp đi, nước bọt cũng chảy thật dài trên trán đám người lập tức treo đầy vạch đen, đồng thời cũng có chút hâm mộ nhìn Khôi Tam, thầm nghĩ, "Ì móa, đôi khi đồ đần cũng thật con mẹ nó hạnh phúc." Đúng lúc này, Khôi Nhị giơ tay Khôi Tam lên, nói, "Đánh đi." Lý Trinh Anh, Lò Bá Quái, Hạo Thiên Khuyển, Mèo Béo nhau nhau giơ tay lên, nói, "Tính cả ta nữa." Sau đó một đám bằng hữu nhìn nhau rồi cười. Được rồi, tất cả mọi người đã quyết định phải đánh như vậy thì ta cảm thấy, hẳn là chúng ta phải thương lượng chi tiết cụ thể. Lý Trinh Anh nói. Mèo Béo nói, ta cảm thấy, chuyện này có thể nghịch chuyển hay không, không ở chúng ta mà là ở con thỏ. Tần Thọ sững sờ, chỉ mình nói, ta. Mèo Béo gật đầu nói, đúng, chính là ngươi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà thể chất của ngươi con mẹ nó quá cổ quái. Bên trong chúng ta, trừ phi có cơ duyên to lớn, nếu không muốn thực lực tăng vọt thì cực kỳ khó khăn. Nhưng mà ngươi thì khác, thể chất của ngươi phối hợp với công pháp của võ đạo tiên, tương đương với một cái máy gian lận. Chỉ cần có đầy đủ đạo cho ngươi nuốt thì thực lực của ngươi có thể tăng vọt, thậm chí còn có thể cho đại đế một cái tát tai. Phía dưới thánh nhân đều là sâu kiến, không có thánh nhân thì đại đế chính là trời. Thêm một cái trời, đối với thế giới này đều là một trợ lực không thể khinh thường được. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều gật đầu theo bản năng. Hạo Thiên Khuyển nói, ta hiểu rồi, vậy chúng ta dứt khoát giúp hắn đi săn đi. Mèo Béo gật đầu nói, không sai, đây chính là lời ta muốn nói. Tiếp đó, mọi người cần phải làm là đi săn. Bắt thần hồn về, giao cho con thỏ xử lý. Chúng ta phải nhanh một chút, giúp con thỏ tăng lên tầng cao hơn, còn hắn thì có thể đi săn người cường đại hơn, mau chóng tăng tu vi của mình lên. Hạo Thiên Khuyển nói, đi săn thì ta đồng ý, có nhiều nơi này của chúng ta cũng không phải là mỗi người đều có năng lực đi săn. Hơn nữa, con thỏ có thể tăng cao tu vi, nói trắng ra là, nuốt đại đạo phù văn, thật ra ta có biện pháp càng ổn thỏa hơn. Biện pháp gì? Lý Trinh Anh hỏi. Hạo Thiên Khuyển cười hê hê nói, con thỏ, còn nhớ rõ ngươi tu luyện công pháp như thế nào không? Ánh mắt Tần Thọ sáng lên nói, đương nhiên. Hạo Thiên Khuyển nói, chúng ta chỉ cần giúp ngươi tìm công pháp cấp bậc đại viên mãn, thì ngươi sẽ có thể quan sát đại đạo ở khoảng cách gần, tăng tốc độ tu hành. Tần Thọ cười, quan sát cái rắm, lão tử đều là trực tiếp ăn. Hạo Thiên Khuyển đã gặp rất nhiều loại người nhưng đây là lần đầu tiên nghe Tần Thọ nói hắn là dựa vào ăn đạo để ngộ đạo, sửng sốt nửa ngày không kịp phản ứng, cuối cùng sau khi tỉnh hồn lại, dường như từng người cũng đều là nhìn Tần Thọ như nhìn quái vật. Tần Thọ thì hất lỗ tai thỏ lên, vô cùng đắc ý nói, không cần sùng bái ca, ca chỉ là truyền thuyết. Biến thái. Đám người trăm miệng một lời mắng một câu. Sau đó thì đơn giản, mọi người quyết định chia ra hành động, Hạo Thiên Khuyển đi cùng với bọn người Lý Trinh Anh đi tìm công pháp đại viên mãn thích hợp để Tần Thọ tu luyện. Mèo Béo, Lò Bát Quái, Trùng Bát thì đi săn, đi bốn phía tìm người hắc hóa cấp bậc đại la kim tiên rồi hạ thủ, bắt thần hồn về cho Tần Thọ ăn. Tam Đại Ngốc thì đi tìm Côn Bằng tổ sư, theo lời Khôi Nhất nói thì, chúng ta bây giờ vẫn còn kém một chút, trong bảo khố của lão gia tử nhà ta có không ít đồ tốt, chúng ta đi chuyển nó, đến lúc ấy Tần Thọ chỉ có một ý niệm trong đầu, Côn Bằng tổ sư sẽ không vì cái này mà nổi điên đó chứ. Về phần Tần Thọ, mọi người bảo hắn đừng chạy loạn, ở lại trên mặt trăng để đợi tin tức. Có điều khẳng định là Tần Thọ không vui. Hắn chuẩn bị đi tìm người quen đến giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào bọn họ, tốc độ vẫn là hơi chậm một chút, thế là, sau khi đám người thương lượng thỏa đáng tất cả thì lập tức tản ra. Sau khi Tần Thọ trở về Nguyệt Cung, thì như người không có việc gì, đi cùng Hằng Nga xem cây ăn quả, ngắm sao, làm chút mỹ thực, cũng là nhẹ nhõm, tự tại. Có điều mấy tiểu yêu kia, lại bị hắn phát ra ngoài. Không bao lâu sau, một nữ tử ăn mặc vô cùng lộ liễu lại khêu gợi đi tới mặt trăng, những nơi đi qua, có huyết hà chảy xuôi. Sau đó, nữ tử tới tản ra một mùi hương, cùng đi với nàng còn có mấy người nam nữ dáng dấp kỳ quái tản ra chú ngữ phản âm, thậm chí còn có một con quái thú đen nhánh, mi tâm quái thú có một đóa hoa sen nở rộ, khiến cho người khác nhìn hắn thấy cực kỳ thần thánh. Có điều nữ tử huyết hà kia lại thích gọi hắn, đại cẩu. Tiểu Long Vương Nam Hải cũng đã tới, tên này ngày xưa là công tử con nhà giàu, hôm nay đã trở thành trụ cột của Nam Hải, thực lực cũng đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào hàng ngũ đại la kim tiên. Đáng tiếc, hắn là dựa vào thành tựu cơ duyên của mình, không có cơ duyên lớn hơn thì rất khó bước vào đại la kim tiên. Có điều, hắn vẫn đồng ý cung cấp cho Tần Thọ rất nhiều nhân lực, vật lực, chèo chống trận đi săn thu thập tình báo này. Những người này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, dường như là tới ăn bữa cơm rồi xoay người rời đi. Sau đó thì trong một tháng, có người lục tục ngon ngoe đến mặt trăng, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hằng Nga đã từng hiếu kỳ hỏi con thỏ, những người này tới làm gì? Tần Thọ nhếch miệng cười nói, bằng hữu. Đối với việc Tần Thọ có nhiều bạn bè như vậy, Hằng Nga thấy rất vui vẻ, dù sao thì hai người thật sự là cô độc đủ rồi. Tất cả mọi người nhìn đều rất bình thường, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Bình Đầu Ca. Bình đầu ca tới tương đối muộn, lúc nhìn thấy thì gia hỏa này sưng mặt sưng mũi, khóe miệng còn có máu, hiển nhiên là vừa đánh nhau xong. Tần Thọ xoa xoa lông mày thầm nghĩ, người lại đánh ai vậy? Bình đầu ca nhếch miệng cười một tiếng, có chút tự hào nói, con khỉ kia. Tần Thọ ngạc nhiên nói, Tôn Ngộ Không. Bình đầu ca gật đầu, sau đó nảy sinh ác độc nói, chưa từng đánh hắn, có điều hắn cũng không tốt hơn ta bao nhiêu, ta lột một túng lông dưới mông của hắn. Tần Thọ nghe xong, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, chắp tay nói, bội phục, người đây coi như là người đầu tiên luyện khỉ hái đào thành đại viên mãn đi. Bình đầu ca cười hê hê, vung tay lên nói, được rồi, không nói nhảm nữa. Trong thư nói, tìm ta tìm giúp đỡ. Ta cho ngươi biết, chuyện phí đầu óc, ta không được. Tần Thọ lập tức nói, không uổng phí đầu óc, chỉ là đánh nhau, có điều Bình đầu ca vung tay lên cắt lời Tần Thọ nói, không có cái gì có điều cả, nếu như là đánh nhau, ta không muốn nghe quá nhiều lời nói nhảm. Nói cho ta biết thời gian, địa điểm, đánh ai là được rồi. Còn hắn có thân phận gì, có bao nhiêu người, thực lực thế nào, có pháp bảo gì thì không quan trọng. Dù sao, không phải ta đánh chết hắn thì chính là hắn đánh chết ta, không có loại kết quả thứ ba. Mồ hôi trên trán Tần Thọ đổ như mưa, bây giờ hắn có chút hối hận gọi tên toàn cơ bắp này đến giúp đỡ. Tần Thọ nhanh chóng kéo bả vai Bình Đầu Ca, kéo sang một bên, cười theo nói, ha ha, Bình Đầu Ca, ta biết ngươi đánh nhau giỏi. Nhưng mà lần này, không chỉ có riêng đánh chết đối phương hoặc là đánh đối phương chết. Ta cần ngươi y và. Sau khi Bình Đầu Ca nghe xong, nhướng mày nói, có hơi phiền toái. Tần Thọ liền vội vàng gật đầu nói, đúng là cơ hơi phiền toái. Bình Đầu Ca nói, có điều, ta có thể làm được. Yên tâm đi, đúng rồi, ngươi có mục tiêu không? Tần Thọ lắc đầu nói, còn chưa có. Bình Đầu Ca nói, vậy thì ta tự tìm, cam đoan là tìm con lớn nhất. Trên trán Tần Thọ lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn thật đúng là sợ đầu óc Bình Đầu Ca nóng lên đi dánh những tên đại đế kia, vậy thì không phải là đi ăn mà là đi đưa cơm. Thế là Tần Thọ nhanh chóng giữ chặt hắn, sau đó gọi con rùa ở cách đó không xa, Quy Thừa Tướng, người tới đây một chút. Con rùa Quy Thừa Tướng kia đang nằm rạp trên mặt đất, nhanh chóng ghi chép cái gì đó rồi vội vàng bò lên, hấp tấp đi tới trước mặt Tần Thọ, cúi đầu khom lưng nói, Thỏ gia, ngài có gì dặn dò? Tần Thọ nói, không có gì dặn dò cả, chính là, có tin tức đối thủ phù hợp với hắn thì gửi cho huynh đệ này của ta đầu tiên. Tần Thọ cường điệu tăng thêm trọng âm ở hai chữ phù hợp. Quy Thừa Tướng có thể nổi bật ở Long Cung, đương nhiên sẽ là nhân vật lanh lợi, lập tức hiểu ý của Tần Thọ, cười ha ha nói, ngài yên tâm, ta nhất định tìm người thích hợp nhất. Bình Đầu Ca cười ha ha nói, nhìn dáng vẻ đần độn của hai người các ngươi kìa, nhưng có thể các ngươi không hiểu được tâm tư của ta, ta muốn mạnh nhất, ta muốn đánh người mạnh nhất. Tần Thọ và Quy Thừa Tướng nhìn nhau, đều thấy được nụ cười khổ trong mắt nhau, cái này xem như là bị tên toàn cơ bắp này cười nhạo là đồ đần à, có điều hai người còn dũng sức gật đầu nói, không vấn đề. Nghe ngươi. Lúc này Bình Đầu Ca mới vui vẻ rời đi, tìm một nơi nào đó, chỉ đợi có tin tức thì lập tức xuất thủ. Mặc dù bốn phía mặt trăng khu chiên gõ trống chinh chiến, nhưng mà những người chân chính biết chuyện này thì có mấy người mà thôi. Đại đa số nhóm tiểu yêu cũng chẳng qua là cảm thấy sau khi Tần Thọ trở về thì bản hữu tiên nhân tới nhiều, náo nhiệt một chút, còn lại thì không có cảm giác nào. Dù sao, cái con thỏ kia vẫn là mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, cả ngày hấp tấp mang theo muội tử đi dạo đường cái, nhìn thế nào cũng đều không thấy một tí không khí khẩn trương nào. Mới bắt đầu Hằng Nga có chút hoài nghi, về sau cũng không hỏi nữa. Có điều khiến Tần Thọ kinh ngạc là, con thỏ tinh nhỏ vẫn luôn đi theo Hằng Nga, gần đây lại luôn không gặp, cũng không biết đi đâu. Mặc dù nhân khí nhiều một chút, nhưng mà thiếu tiền. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, thỏ gia ta cũng phải chuẩn bị một chút hàng tích trữ. Tần Thọ ngồi xổm ở đầu tường, tính toán chuyện tiền bạc. Hằng Nga cười nói, em đó, luôn luôn buồn lo vô cớ. Phía trên có nhiều cường giả như vậy, còn cần con thỏ nhỏ như em đi quan tâm à? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, không quan tâm. Không quan tâm thì hai chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt nhau sao? Nói đến đây, con mắt Tần Thọ đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Hằng Nga. Hằng Nga vừa bơi xong, những giọt nước vẫn còn vương trên tóc Hằng Nga, cổ quái nhìn mình một chút, nói, sao thế? Tần Thọ bỗng nhiên cười, ta biết làm thế nào để kiếm tiền rồi. Nói xong, Tần Thọ vọt lên trên trời, đi thẳng về phía Thiên Đình. Tần Thọ nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn đi Vân Đỉnh Thiên Tập. Năm đó Tần Thọ đi qua một lần, nơi đó quả thực là phát một món tiền nhỏ, trọng điểm là người ở đó nhiều. Muốn phát tài thì phải tìm nơi có nhiều người mới được. Bây giờ lại đi, tâm tình cực kỳ tốt. Rất nhanh, Tần Thọ liền phát hiện không hợp lý, Vân Đỉnh Thiên Tập hôm nay dường như phá lệ có rất nhiều người, thần tiên vãng lai kết đội thành đám, giống như là đi chợ vậy. Đúng lúc Tần Thọ đang buồn bực thì phía trước bỗng nhiên có một tiểu đạo sĩ xông tới, con mắt tiểu đạo sĩ lóe sáng nhìn chằm chằm vào Tần Thọ, tiến lên chào, vị đạo hữu này đến Vân Đỉnh Thiên Tập để mua sắm sao? Tần Thọ gật gật đầu theo bản năng, sau đó hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có người không tới mua sắm mà chỉ thuần túy đi tản bộ sao? Tiểu đạo sĩ nghe xong, lập tức vui vẻ, trước kia không có, bây giờ có. Tần Thọ ngạc nhiên nói, có thật à, không nói những cái khác, khu vực Vân Đỉnh Thiên Tập tuyệt đối không phải là nơi hoàng kim nhất, hơn nữa còn hơi xa, ở tình huống bình thường, không có chuyện gì thì sẽ không có ai tới. Có điều, xem ra dường như gần đây có biến hóa. Tiểu đạo sĩ cười ha hả nói, vị đạo hữu này, ngài có vé ra vào cửa hoặc là hẹn trước không? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, vé vào cửa. Hẹn trước? Đó là cái gì? Tiểu đạo sĩ cười vui vẻ, chỉ vào Vân Đỉnh Thiên Tập ở xa xa nói, ngài xem, đó chính là Vân Đỉnh Thiên Tập. Đám dài đen kịt như con rồng ở cổng kia, chính là người muốn đi vào Vân Đỉnh Thiên Tập. Tần Thọ nhìn đám người đen kịt kia, chẹp chẹp miệng nói, ôi địch, đây là chẳng phải là thập nhất đăng trường thành sao? Không đúng, thập nhất đăng trường thành cũng không có nhiều người như vậy. Những người này đều đang làm gì vậy? Chắc không phải là đến tản bộ đó chứ? Tiểu đạo sĩ nói, đạo hữu thật biến nói đùa, mặc dù mọi người đều là tu sĩ, tuổi thọ kéo dài, nhưng khi gặp loạn thế, còn có người nào có thời gian đi tản bộ chứ? Thời điểm này, đều là nghĩ biện pháp tăng cường thực lực. Lời này thì Tần Thọ tin tức kính đen xâm lấn truyền ra, toàn bộ tam giới, bây giờ cũng là kêu loạn, từng người đều vội vã cuống cuồng. Tiểu đạo sĩ nói, xem ra, ngài là chưa hiểu mấy về Vân Đỉnh Thiên Tập. Hay là, ta giới thiệu cho ngài một chút. Tần Thọ gật gật đầu, biểu thị chờ nghe. Mặc dù Tần Thọ nhìn ra tâm tư nhỏ của tiểu đạo sĩ, nhưng mà ở trong thiên đình này, hắn thật đúng là không có sợ cái phiền phức gì. Hiển nhiên là tiểu đạo sĩ không biết Tần Thọ, sau khi sửa lại suy nghĩ một chút, nói, ta tự giới thiệu trước một chút, tại hạ là Bạch Hạ đồng tử, gia sư chính là một vị thiên tiên thực lực thông thiên. Thiên tiên Tần Thọ nghĩ, sau đó thở dài, hắn phát hiện, bây giờ thiên tiên đã không thể khơi dậy cảm giác thèm ăn của hắn. Có điều, Tần Thọ cũng không đả kích đứa nhỏ này, vẫn duy trì một bộ dáng vẻ hiếu kỳ, chờ đoạn sau. Bạch Hạc Đồng tự thấy bộ dáng hâm mộ của Tần Thọ, có phần kiêu ngạo dương đầu lên, có điều ngay sau đó liền hạ thấp xuống, một bộ dáng vẻ con buông, cười theo nói, mặc dù trước kia Vân Đỉnh Thiên Tập náo nhiệt, nhưng mà khi đó mọi người đều là nhàn hạ vô sự, hoặc là lúc có nhu cầu cấp bách gì mới tới xem một chút. Cho nên, mặc dù khi đó có không ít người tới, nhưng mà cũng là có hạn. Tần Thọ gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Bạch Hạc Đồng tự tiếp tục nói, bởi vì kính đen xuất hiện, các thế lực lớn bây giờ đều cực kỳ khẩn trương, bởi vì ai cũng không biết là sẽ có gia hỏa kính đen nào vừa vặn xuất hiện ở gần nhà mình hay không. Vì tăng thực lực của mình lên, không cần biết là nhân tiên hay là đại la kim tiên đều có thể thấy bóng của bọn họ ở Vân Đỉnh Thiên Tập. Mặt khác, Vân Đỉnh Thiên Tập bây giờ cũng không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán đan dược, pháp bảo, phép thuật, mà còn là trung tâm giao lưu tin tức. Bởi vì nguyên nhân âm dương điên đảo, thiên địa hỗn loạn, cho dù là thiên cơ cát cũng không tính ra được thứ gì. Cho nên, mắt thường quan sát, miệng nghe ngóng, tin tức người truyền người, ngược lại lại trở thành phương thức chủ yếu thu hoạch tin tức. Bởi vì, theo thời thế mà sinh ra con buôn có chuyên môn tin tức, đồng thời ở chỗ này cũng có chuyên môn đầu cơ trục lợi các loại tin tức. Có điều có thể tới đây buôn bán tin tức, đều là những người có danh tiếng nhất định, những người muốn đến lừa gạt, trên cơ bản lừa gạt được một lần, liền không có cơ hội xuất hiện lần thứ hai. Không phải đuổi đi, mà là bị bắt, hoặc là ở bên ngoài bị người ta xử lý. Bởi vậy, mọi người cực kỳ tín nhiệm tin tức của Vân Đỉnh Thiên Tập. Điều này dẫn đến tình hình Vân Đỉnh Thiên Tập bây giờ đã không phải là ai muốn đi vào là có thể đi vào. Muốn đi vào? Thứ nhất, phải mua vé vào cửa. 10 hồng linh tinh một tấm. Thứ hai, phải có danh tiếng. Cái danh tiếng này, Vân Đỉnh Thiên Tập từ xưa đến nay vẫn luôn có ghi chép khách nhân vãng lai, chỉ cần là từng tới, đều sẽ ghi lại trong danh sách. Người mới tới, cho một cơ sở tín dự có giá trị, sau đó thông qua thành tín làm ăn đến trị số thu hoạch cao hơn hoặc là giảm thấp hơn trị số của năm sau, một khi là số âm sẽ vĩnh viễn bị ngăn ở bên ngoài Vân Đỉnh Thiên Tập. Thứ ba, phải xếp hàng. Nếu như là lúc trước thì còn tốt, nhưng mà bây giờ không được. Bây giờ bởi vì trước sau Vân Đỉnh Thiên Tập tụ tập người của hai thiên đình, nên đã kín hết chỗ, muốn đi vào chỉ có thể xếp hàng. Nói đến đây, Bạch Hạc Đồng Tử chỉ vào phía xa của Vân Đỉnh Thiên Tập nói, người cũng thấy đấy, đội ngũ xếp hàng này giống như là tinh hà đầy trời. Tình hình bây giờ chính là, bên trong ra một người, bên ngoài vào một người, không ai có thể chen ngang cho nên, bây giờ ngươi muốn vào, chỉ sợ phải chờ 10 ngày nửa tháng mới có thể đi vào. Tần Thọ nghe vậy, cũng là nhướng mày. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện, hàng người đang xếp hàng trước của Vân Đỉnh Thiên Tập đều là người trẻ tuổi mới tu hành không bao lâu. Mà ở trên đỉnh núi ở phía xa, một đám lão gia hỏa đang ngồi ở đó uống trà, nói chuyện phiếm, đánh cờ, cãi cọ, chơi đến quên cả trời đất. Bạch Hạc Đồng Tử lập tức nói, bây giờ, người tu hành đắc đạo, có ai còn không có đồng tử chứ? Loại chuyện xếp hàng này, chắc chắn sẽ không tự mình đến xếp mà đều là đồng tử hoặc là đệ tử làm thay. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử liếc nhìn Tần Thọ hỏi, đồng tử hoặc là đệ tử của ngươi đâu? Tần Thọ vung vẫy tay nói, chỉ có một mình ta. Bạch Hạc đồng tử thở dài nói, vậy thì ngươi phải vất vả rồi. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử nói, có điều vẫn còn tốt, đạo hữu may mắn, đụng phải ta. Tần Thọ liếc mắt nhìn Bạch Hạc đồng tử, biết cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Bạch Hạc đồng tử cười ha ha nói, đạo hữu, đầu tiên ngươi nhìn bên kia, đạo đồng số 18, có cái gì không giống không? Tần Thọ nhìn kỹ, đạo đồng kia cùng Bạch Hạc đồng tử mặc quần áo giống nhau, hơn nữa dung mạo còn giống nhau đến mấy phần. Bạch Hạc đồng tử cười ha ha nói, đó là đệ đệ của ta, cũng là sư đệ của ta. Vị trí kia của hắn, có thù lao thì chúng ta có thể tặng cho ngài. Tần Thọ nghe xong, lập tức hiểu, đây là gặp được bọn đầu cơ. Thế nào? Chỉ cần 100 hồng linh tinh vị trí kia sẽ là của ngươi, còn tặng thêm một tấm vé vào cửa, thế nào? Bạch Hạc đồng tử cười hê hê nói. Dựa vào kinh nghiệm của Bạch Hạc đồng tử, loại thực lực nhìn không ra thế nào này, không có tùy tùng, không có đệ tử, lẻ loi một mình lại lần đầu tiên tới nơi này, đồng thời còn là tiểu yêu quái chưa hóa hình, đơn giản chính là máy rút tiền tốt nhất. 100 hồng linh tinh, nhiều không? Dù sao cũng tốt hơn là ở đây đợi 10 ngày nửa tháng đúng không? Huống chi, còn đưa một vé vào cửa tương đương 10 hồng linh tinh. Bạch Hạc đồng tử thấy Tần Thọ không có lên tiếng, tiếp tục nói, ngươi nghĩ xem, nếu như chờ ở bên ngoài này 10 ngày nửa tháng, còn không bằng vào đó kiếm chút hồng linh tinh. Còn nữa, bên trong Vân Đỉnh Thiên Tập bây giờ tụ tập vô số kẻ có tiền. Ngươi vào bên trong, không cần biết là mua đồ hay là bán đồ, tuyệt đối là có thể mua được đồ tốt, bán là giá cao. Vụ làm ăn này không lỗ. Tần Thọ đang muốn nói gì đó thì chợt phát hiện, tên giữ cửa kia khá quen mắt. Người canh giữ ở cửa chính là Cự Linh Thần đã lâu không gặp. Tên to con kia đứng trong đám người, trong mắt trừng một cái, quả nhiên khí thế bất phàm, cực kỳ có lực uy hiếp. Có điều ở trong mắt Tần Thọ, đó chính là ha ha ha. Thế là Tần Thọ vung tay lên nói, không cần, ta đi chen hàng. Chen chen hàng. Vẻ mặt Bạch Hạc đồng tử mơ hồ, sau đó lập tức đuổi theo, con thỏ, ngươi điên rồi sao? Đây chính là Thiên Đình. Đây chính là Vân Đỉnh Thiên Tập. Sau lưng nó chính là hai thiên đình. Ngươi chen hàng. Ngươi đây là sợ chưa chết bao giờ à? Tần Thọ nghiêng đầu nói, ngươi nói đúng, ta đúng là chưa chết bao giờ. Bạch Hạc đồng tử vội vàng nói, con thỏ, ta phải nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó, căn bản không cần người của thiên đình động thủ, nhìn thấy những người xếp hàng kia không? Ngươi đi chen hàng, thì đó chính là kẻ thù chung. Ngươi đây là tự tìm đường chết, ngươi có biết không hả? Tần Thọ gật đầu nói, biết. Có điều ta vẫn muốn chen hàng. Ngươi Bạch Hạc đồng tử không còn gì để nói. Càng làm cho Bạch Hạc đồng tử im lặng là, cái con thỏ kia trực tiếp đi về phía đầu đội ngũ. Nhìn điệu bộ này, đây không phải chen hàng mà là muốn trực tiếp đi vào. Bạch Hạc đồng tử thấy vậy, thở dài nói, được rồi, vốn cho rằng gặp được con dê báo, kết quả lại gặp được một kẻ ngu. Nói xong, ánh mắt Bạch Hạc đồng tử sáng lên, cười hề hề nói, không làm được cuộc làm ăn này, thì có thể làm khoản khác. Lát nữa gia hỏa này nhất định sẽ chết, đến lúc đó bảo bối trên người hắn, còn không phải là chia cho mọi người sao? Nhanh tay chậm tay, không phải bàn tính một chút. Bạch Hạc đồng tử lập tức viết một phong thư, rồi ném lên bầu trời, thư bay về phương xa trong nháy mắt, hắn tự lẩm bẩm, sư phụ, lão nhân gia ngài phải xuất thủ đó, lần này cũng không phải cướp bóc, mà chỉ thuần túy là thuận tiện phát tài. Lâu lắm rồi không gặp được dạng đồ đần như thế này. Bên trên một ngọn núi ở phía xa, có hai đạo nhân đang ngồi ở đó uống rượu, nói khoác. Sơn giả đạo hữu, từ biệt nhiều năm, không ngờ được sau khi trở lại chốn cũ, ba người lại thiếu mất một vị, ai Liễu Chân Quân một thân đạo bào thở dài một tiếng. Ngồi ở đối diện Liễu Chân Quân là một lão nhân vuốt vuốt sợi râu, thở dài nói, đúng vậy, nhớ năm đó, lúc Vân Không đạo hữu vẫn còn, ba người chúng ta cũng coi như là ba người bằng hữu tán tiên. Bây giờ chỉ còn lại ngươi và ta, ai chính là Vân Không lúc trước và Liễu Chân Quân cùng Sơn Giả Tiên, là ba người Tần Thọ gặp đầu tiên lúc đi vào thiên đình năm đó, vì thấy sắc đẹp của Hằng Nga mà nhao nhao bắt chuyện, sau đó từng người bị con thỏ bẫy cho sắp thổ huyết. Về sau cũng là ở Vân Đỉnh Thiên Tập, bởi vì sự phối hợp của Sơn Giả Tiên, dẫn đến một đám người bị mắc lừa, Tần Thọ kiếm lời đầy bồn đầy bát. Chỉ có điều, về sau yêu tộc thiên đình xâm lấn, Thanh Loan Tạp Huyết vốn dĩ là người thủ hộ thiên đình lại làm phản phụ thuộc vào yêu tộc thiên đình, giết chết Vân Không Chân Nhân để lấy công trạng. Về sau Thanh Loan gặp Tần Thọ nghe Vân Không Chân Nhân chết ở trong tay hắn, giận tím mặt rồi giết chết hắn, cũng coi như là báo thù cho Vân Không Chân Nhân. Hai người nhớ lại đủ thứ, thổn thức thở dài không thôi. Đúng lúc này, một phong thư rơi xuống trước mặt Sơn Giả Tiên. Sơn Giả Tiên mở ra xem, cười nói, lại là đứa bé Bạch Hạc kia. Liễu Chân Quân cười nói, sau khi Vân Không đi, người thu dưỡng tọa kỵ của hắn là Bạch Hạc làm đệ tử. Những năm này, cũng quan tâm không ít đi. Sơn Giả Tiên gật đầu nói, đúng vậy, hắn và Vân Không chân nhân, ý đồ xấu không ít, tâm tạp, suy nghĩ loạn. Hơn nữa không có định lực của Vân Không chân nhân, rất dễ dàng bị lợi ích thúc đẩy ách cái gì. Ôi đệt! Bỗng nhiên Sơn Giả Tiên vỗ bàn đứng lên, sau đó về một cái bay mất, thậm chí không kịp để lại câu gì. Liễu Chân Quân ngạc nhiên, cầm phong thư lên, lập tức trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, ôi đệt! Con thỏ! Con thỏ chưa hóa hình! Con thỏ mập! Muốn chen hàng, tìm đường chết, con thỏ không tuân thủ quy củ. Mẹ nó! Toàn bộ thiên đình con thỏ coi trời bằng vung như thế có mấy con chứ? Sắp xảy ra chuyện rồi. Vừa nói, Liễu Chân Quân cũng phóng lên trời, vội vàng đi theo Sơn Giả Tiên. Nơi xa, một con thỏ mập đang nghênh ngang đi về phía trước đội ngũ xếp hàng, còn mắt của không ít người đều là sáng lên. Ha ha, xếp hàng hai ngày nay sắp chán chết rồi, cuối cùng thì cũng có chút việc vui. Các ngươi đoán xem, cái con thỏ này sẽ chen ở đâu? Càng đi về phía trước càng nguy hiểm, một khi bị thiên thần phát hiện, liền trực tiếp tước đoạt vĩnh viễn cơ hội đi vào Vân Đỉnh Thiên Tập. Không ai sẽ mạo hiểm như vậy, ta đoán là hắn sẽ chen ngang ở nửa đường. Hắn dám chen ở phía trước ta, ta sẽ giết hắn. Không cần ngươi động thủ, đến lúc đó có rất nhiều người động thủ đó. Từng con mắt lóe lên hàng quang nhìn chằm chằm vào con thỏ. Lúc con thỏ kia đi đến chính giữa hàng ngũ, thì quay đầu lại nhìn một chút, sau đó lắc đầu lẩm bẩm cái gì đó rồi tiếp tục đi về phía trước. 2/3, 3/4 trước 100 rồi. Đến lúc này, tất cả mọi người đều cau mày, người giữ cửa là Cự Linh Thần, thân hình cao lớn, chỗ ánh mắt chiếu tới cực kỳ rộng. Trong vòng 100 tên, vẫn chưa có người nào có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Xem ra không phải cái con thỏ này gan lớn mà là không hiểu quy củ. Đó. Cái con thỏ này không chết thì cũng sẽ bị lột 3 lớp da. Ta cảm thấy, tiện nghi cho người khác, không bằng tiện nghi cho chúng ta. Chỉ ít ta sẽ chừa cho hắn cái mạng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hay là chúng ta động thủ? Chờ một chút, chờ hắn thật sự chen hàng đã. Tính ta nữa. Bạch Hạc đồng tử bỗng nhiên bu lại, nói. Một đám người gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, Tần Thọ cũng phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, nhìn Cự Linh Thần, ngẫm lại người ta cũng là đang làm việc, hơn nữa quen như vậy, mà không xếp hàng, thì đúng là không tốt lắm, như vậy là không nể mặt mũi. Nghĩ đến đây, Tần Thọ thở dài, xê dịch bước chân, trực tiếp xếp vào vị trí thứ hai, vừa chen hàng, vừa thầm nói, ta đây cũng là xếp hàng chứ. Cự Linh Thần đương nhiên là nhìn thấy Tần Thọ, thậm chí từ lúc Tần Thọ ở xa tới hắn đã nhìn thấy. Không có cách nào cả, cái lông xù này, con thỏ béo mập, quá chói mắt, toàn bộ thiên đình này phàm là người có chút danh tiếng, có ai là không biết ngôi sao chổi này chứ. Cho nên, lúc Cự Linh Thần nhìn thấy con thỏ, những quy củ của Vân Đỉnh Thiên Tập này trong mắt con thỏ chỉ là cái rắm, con hàng này đến là không tuân quy củ. Cự Linh Thần tự hỏi mình là người không có bản lĩnh hạn chế cái con thỏ này, cho nên, dứt khoát trợn hai mắt một cái rồi làm như không nhìn thấy gì. Nhưng mà, Cự Linh Thần không nhìn thấy, nhưng những người khác thì không thế. Cái con thỏ kia. Một hán tử mặt đen bỗng nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Tần Thọ gào lên. Tần Thọ sững sờ, sau đó hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, có điều hình như ở xung quanh đây chỉ có hắn là con thỏ. Hán tử mặt đen hừ hừ nói, nhìn cái gì mà nhìn? Chính là nói ngươi đó. Hết nhìn đông rồi nhìn tây cái gì đấy? Tần Thọ chỉ mình, vẻ mặt vô tội hỏi, ngươi đang gọi con thỏ. Hai mắt hán tử mặt đen khẽ đảo nói, phí lời. Sau đó đám người liền thấy con thỏ này giơ hai tay lên, thuận thế kéo hai cái tay ở trên đầu xuồng, rồi buộc thành cái nơ bướm ở trước cổ, sau đó giơ hai tay lên, bằng với tay, nghiêng đầu, nói một câu, mèo, ngươi tìm nhầm người rồi, thực ra ta là một con mèo. Thấy cảnh này, tập thể đám người không còn gì để nói, trên trán đều là vạch đen. Cái con thỏ này, con mẹ nó, tốt xấu gì thì dùng thuật biến hóa biến thành mèo cũng được, lấy tay buộc thành cái nơ bướm, học tiếng mèo kêu thì ngươi chính là mèo sao? Trọng điểm là ngươi con mẹ nó, còn ở trước mặt người khác làm như vậy, người đây là coi mọi người là ngốc hay là mù? Mặt hán tử mặt đen càng đen hơn, đi lên một bước chỉ vào Tần Thọ nói, không cần biết ngươi là thứ gì, bây giờ ngươi đi ra cho ta. Tần Thọ quay đầu nhìn vào nam tử xếp ở đầu nói, này, hắn bảo ngươi đấy. Tiểu đồng đạo xếp đầu nghe xong, mặt lập tức đầy vạch đen, mẹ nó. Cuối cùng hán tử mặt đen không thể nhịn được nữa, cái con thỏ này đơn giản chính là trắng trợn coi hắn là đồ ngớ ngẩn, sau đó trả lại cho hắn hai cái tát tay. Cái này thì ai có thể nhịn chứ? Thế là hán tử mặt đen đi đến trước mặt Tần Thọ, một tay xách lấy tay Tần Thọ, trực tiếp ném Tần Thọ ra ngoài. Vẻ mặt Tần Thọ vô tội ngẩng đầu lên hỏi, ngươi làm gì vậy? Hán tử mặt đen hừ hừ nói, làm gì? Hừ hừ con thỏ, đừng nói là ta khi dễ ngươi, căn cứ vào quy củ của Vân Đỉnh Thiên Tập, ngươi chen hàng, ta có thể tùy tiện xử trí ngươi. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, à sau đó thì sao? Sau đó? Hán tử mặt đen cực kỳ hoài nghi cái con thỏ này bị thiểu năng trí tuệ, có điều hai mắt vẫn nhíu lại nói, không cần biết ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc, bây giờ ngươi có hai con đường thứ nhất là ngươi giao tất cả bảo bối ở trên người ra, con đường thứ hai, hừ hừ chúng ta đánh chết ngươi, rồi từ từ lục soát. Tần Thọ sờ sờ cằm, sau khi nghĩ nghĩ, vỗ bàn tay một cái, hưng phấn nói, ta hiểu rồi, ta chọn con đường thứ ba. Trong nháy mắt, trên mặt hán tử mặt đen đều là vạch đen, những người kia xem náo nhiệt, cũng nhao nhao xoa mi tâm, bọn họ phát hiện, nói chuyện với cái con thỏ này thật con mẹ nó tốn sức. Ta chịu đủ rồi. Các ngươi không động thủ, ta động thủ. Hán tử mặt đen nói. Nghe đến đây, tất cả những người xung quanh cũng không tiếp tục đứng nhìn nữa mà nhao nhao đi tới, từng vòng vây Tần Thọ lại, từng người cười xấu xa nói, con thỏ, nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở rồi, người đã biết sai không thay đổi, vậy thì không có cách nào cả. Trên đường hoàng tuyền, ngươi từ từ đi, đồ vật thì chúng ta giúp ngươi bảo quản. Nếu có kiếp sau, không chừng còn có thể trả lại cho ngươi một hai thứ. Sau đó đám người cười, hiển nhiên là bọn họ không tin lời nói này. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, ta nói thật, ta chọn con đường thứ ba. Chọn cái ông nội ngươi. Ta chỉ nói có hai con đường, lấy đầu ra con mẹ nó con đường thứ ba. Hán tử mặt đen trực tiếp mắng, hắn thật sự không chịu được cái con thỏ này chà đạp trí thông minh của hắn. Kết quả cái con thỏ này cũng không tức giận, mà nghiêng đầu, mở nơ bướm ở trên cổ ra, sau khi hai cái tai thỏ dựng lên, chẹp miệng, cười nói với mọi người, con đường thứ ba chính là, không cho phép các ngươi nhúc nhích, bây giờ các ngươi đã bị ta bao vây. Giao bảo bối của các ngươi ra, các ngươi còn có thể đi từ từ trên đường xuống hoàng tuyền, đồ vật ta giúp các ngươi bảo quản. Nếu như có kiếp sau, không chừng các ngươi còn có thể nhìn thấy một hoặc hai thứ ở trong tay người khác. Lời này vừa nói ra, mặt tất cả mọi người đều đen lại. Mẹ nó, cái con thỏ này đang đem lời của bọn họ trả lại cho bọn họ, còn có, một mình ngươi vây quanh một đám người chúng ta. Ngươi con mẹ nó thôi đi. Hán tử mặt đen nói, mọi người đều thấy rồi đó, cái con thỏ này chính là một kẻ điên. Ta cảm thấy, không cần phải để ý nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đi. Quy củ cũ, xuất thủ trước có trước, xuất thủ sau thì hết. Nói xong, hán tử mặt đen vùng một cái về phía Tần Thọ. Những người khác thấy vậy, tim đập thình thịch, nhào nhào tiến lên, từng bàn tay lớn chụp vào Tần Thọ. Tần Thọ vung vẫy tay nói, ai, vừa mới nói, không được phép nhúc nhích, sao lại cứ nhất định phải động chứ? Thành thành thật thật đem bảo bối cho ta không tốt sao? Nói xong, Tần Thọ mở miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nhe răng với mọi người một tiếng, một khắc sau, dậm chân một cái, hóa thành một con thỏ lớn cao 3 mét trong nháy mắt, cầm cục gạch ở trong tay, đập xuống. Mặt hán tử mặt đen vừa vặn xích lại gần, kết quả kim quang trước mặt lóe lên, bành. Hán tử mặt đen cái gì cũng không biết nữa, Bạch Hạc đồng tử cũng đi theo mọi người xông về phía trước, có điều tốc độ những người khác có hơi nhanh, hắn rơi lại ở phía sau. Mấy lần hắn muốn chen vào, kết quả đều bị bầy người ép ra ngoài, tức giận đến dậm chân mắng, các ngươi quá không biết ý rồi đó, đợi lát nữa sư phụ ta tới, xem người thu thập các ngươi thế nào. Vừa nói xong, một cái tay túm ở cổ hắn, sau đó thuận thế bịt kín miệng của hắn, rồi hắn thân bất do kỷ bị kéo đi. Bạch Hạc đồng tử căn bản không nhìn thấy người đứng ở phía sau là ai, chỉ có thể liều mạng giãy dụa cố gắng kêu cứu mạng, đồng thời trong lòng cực kỳ nghi hoặc, người nào mà có lá gan lớn như vậy, dám bắt cóc hắn ở chỗ này. Không đợi hắn nghĩ xong, hắn đã bị nhét vào trong một đám mây, lúc này đối phương mới buông tay, Bạch Hạc đồng tử đột nhiên bốc lên, hét lớn một tiếng, ở đâu ra kẻ không sợ chết ai nha, sư phụ bột. Sơn giả tiên trực tiếp rẽ ngang đập vào đầu hắn, trong nháy mắt, trên đầu Bạch Hạc đồng tử hiện lên một cái bọc lớn, vò cái đầu, ngồi chồm hổm khóc nức nở nói, sư phụ, người làm gì vậy? Người lén lúc bắt con tới, con còn tưởng rằng gặp phải người xấu đó. Hai mắt sơn giả tiên khẽ đảo nói, người xấu cái chó gì, người nào dám chạy đến đây dạo võ dương oai. Nói xong, Liễu Chân Quân ở bên trên ho khan một tiếng. Sơn giả tiên lập tức nói bổ sung, ngoại trừ con thỏ kia. Bạch Hạc đồng tử sững sờ, sau đó hỏi, con thỏ. Sư phụ, con thỏ thì sao? Sơn giả tiên thở dài nói, năm đó, lúc lão gia của chủ tử ngươi lên thiên đình, mang theo lão tử của bọn ngươi. Nếu như lão tử các ngươi vẫn còn, nhất định sẽ nói cho ngươi biết có mấy loại sinh vật đương thời không thể chọc vào, một loại trong đó chính là con thỏ kia. Con thỏ ngươi gặp phải, không phải con thỏ bình thường tóm lại, chính là mọi người đều không thể chọc vào là được rồi. Trên trán Bạch Hạc đồng tử đều là dấu chấm hỏi, không thể chọc vào. Không thể chọc vào một con thỏ. Sơn giả tiên còn muốn nói gì nữa, thì Liễu Chân Quân nói, được rồi, đừng nói nữa, có nói nhiều nữa thì hắn cũng không hiểu. Còn may hắn chưa có lẫn vào, chúng ta tới sớm, tất cả đều không cần phí lời nữa, tiểu tử ngươi tự mình xem đi. Nói xong, Liễu Chân Quân vén tường mây, lộ ra tình cảnh ở xa xa. Trong nháy mắt đó, Bạch Hạc đồng tử trợn tròn mắt. Chỉ thấy giữa thiên địa, một con thỏ lớn cao 3 mét đang mạnh mẽ xông ra từ giữa đám người, những nơi đi qua, đạo đồng cũng được, tán tiên cũng thế, tùy tùng cũng vậy, tóm lại chính là từng người bay đầy trời. Đương nhiên, không phải là những người này không phản kháng, trọng điểm là, không cần biết pháp bảo hay là thần thông, chỉ cần đánh ra, con thỏ đều là nuốt trọn, ngay cả lông cũng không phun ra. Mọi người vật lộn, kết quả chỉ thấy bên trong miệng cái con thỏ này ụt ụt thì thầm đọc cái gì đó, sau đó bất luận người giao thủ với hắn là cái gì, không quá ba hiệp, quần áo trên người, túi tu di cái gì đó đều không còn, cởi truồng đứng ở tại chỗ, thổi gió, vẻ mặt mơ hồ. Liên tiếp mấy chục người đều như thế, những người khác cũng không dám cứng đối cứng với con thỏ nữa, cũng không dám thả pháp bảo ra, phép thuật cũng không dám ném loạn nữa, từng người đều liều mạng tăng phép thuật chạy của mình. Nhưng mà, con thỏ cũng chạy cực kỳ nhanh, mới bắt đầu cục gạch trong tay chỉ là cục gạch, về sau thì trực tiếp biến thành hình một cây gậy, phối hợp với màu vàng đỏ, giống như một cây cà rốt lửa bị con thỏ cầm trong tay, quét sạch tứ phương. Hơn vạn người vậy mà không có một ai có thể đi ra ngoài, đều bị con thỏ này đuổi theo, một người bị một gậy đập ngã xuống dưới đất, không bò dậy nổi. Sau đó con thỏ này nhặt người này giống như là nhặt rác, vừa đi thoáng qua một cái, tùy tiện túm một người lên, sau đó dừng lại rồi sờ, quần áo, pháp bảo, túi tu di của đối phương đều bị hắn sờ soạn một lượt. Lấy đồ vật rồi thì người liền vô dụng, con thỏ tiện tay quăng ra, một cái tên cởi truồng xui xẻo liền bay lên trời, tốc độ động thủ của con thỏ cực kỳ nhanh, những nơi đi qua, từng cái mông trắng bóng bay lên trời, giống như là sao trời ban đêm, chiếu sáng mặt đất và tinh không. Có một tên xui xẻo cá biệt, còn muốn giãy giụa, kết quả chính là một khắc bay lên trời này, cái con thỏ kia vung cục gạch lên, hô to một tiếng, đánh hết sức. Bịch một tiếng, người kia liền trực tiếp biến thành sao băng, không biết là bay đi đâu rồi. Tất cả mọi người liền lập tức dừng lại, không dám động đậy. Nhất thời, con thỏ toàn tâm toàn ý cướp bóc đại quân vạn người. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi, cái mông chiếu sáng nửa ngày trời. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đối với nữ tu sĩ, con thỏ này vẫn là rất chiếu cố, một cục gạch đánh bay, giữ túi tu di lại, quần áo thì còn nguyên. Nhìn đến đây, Bạch Hạc đồng tử sờ lên y phục của mình theo bản năng, rồi lại sờ lên túi tu di của mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, may mà chạy sớm. Nói đến đây, Bạch Hạc đồng tử nói, những người kia đều là đệ tử, đồng tử hoặc là người nhà của cao nhân, hắn làm như vậy sợ là sẽ gây nên phẫn nộ. Chỗ dựa của những người này đều ở trên ngọn núi phía xa kia uống trà, con thỏ này không sợ chết à? Liễu Chân Quân vỗ bả vai Bạch Hạc đồng tử nói, nhìn bên kia. Bạch Hạc đồng tử nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy một mảnh tường vân bay trên không trung, bay bay theo gió. Lúc đầu nhìn cái này cũng không có gì, nhưng mà thế nào hắn cảm thấy những đám mây này không khác gì đám mây ở chỗ mình vậy. Lúc này huynh đệ Bạch Hạc đồng tử bu lại nói, trước đó ta đã nhìn qua, bên trong đều là còn chưa nơi xong. Bạch Hạc đồng tử liền thấy một đám mây vén lên như một cái cửa sổ, sau đó ở bên trong có một lão đầu như một tên trộm nhìn về phương xa. Hắn biết lão đầu kia, hán tử mặt đen là cháu trai của hắn, lão nhân này chính là thiên tiên đỉnh phong, nổi danh tính tình xấu, người ngoài đều gọi hắn là thượng tiên mặt đen. Gia hỏa tính tình bạo như thế mà còn ngồi xổm ở trong đám mây, nhìn cháu trai nhà mình bị đánh giống như ngu xuẩn, hơn nữa nhìn biểu tình kia, vẫn còn cảm thấy bản thân may mắn, Bạch Hạc đồng tử chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, con thỏ ở bên kia hô một tiếng, còn có ai? Còn có ai cần ta cởi quần áo hộ? Ngài có việc thì nói, gọi lúc nào thì đến lúc đó. Mặt Bạch Hạc đồng tử nhất thời tối sầm lại nói, da mặt thật dày, rõ ràng là cướp bóc, kết quả đến trong miệng hắn lại thành giúp người khác tìm niềm vui. Sơn Giả Tiên thở dài nói, đây chính là con thỏ, một con thỏ hoàn toàn không biết xấu hổ. Về sau cách hắn xa một chút. Bạch Hạc đồng tử cười ha ha nói, nơi có hắn, tất nhiên không có con. Tần Thọ hô một hồi, thấy không có ai đến, thở dài, có chút thất vọng nhìn vào một đám trắng bóng hỏi, ai, không phải các ngươi nói sư phụ các ngươi sẽ động thủ sao? Phi phi, cái gì mà môn chủ đang ở gần đây chứ? Động tĩnh lớn như vậy, các ngươi kêu thảm liệt như vậy mà sao bọn họ đều không có đến đây? Một số tên quỷ xui xẻo bị đánh ngã xuống đất, cũng đang buồn bực, mặc dù thực lực của bọn họ không có phát huy ra cái gì, nhưng mà lúc kêu đều kêu lớn tiếng hơn so với bất cứ người nào. Không thể nào mà chủ tử nhà mình không nghe thấy được. Đúng lúc này, hán tử mặt đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào một đám mây màu, hét lớn, gia gia của ta đang ở kia. Ta nhìn thấy người bây giờ đang ở trong đám mây. Gia gia, nhanh tới giúp con báo thù. Cái con thỏ này quá quá đáng, người giúp con đánh chết hắn đi. Sau đó đám người liền thấy đám mây kia lấy tốc độ mỗi giây 300 bước, biến mất ở trước mắt mọi người trong nháy mắt, chạy này phải gọi là trượt. Mù, nhưng mà Tần Thọ đến chào hỏi, thế là vội ho một tiếng, có vài phần tư thế giải quyết việc chung nói, thỏ gia, mặc dù quan hệ của chúng ta tốt, nhưng mà vào cửa thì phải xếp hàng, đây chính là quy củ của thiên đình, chúng ta không thể phá. Nghe nói như thế, nhóm quỷ xui xẻo nằm rạp trên mặt đất, nhào nhào giơ một ngón tay cái lên với cự linh thần. Có người cảm thán nói, thấy không? Đây chính là thiết diện vô tư. Đại công vô tư. Không hổ là thiên thần. Có phong cách. Mạnh. Cự linh thần nói xong, một đôi con ngươi uy nghiêm đảo qua nhóm cặp mông trắng đầy đất, sau đó xoay người, cúi đầu, trề mặt mang theo nụ cười cực kỳ nịnh nọt nói, thỏ gia, ngài xem, phía trước cũng không có ai, một tích tắc của ngài bằng mấy vạn linh tinh, đừng ở đây tốn thời gian nữa. Mời ngài vào bên trong đây là vé vào cửa, căn cứ vào quy củ thì phải mua, có điều tiền này ta sẽ bỏ. Nói xong, cự linh thần trừng mắt liếc hai thiên binh giữ cửa ngu xuẩn vẫn còn đang mơ hồ nói, còn nhìn cái gì nữa? Còn không nhường đường cho thỏ gia. Hai thiên binh lập tức nhường đường, mở cửa lớn ra. Cự linh thần một đường liên tục nịnh nọt, đưa Tần Thọ vào vân đỉnh thiên tập, sau đó đắc ý đi ra, đứng ở cổng, cái eo thẳng tắp, tái hiện lại pháp tướng uy nghiêm, lớn tiếng hô hào, đều nghe cho kỹ đây. Quy củ của vân đỉnh thiên tập, không cho phép chen hàng, muốn đi vào, thành thành thật thật mua vé xếp hàng. Người hữu tình, pháp vô tình, đừng có lôi kéo làm quen với ta. Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy tam quan của mình bị con cá chết này đè xuống đất dùng sức mà ma sát, tiện thể còn đập một cước, rồi ị một bãi. Rốt cuộc cũng có người không nhịn được kêu lên, cự linh thần. Cái con thỏ kia không có xếp hàng, người nói thế nào? Cự linh thần liếc mắt nhìn đối phương một chút, cười nói, ai u, chật chật đây không phải là tiểu công tử Trần gia sao? Đến đây, người muốn câu trả lời đúng không? Đi, ta cho ngươi một đáp án, lúc thỏ gia đi vào trước mặt ta, có người xếp hàng ở phía trước không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Ở đâu ra người xếp hàng? Đều bị con thỏ này đánh ngã rồi. Tên bị đánh ngã sớm nhất cũng muốn ra tay, về sau thấy một đám người xem náo nhiệt cũng bị con thỏ túm tới xem như động cơ để xử lý, sau đó những người xếp sau đều bị con thỏ bắt tới xử lý luôn một thể. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng con thỏ này điên rồi, bây giờ mới hiểu được, ngay từ lúc mới bắt đầu con thỏ này đã không có ý định xếp hàng, mà định đánh bọn họ ngã hết, rồi sau đó thuận lý thành chương đi vào vân đỉnh thiên tập. Bọn họ chẳng qua là tự nhận mình là thông minh, sau đó rơi vào cái bẫy của con thỏ kia, bị con thỏ kia hố chết. Trọng điểm là, nắp quan tài của cái hố này còn là do chính bọn họ tự đậy lên không thể không nói, cự linh thần nói có đạo lý, không ai có thể trách hắn. Nhưng mà mọi người nghĩ thế nào cũng vẫn thấy tức, đáng tiếc, đánh không lại con thỏ, cũng không thể treo vào cự linh thần, nên chỉ có thể nắm lỗ mũi mà nhịn xuống. Tần Thọ mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, lúc này, hắn hấp tấp đi tới vân đỉnh thiên tập, trở lại chốn cũ, hắn cảm thấy cực kỳ thân thiết. Thế là, phàm là người đi qua Tần Thọ đều dùng vẻ mặt thân thiết chào hỏi đối phương, chỉ có điều âm thanh quá nhỏ, lại thêm tiếng địa phương của một thôn trang nhỏ nào đó ở Trung Quốc trên trái đất, đối phương không hiểu hắn đang nói cái gì. Nếu như có thể nghe hiểu nhất định là nghe được mấy chữ như, đều trộm trời trộm quần lót ngươi có điều âm điệu của mấy chữ này, bị con thỏ đổi thành giọng Bắc Kinh, lúc mới mở miệng, nghe giống như là đang nói, gia, chào ngài. Ngài ăn chưa? Ta ăn sủi cảo, nhân rau hẹ, chấm giấm lão Trần Sơn Tây. Người bị Tần Thọ bắt chuyện cũng đều theo bản năng lên tiếng chào Tần Thọ, nắm cái tay, đập tay cái gì đó. Sau đó không bao lâu sau. Ê! Có ai nhìn thấy túi tu di của ta không? Hòa thượng nào đó hô lên. Hờ! Bảo kiếm của ta đâu? Kiếm khách nào đó kêu lên. Ôi, sao giày của ta lại mất một cái rồi? Thư sinh nào đó kêu lên. Nội y của ta đâu? Nội y của ta đâu? Tiên tử nào đó cũng kêu lên. Mà trong một góc khác của vân đỉnh thiên tập, có một con thỏ đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào quán nhỏ ở trước mắt. Ở trong có một lão đầu râu ri dài ba thước đang bán hàng rong, Tần Thọ không biết đối phương có điều, Tần Thọ biết mảnh đất này, đây là nơi lúc trước hắn hố người đầu tiên. Trở lại chốn cũ, rất có hoài niệm, thế là hắn liền dừng lại dường như là đồng thời, ánh mắt lão đầu kia sáng lên, gật gù đắc ý nói, đạo hữu đúng là có ánh mắt tốt, chỗ của ta bán đều là những món hàng tốt nhất. Bây giờ, kính đen xâm lấn, không có chút đồ tốt hộ thân, thì là không được. Tần Thọ có chút đồng ý gật đầu nhẹ, sau đó ngồi xổm xuống cầm lên một cái kính bát quái hỏi, đây là cái gì? Lão nhân liếc Tần Thọ, cười ha ha nói, đây là kim quang bát bảo lai khứ kính của Thái Ất Chân Kim luyện chế ra, chính là cực phẩm trong hậu thiên linh bảo. Bảo vật này là kính nhưng lại thả ra kim quang Thái Ất, hóa thành ngàn vạn lưỡi đao giúp ngươi giết địch. Đây chính là đồ tốt hiếm có, đạo hữu, có muốn mua một cái không? Tần Thọ lắc đầu nói, không cần, thứ đồ khẽ cắn là hỏng, không có tác dụng gì. Lão nhân nghe xong, lập tức không vui, khẽ cắn là hỏng. Đạo hữu, người không mua đồ, cũng không thể nói xấu lung tung bảo bối của người khác được. Cái này có chút quá không tử tế rồi. Tần Thọ chỉ vào kính bát quái nói, thật sự là khẽ cắn là hỏng. Lão nhân cả giận nói hiu nói vượng. Hậu thiên linh bảo đỉnh cấp, người nói ngươi khẽ cắn là hỏng. Có bản lĩnh ngươi cắn thử một cái đi. Sau đó Tần Thọ ngay cả đầu cũng không có gật, trực tiếp nhét kính bát quái vào trong miệng, nhai rộp rộp trước mặt lão nhân đang trợn mắt há mồm, trong ánh mắt thấy lòng đang rỉ máu. Sau khi ăn xong, con thỏ ở một cái nói, ngươi xem, ta không có lừa ngươi chứ, khẽ cắn là hỏng. Ta nói cho ngươi biết, thứ này của ngươi nhất định là bị người khác đánh tráo rồi, hoặc là vốn chính là hàng giả. Ngươi không nợ ăn, cho nên không biết nó là thật hay giả. Lão nhân nghe nói như thế, tiếng gầm gừ đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào, hồ nghi nhìn bộ dáng chân thành của Tần Thọ, hắn thật có chút hoài nghi là mình thật sự thu phải hàng giả. Lão nhân không nhịn được chửi mẹ nó, móa. Những con kim quỷ đáng chết này, vậy mà lại cho lão tử hàng giả. Lát nữa ta tìm bọn họ tính sổ. Tần Thọ nói, đúng vậy. Loại chuyện này không thể nhìn, làm ăn, quan trọng nhất chính là thành tín, đúng không? Lão nhân gật đầu. Tần Thọ nói, thấy ngươi vừa bị lừa, quá đáng thương, không thu tiền giúp ngươi xem đồ vật, bye bye. Ai, được đi thong thả. Ê! Lão nhân nói xong đã cảm thấy vấn đề này có điểm gì đó là lạ, nhưng mà cụ thể là lạ ở chỗ nào thì hắn cũng không nói lên được. Lão nhân ngồi ở bên cạnh quầy hàng, cuộn chân lại, sờ lên cằm, nghĩ nửa ngày, luôn có cảm giác giống như là mình bị hố đúng lúc này. Ở một cái quầy hàng cách đó không xa, một người hét lớn, bảo bối của ta. Sau đó một âm thanh vô cùng thẳng thắn quen thuộc vang lên, vừa nói rồi, là giả ta thật sự có thể khẽ cắn là nát. Cái rắm. Người kia không tin kêu lên. Tần Thọ nói, vậy ngươi nói cho ta biết, bảo bối gì mà lại khẽ cắn là nát. Đối phương trầm mặt. Được rồi, đừng có buồn nữa, dù sao so với việc ngươi coi bảo bối này là thật rồi bán sau đó bị thiên đình truy nã thì tốt hơn nhiều đúng không? Nhìn cái dáng vẻ khổ sở kia của ngươi. Nói thật, nếu như ta không xuất thủ, ngươi tự suy nghĩ một chút hậu quả của ngươi đi. Đối phương sững sờ, sau đó thở dài nói, má nó, vậy mà lại có hàng giả. Vậy con thỏ, cảm ơn. Vừa rồi gấp quá nói chuyện không có chừng mực, ngài đừng để ý, nhìn cái thái độ này của ngươi là biết nhân phẩm không tệ. Con thỏ nói, đạo hữu, hay là, ngươi giúp ta xem bảo bối này một chút. Người kia hỏi. Con thỏ lắc đầu nói, thôi, cái khác nhìn một chút không phân biệt được thật giả. Ta cũng không phải người toàn năng gì, chỉ là bảo bối đặc biệt thì có thể nhìn ra. Những cái còn lại của ngươi, ta thật sự là không nhìn ra, nếu như ngươi không yên tâm, tốt nhất là đi tìm người xem xét một chút. Người kia gật đầu liên tục, thậm chí còn không mình hành lễ nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Con thỏ gật đầu hoàn lễ nói, không có gì. Ngài bận tiếp đi, ta tiếp tục đi dạo. Lão nhân nhìn một màn này, thế nào cũng thấy cổ quái, nhưng mà cụ thể là cổ quái ở chỗ nào thì hắn lại không nói được. Mặc dù Vân Đỉnh Thiên Tập có rất nhiều người đến, nhưng mà những người buôn bán chân chính đến thì thực ra chỉ luôn có mấy người. Mọi người ra ngoài thu bảo bối, trở về bán, các loại công việc đổi tay, đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cho nên đều có chút quen thuộc lẫn nhau các vị ở đây, có người nào không phải là người đầu cơ trục lợi pháp bảo ngàn vạn năm. Đến giờ này ngày này, trên cơ bản là người người đều có một đôi hỏa nhãn kim tinh, ngàn vạn năm cũng chưa chắc thu được một kiện pháp bảo giả, sao hôm nay lại có tới hai kiện. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Đang lúc lão nhân nói thầm, nơi xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, bảo bối của ta. Con thỏ, người phun ra cho ta. Đạo hữu, đừng có gấp. Chính ngươi không tin nó là giả. Ngươi để cho ta cắn, nó hỏng, ngươi còn trách ta. Nghe giọng nói này, lại là con thỏ kia. Lão nhân không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng dậy, thu dọn đồ đạc, đi về phía bên kia. Lúc đi ngang qua bên người nam tử trước đó bị con thỏ gặm mất pháp bảo, hai người lên tiếng chào hỏi. Tinh thần lão đạo, ngươi đây là? Nam tử hỏi. Tinh thần lão đạo, phất ống tay áo nói, ta đi xem tình hình một chút. Đúng rồi, tiểu tử ma y, ngươi thật sự là thu phải hàng giả. Ma y sững sờ, sau đó cười khổ nói, đã rất nhiều năm rồi không có đánh qua mắt, lần này coi như là một bài học. Hậu thiên linh bảo đỉnh cấp. Đặt ở đâu cũng đều là hàng đáng tiền. Trước đó vì thu pháp bảo này, ta đã đập vào không ít tiền đó. Tinh thần lão đạo sững sờ nói, cũng là hậu thiên linh bảo đỉnh cấp. Ma y gật đầu, sau đó ngạc nhiên nói, cái gì gọi là cũng là. Chẳng lẽ? Tinh thần lão đạo nói, ta cũng bị hắn ăn một món. Bây giờ lại đang ở bên kia làm ầm ĩ, ta đi xem tình hình một chút. Ma y suy nghĩ một chút nói, ta cũng đi. Thế là hai người cùng đi, rất nhanh đã tới nơi ồn ào, quả nhiên. Là cái con thỏ kia đang tranh luận với người khác. Người lần này con thỏ tranh luận chính là một lão thái thái. Lão thái thái chỉ vào Tần Thọ, tức giận đến xanh cả mặt nói, con thỏ, người phun ra cho ta. Kết quả con thỏ kia hé miệng, nửa ngày nói, hết rồi, ăn rồi. Lão thái thái giận tím mặt. Tần thọ vội vàng nói, đừng nóng giận, pháp bảo đó của ngươi là giả. Hơn nữa, nếu như ngươi không gọi ta lại, ta cũng sẽ không có trả lời ngươi. Trả lời ngươi, ngươi còn bảo để cho ta cắn thử, ta cắn, nó hỏng, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ, còn muốn đánh ta hay sao? Lão thái thái tức giận đến xoay ba vòng trên đất, cuối cùng dậm chân một cái, chỉ vào tần thọ nói, đó là pháp bảo thật. Hai mắt tần thọ khẽ đảo nói, đừng đùa, hậu thiên linh bảo thật mà khẽ cắn lại hỏng. Người coi pháp bảo là đầu hũ, những người khác cũng nhao nhao mở miệng giúp tần thọ thuyết phục lão thái thái. Đạo hữu, khẽ cắn là hỏng, nhất định không phải là pháp bảo. Chắc là ngươi bị người ta lừa rồi. Đạo hữu, đừng hô nữa, đợi lát nữa tuần tra tới, hỏi ngươi, ngươi cũng không thể giải thích được. Pháp bảo thật nhà nào mà lại khẽ cắn là hỏng chứ? Đám người mồm năm miệng mười khuyên lão thái thái nhìn thấy con thỏ vô cùng đắc ý ngẩng đầu lên, có chút tự đắc. Cuối cùng, lão thái thái không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, đó là pháo bảo bản mệnh của lão già nhà ta lại không biết đó là thật hay giả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ra một lúc, sau đó tập thể nhìn về phía con thỏ kia. Đáng tiếc, lúc mọi người nhìn, thì chỉ thấy được một đạo bạch quang chợt lóe lên. Đợi sau khi mọi người nháy mắt, thì con thỏ kia đã sớm chạy mất dạng. Ma Y và Tinh Thần nhìn nhau, lập tức hiểu, không phải pháp bảo của bọn họ có vấn đề mà là cái con thỏ kia có vấn đề. Thế là hai người hét lớn một tiếng, bắt đầu chạy đi bốn phía tìm con thỏ. Cùng lúc đó, trong một góc khác, Cự Linh Thần đứng ở đó, ôm cánh tay nhìn bốn phía, vừa nhìn, vừa hô, đều chú ý một chút, không cho phép kẻ gian dùng mánh lới để trộm. Ta nhìn thấy đó. Sau đó len lén nói với Tần Thọ ở sau lưng, thỏ gia, sao ngài lại gây chuyện rồi? Tần Thọ nói, đệt, cái này có thể trách ta sao? Ta nói pháp bảo của bọn họ cắn một cái là hỏng, từng người bọn họ đều phân cao thấp với ta. Ta cắn thì bọn họ lại tìm ta gây phiền phức. Vẻ mặt Cự Linh Thần bất đắc dĩ, nói, thỏ gia, răng của ngươi là cái gì chính ngươi còn không hiểu sao? Nhìn khắp thiên đình, có thứ đồ gì mà có thể chống đỡ được ngươi cắn chứ? Tần Thọ nói, vậy ta cũng không có cắn loạn mà. Bọn họ không cho ta cắn, ta có thể cắn sao? Cự Linh Thần đang muốn nói gì đó, Ma Y vừa vặn đi ngang qua, hỏi, Cự Linh Thần đại nhân, ngài có thấy một con thỏ trắng mập không? Cái con thỏ kia đi lừa gạt ở Vân Đỉnh Thiên Tập, xin ngài chú ý thêm. Cự Linh Thần vội ho một tiếng, theo bản năng để con thỏ ở sau lưng ẩn nấp cho kỹ, rồi mới nói, yên tâm đi, có ta ở đây, nếu như hắn thật sự đi lừa gạt, ta nhất định sẽ là người xuất thủ đầu tiên. Đa tạ Cự Linh Thần đại nhân. Nói xong, Ma Y rời đi. Ma Y vừa đi, Cự Linh Thần chột dạ nói, thỏ gia, ta vừa rồi lại nói khoác. Lát nữa, nếu như là lôi thần bổ, thì ngươi phải giúp ta đó. Tần Thọ cười nói, ngươi yên tâm, Văn Trọng dám bổ ngươi, ta liền đến ở nhà hắn. Cự Linh Thần lập tức dựng thẳng ngón tay cái lên nói, trượng nghĩa. Sau khi nói xong, Cự Linh Thần không hiểu nói, thỏ gia, dựa vào bản lĩnh của ngươi, không cần phải vớt ta từ cổng vào. Nếu ngươi muốn tránh, bọn họ căn bản là không tìm thấy ngươi. Tần Thọ cười ha ha nói, ta biết, ngươi là đứa bé lanh lợi mà. Vừa rồi đúng thật là ta không có ý đi lừa pháp bảo của bọn họ, nếu như ta làm được gọi là hố thì sau khi ăn xong ta sẽ chối bỏ nó. Có điều, ta cũng là trời xui đất khiến ăn một chút đồ vật một cách tình cờ. Cự Linh Thần sững sờ nói, vật gì? Tần Thọ nói, ngươi không có phát hiện gần đây pháp bảo có hơi nhiều sao? Hơn nữa còn là pháp bảo đặc biệt tốt. Sau khi Cự Linh Thần nghĩ vỗ bàn tay nói, ngài không nói ta cũng không có chú ý, đúng thật là gần đây pháp bảo nhiều hơn ngài xem cái Vân Đỉnh Thiên Tập này một chút, trước kia nếu muốn gặp món Hậu Thiên Linh Bảo cũng khó, bây giờ động một chút là có thể nhìn thấy Hậu Thiên Linh Bảo đỉnh cấp. Còn kém Tiên Thiên Linh Bảo một chút cũng là thứ rách nát trên đường cái. Nói xong, Cự Linh Thần nói, có điều, cái này không phải là nên tính là chuyện tốt sao? Tần Thọ cười ha ha nói, chuyện tốt. Cái khác ta không biết, nhưng mà, phàm là chuyện khác bình thường, đều chưa chắc là chuyện tốt. Phía sau tất có yêu nghiệt. Cự Linh Thần nhướng mày nói, yêu nghiệt. Chẳng lẽ nơi này có vấn đề? Tần Thọ gật đầu nói, vừa rồi lúc ta ăn Hậu Thiên Linh Bảo đỉnh cấp, ở trong đó có hai cái có vấn đề. Ta ăn thấy có hương vị kính đen bên trong. Cái gì? Cự Linh Thần giật nảy mình. Tần Thọ nói, ngươi kích động cái rắm. Sợ thỏ gia ta không bị lộ ra, à Cự Linh Thần cau mày nói, có dính líu quan hệ với kính đen thì là chuyện lớn rồi. Tần Thọ gật đầu nói, ta đi qua kính đen, rất rõ ràng quy tắc của kính đen khác hoàn toàn với địa tiên giới. Chúng ta là luyện chế pháp bảo, bọn họ mẹ nó, ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Dường như pháp bảo bọn họ có được uy năng không khác gì với pháp bảo ở bên này của chúng ta, nhưng mà những pháp bảo kia lại đều không phải thực thể. Chủ nhân vừa chết, liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Ánh mắt cự linh thần sáng lên nói cách khác, pháp bảo xuất hiện ở nơi này của chúng ta đều là vật đã có chủ rồi. Hoặc là nói, chỉ ít thì chủ nhân của bọn chúng còn sống. Thậm chí có thể là chủ nhân của bọn chúng cố ý đưa chúng tới. Tần Thọ vung vẫy tay nói, đây đều là ngươi nói, ta cái gì cũng không có nói đó. Ta chính là nói với ngươi thế này, về phần tin tức này ngươi truyền lại cho ai, vớt công lao lớn gì thì đó là bản lĩnh của ngươi. Lời này vừa nói ra, cự linh thần vô cùng cảm kích nhìn Tần Thọ, chắp tay nói, Thọ gia, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Cự linh thần rất thông minh, từ lần đầu tiên Tần Thọ nhìn thấy hắn đã biết được điểm này. Gia hỏa này lõi đời, khéo đưa đẩy, đồng thời đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, ở bất cứ lúc nào cũng có thể đứng vững. Quan trọng đó là, hắn có nghĩa khí, lúc trước khi Tần Thọ bị vây đánh ở Nam Thiên Môn, chính là cự linh thần đã len lén thả cho hắn không ít nước cho nên, Tần Thọ đây cũng là có ân báo ân cự linh thần cũng rõ ràng, Tần Thọ nói tin tức này nhìn như đơn giản, nhưng bí mật ẩn chứa phía sau chưa hẳn đã đơn giản. Người của kính đen chưa đến mà pháp bảo đã lại xâm nhập vào Vân Đỉnh Thiên Tập. Có trời mới biết bọn gia hỏa này có chủ ý gì. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không phải là chủ ý đưa bảo bào để tăng lên sức mạnh của bên này. Tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ là một đại công lao. Cự linh thần tự như nhìn thấy dáng vẻ mình sắp lên như diều gặp gió. Thỏ gia, chỗ này ngài không thể ở nữa, bọn họ nhìn thấy ngài nhất định là sẽ nháo. Hay là ngài đi lên đi. Cự linh thần nói. Tần Thọ biết, Vân Đỉnh Thiên Tập phân thành mấy tầng, thực lực đủ, vốn liếng đủ, thì mới có thể lên tầng cao hơn. Bây giờ, thực lực Tần Thọ đủ rồi, nhưng mà vốn liếng lại không quá đủ. Có điều, dù sao thì Tần Thọ cũng không có ý định mua bán đồ, hắn đến là để làm ăn, cho nên vui vẻ gật đầu đồng ý, lên tầng 3, bình đài màu trắng trước mắt trống không rất nhiều, hoặc là đã là cực kỳ trống không. Dù sao, tầng 3 là chuyên môn cho cấp độ Đại La Kim Tiên dùng để giao dịch. Mà số lượng Đại La Kim Tiên ở toàn bộ thế giới này cũng không nhiều. Nếu không phải gần đây xé phong thần bảng, thì chắc là người sẽ còn ít đi 3/4. Tần Thọ vừa đến, có rất nhiều người đều nhìn lại, thấy là Tần Thọ, đám người cười khổ một trận, nhao nhao chào, đồng thời cũng lùi về sau một bước. Đều là một bộ tư thế, ta không chọc giận ngươi, cũng không tới gần ngươi, ngươi đừng lừa ta. Tần Thọ lau lau mũi, mắng, quả nhiên, trước mặt đều là người quen, không dễ lăn lộn. Có điều, Tần Thọ vẫn mặt dày mày dạn đi tới, sau đó tìm nơi dễ nhìn, lấy ra một mảnh vải đen trải ra rồi ngồi trên mặt đất, sau đó lấy ra một đống tấm thẻ nhỏ ném lên trên, rồi ngồi xếp bằng ở đó. Mặc dù đông đảo các thần tiên có tâm tình mâu thuẫn với con thỏ, nhưng mà đối với con thỏ luôn có thể náo ra trò cười này vẫn là rất hiếu kỳ. Nhìn thấy cái con thỏ này chạy tới bày quầy bán hàng, sau đó thì chỉ ném mấy tấm thẻ lên trên miếng vải đen là xong việc, đám người nhìn thấy thì là đầu óc mơ hồ. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hiểu rõ rốt cuộc là cái con thỏ này đang bán cái gì. Trong hồ lô của cái con thỏ này bán cái gì vậy? Hừ hừ, ta thấy chính là cố làm ra vẻ huyền bí, nếu ai hiếu kỳ đi lên, chắc chắn sẽ không may. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà ta rất hiếu kỳ rốt cuộc là hắn đang làm cái trò gì. Hoặc là, hắn sẽ hố người như thế nào? Ta cũng tò mò. Mọi người, ngươi một lời, ta một câu, nhưng cuối cùng không ai dám đi qua hỏi một câu. Cuối cùng, vẫn là có người không nhịn được, Lôi Công nhướng mày đi tới nói, con thỏ, người đang bán cái gì đó. Mí mắt Tần Thọ nhấc lên, sau đó gãi đầu một cái, nhìn trời một chút, cuối cùng vỗ đầu một cái mắng, móa, quên không treo tranh chữ. Đám người nghe xong, lập tức muốn cho con thỏ này một cái bạt tai. Ngươi con mẹ nó, còn có tranh chữ à, sao ngươi không treo lên sớm, làm chúng ta ở chỗ này tốn thời gian và tế bào não suy nghĩ lung tung. Lúc mọi người cạn lời, Tần Thọ đã móc ra một cái tranh chữ, treo lên. Đám người nhìn, chỉ thấy trên đó viết, câu Trần là tên ngu xuẩn, đáng đời ngươi một vạn năm chỉ là trợ thủ trên trán đám người lập tức treo đầy vạch đen. Tần Thọ thấy vậy, nhanh chóng nhảy dựng lên, kêu leo. Mọi người làm như không thấy nha. Cầm nhầm đám người dây dây mi tâm, mặc dù nghe thấy Tần Thọ nói là cầm nhầm, nhưng mà mọi người sao cũng cảm thấy, cái con hàng này là cố ý cầm nhầm. Lúc này, Tần Thọ đã đổi một tờ tranh chữ khác. Mọi người nhìn thấy, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tần Thọ vẽ lên trên đó một vần trăng lưỡi liềm, sau đó viết siêu siêu vẹo vẹo ở đằng sau, nhà tắm nguyệt cung, thiên đường của nam nhân, các ngươi đáng giá có được. Làm thẻ không đắt, làm thẻ không lỗ, người cũng không mất công làm thẻ. Chúng thần nhìn thấy, lập tức vui vẻ. Ha ha ha con thỏ, ngươi mở nhà tắm ở Nguyệt Cung rồi. Lôi Công cười nói. Tần Thọ cực kỳ chăm chú gật đầu nói, à, mở rồi. Lôi Công cố nén cười hỏi, cái này của ngươi thu phí thế nào? Tần Thọ nói, 100 linh tinh vàng một lần tắm. giảm giá 9% cho người làm thẻ hội viên. Phốc. Lão Thọ Tinh nghe nói như thế, trực tiếp phun bầu rượu lên mặt thần tài. Thần tài Triệu Công Minh trừng Lão Thọ Tinh một cái, sau đó cố nén cười nói, con thỏ, cái này của ngươi cũng không rẻ. Ta là thần tài cũng không tắm nổi. Giác Mộc Dao cười nói, con thỏ, có phải là trước khi làm ăn ngươi không điều tra nghiên cứu trước không? Thần tiên đều là bụi bặm không dính vào người, ngàn vạn năm như một ngày, sao còn cần tắm rửa? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, đó là ngươi không cần tắm rửa. Giác Mộc Dao cười ha ha nói, ở đây có người tắm rửa sao? Đám người đồng loạt lắc đầu. Giác Mộc Dao nói, ngươi xem, tất cả mọi người đều không tắm rửa, ngươi mở cái nhà tắm này cho ai tắm? Tần Thọ cười ha ha nói, cho ngươi. Giác Mộc Dao sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, thôi đi, ta không tắm nổi. Tần Thọ nói, cái nhà tắm kia của ta không giống với nhà tắm bình thường. Lôi Công tò mò hỏi, sao lại không giống? Chẳng lẽ là dùng nước ao trời sao? Tần Thọ khinh miệt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây nói, các ngươi không tắm rửa là rất bình thường, một đám lão gia hỏng bét sai biết được chỗ tốt của tắm rửa. Nhưng mà nữ tiên thích tắm rửa. Ta nhớ không lầm thì Thất Tiên Nữ cũng hạ giới tắm rửa đúng không? Về sau còn gặp một phàm nhân tắm cùng. Chúng thần sững sờ, sau đó từng người như tên trộm nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định ở đây tạm thời không có nữ tiên, thì từng người nở nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. Triệu Công Minh nói, hoàn toàn chính xác là các nữ tiên thích tắm rửa hơn một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn làm kinh doanh nữ tiên? Tần Thọ lắc đầu nói, nữ tiên tắm rửa, ta đương nhiên sẽ miễn phí. Triệu Công Minh không hiểu nói, nữ tiên mới tắm rửa, ngươi còn cho miễn phí, vậy ngươi kiếm tiền kiểu gì? Tần Thọ cười ha hả nhìn về phía mọi người nói, các ngươi không thể chăm chú nhìn tranh chữ một chút à? Đám người sững sờ, sau đó nhìn kỹ đầu bức tranh kia, lúc này mới phát hiện, bên trên nguyệt nha kia còn có một nhóm chữ rất nhỏ. Nhìn kỹ, lại là nam nữ tắm chung. Sau khi đám người ngạc nhiên, từng người nhìn chằm chằm, ánh mắt như lửa nóng nhìn Tần Thọ. Con thỏ, ngươi nói là sự thật? Hô hấp Lôi Công dồn dập hỏi. Tần Thọ nói, mặc kệ điện mẫu nhà các ngươi, cái đó là thật. Lôi Công cười ha ha nói, hai chúng ta cũng không phải là một đôi, nàng quản ta làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi, cái ngươi nói là thật. Tần Thọ thẳng thắn nói, đương nhiên là thật. Ta dám cam đoan, nữ tiên đi tắm rửa, tuyệt đối sẽ tắm cùng với mọi người. Tìm đám người đập thình thịch. Tần Thọ nói, đương nhiên, các ngươi có thể không tin, ta cũng không bắt buộc. Dù sao ta ở nhà cũng là mỗi ngày đều tắm chung với các nàng, cảm giác kia chật chật nói đến đây, Tần Thọ vung tay lên một con búp bê làm bằng bùn đất đột nhiên xuất hiện, Tần Thọ móc ra một bộ áo tắm mỏng đã được thiết kế từ lâu, mặc lên trên cho con búp bê, nói, chúng ta không chỉ có cung cấp tắm rửa, còn cung cấp bơi lội, bể bơi lội thiên cực lớn. Nam nữ đều bay nhảy ở trong cái hồ này để cho tiện bơi lội dễ chịu, chúng ta cung cấp loại áo tắm này. Mặc quần áo này bơi lội thì khỏi cần phải nói, chính là mặc giống như là không mặc, bơi lội cực kỳ dễ chịu. Tần Thọ nói thì chững chạc đàng hoàng, nhưng vẻ mặt thì hớn hở, ánh mắt kia lại đang chuyển loạn. Chúng thần nhìn thấy, ngầm hiểu rồi cười với nhau. Tần Thọ nhìn bộ dạng cười đê tiện của bọn gia hỏa này thì trong lòng cười lạnh nói, lời một đám nhà quê, tắm chung là không thể nào tắm chung được, chắc là các ngươi cũng không tin. Nhưng mà khi hỏa khí lên, lùi để cầu cái khác, dù sao các ngươi cũng mắc câu rồi. Một kiện áo tắm như vậy, cái đồ chơi này thả ở trái đất, không có nữ nhân nào muốn mặc. Bao khỏa quá kín, mất mặt. Nhìn thấy bộ dáng mọi người có chút động tâm, Tần Thọ nói, đương nhiên, trên mặt trăng cũng không chỉ mở ra với các ngươi, ví dụ như Tu La, Quỷ Tiên, Hồ Tiên cái gì đó, ta cũng tiếp nhận. Ta sẽ cho các nàng chuyên môn thiết kế quần áo, ví dụ như loại này. Tần Thọ lấy một cái áo tắm váy hoa ra, sau đó lại lấy ra một bộ áo tắm lộ ra toàn bộ bắp đùi, sau đó lại lấy ra một cái áo bikini, cuối cùng cười hê hê nói, còn có rất nhiều bộ đồ bơi nội y độc đáo và tốt hơn. Cũng không thể ở chỗ này lấy ra từng cái một chia sẻ cho mọi người. Muốn mua cho bạn gái, lão bà của mình thì hoan nghênh đi về trên mặt trăng mua sắm, nguyệt cung bán áo tắm, các ngươi đáng có được. Sau khi nói xong, Tần Thọ lại móc ra một cây cờ lớn, treo ở bên cạnh, trên đó viết, đồ lậu, ta đi nhà ngươi ăn cơm một tháng. Vốn dĩ mọi người nhìn về phía áo tắm của Tần Thọ, mặc dù động tâm, nhưng không có ý hành động, bởi vì mọi người đánh chủ ý đều không khác mấy, về nhà chiếu theo cái này làm cái khác là được rồi. Luyện khí quá cao thâm, có lẽ mọi người không làm được. Nhưng mà mấy thứ đồ chơi đẹp mắt bình thường thì vẫn là trong tầm tay. Kết quả vừa nhìn thấy Tần Thọ treo lá cờ, liền bóp tắt suy nghĩ về nhà phỏng chế trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Triệu Công Minh không nhịn được cảm thán nói, năm đó ta nói muốn thiết lập hệ thống độc quyền, đáng tiếc mọi người cực lực phản đối, không có thông qua. Về sau dẫn đến các loại pháp bảo, phép thuật bị học trộm cho lòng người bàng hoàng, vật gì tốt cũng đều che giấu. Nam Cực Tiên ông cười ha ha nói, không còn cách nào cả, tiên, chính là cầu tùy tâm sở dục. Thế giới lớn như thế, bọn họ trốn đi làm cái gì đó, người cũng không biết. Muốn quản cũng tốn sức. Triệu Công Minh gật đầu nói, đúng vậy, thiên đình không quản được, nhưng mà dường như cái con thỏ này làm được. Nam Cực Tiên Ông rất muốn phản bác một câu, nhưng mà nhìn dáng vẻ mọi người do dự, thở dài nói, hết cách, cái con thỏ kia ai con mẹ nó không nuôi nổi. Đánh không được, chửi không được, không thể chọc vào, không nuôi nổi người khác còn cần chút mặt mũi, mọi người tập hợp lại là có thể lừa gạt được. Nhưng mà cái con thỏ này lại không cần một chút mặt mũi nào, làm cho hắn quấn lên thật, không tán gia bại sản thì cũng gần như thế vậy, thì thà bỏ ra một ít tiền để tránh tai họa. Triệu Công Minh cười nói, tiên ông, người nói tục. Nam Cực Tiên Ông vội vàng phất phất tay nói, coi như ta chưa nói. Triệu Công Minh cười cười, sau đó nói, vậy làm thẻ không? Nam Cực Tiên Ông sững sờ, sau đó lắc đầu nói, ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi chơi cái thứ kia. Triệu Công Minh nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, hiển nhiên là hắn động tâm, nhưng mà không ai dẫn đầu, mình cũng không tiện đi qua. Đúng lúc này, Nam Cực Tiên Ông nói, tắm rửa thì thôi đi, cái bơi lội kia cũng không tệ lắm, tăng cường sức khỏe, có ích cho sự khỏe mạnh của thân thể lão nhân gia ta. Chủ yếu là vận động, lưu thông máu. Triệu Công Minh nghe vậy, trong lòng chỉ có ác long đang gầm thét, người không phải vận động lưu thông máu sao? Vốn dĩ trước mặt Tần Thọ không có một ai, một lúc lâu sau, vẫn là không có một ai, nhưng mà Tần Thọ không gấp chút nào, sau khi ở chỗ sạp hàng này trong một giờ thì yên lặng thu quầy hàng, sau đó thì rời đi. Nhóm chúng thần vốn dĩ không có nhìn Tần Thọ, thấy Tần Thọ rời đi, từng người đều vô thức lườm Tần Thọ một cái. Sau đó bên trong Vân Đỉnh Thiên Tập Vân Đạm Phong Khinh, vốn còn đang trò chuyện vui vẻ liền phát sinh một màn kế tiếp. Tiên ông, ta còn có việc, ta đi trước một bước. Triệu Công Minh rời đi. Nam Cực Tiên Ông nói với Lôi Công, Lôi Công đạo hữu, có rảnh thì đến Nam Cực ngồi một chút, ta mới nhớ tới, còn chưa có cho hưu trong nhà ăn nữa, ta phải trở về. Nam Cực Tiên Ông cũng rời đi. Lôi Công gãi gãi đầu, không hiểu nói, ai? Không phải là hưu của Nam Cực Tiên Ông đã sớm thành tinh rồi sao? Bây giờ không phải là tòa hạ đồng tử của hắn, chẳng lẽ hắn còn phải tự mình cho đồng tử ăn cơm sao? Tình huống tương tự phát sinh liên tiếp, lý do mọi người tìm cũng là đủ kiểu, dù sao thì cũng không có mấy cái là hợp lý. Cuối cùng Lôi Công bừng tỉnh nói, ta nhổ vào. Ta biết rồi. Sau đó Lôi Công cũng hấp tấp đi ra trên đường, Tần Thọ trở về cũng không tịch mịch. Hắn đi rất chậm, bởi vậy, thỉnh thoảng trùng hợp có gặp các thần tiên ở trên đường, vừa vặn, ngẫu nhiên, không cẩn thận đi ngang qua trước mặt hắn, sau đó sau khi bắt chuyện với hắn hai câu thì cầm một tấm thẻ VIP đi. Chờ lúc Tần Thọ đi đến Nam Thiên Môn, nhìn một đống linh tinh vàng nằm ở trong túi tu di, thỏa mãn cười, ha ha, quả nhiên, muốn kiếm tiền của nữ nhân thì phải dùng quần áo và đồ trang điểm, muốn kiếm tiền của trẻ con thì phải dùng đồ ăn và đồ chơi, muốn kiếm tiền của nam nhiên thì chỉ có thể hợp ý. Nói xong, Tần Thọ lắc đầu, sải bước đi về phía mặt trăng. Sau khi trở về, Tần Thọ cũng không làm cái gì khác, mà trực tiếp đi tìm một đám tiểu yêu, dùng phép thuật rót nước đầy vào một miệng núi lửa khổng lồ ở trên mặt trăng, vì để cho đẹp mặt, Tần Thọ còn cố ý để cho người ta ra ngoài bắt tôm cá, con cua gì đó rồi ném vào. Vốn dĩ Tần Thọ chỉ muốn là một cái hồ nước đối phó lừa gạt là được rồi, dù sao thì hắn từ đầu đến đuôi đều là tính lắc lư để lấy tiền. Nhưng mà làm rồi lại làm, Tần Thọ phát hiện hắn bắt đầu thích chuyện này. Thế là, hắn bắt đầu dùng nước Thiên Hà về phần làm sao để làm, Tần Thọ đi một chuyến đến đại doanh của Thiên Hà Thủy Quân, kết quả vừa vặn gặp được Thiên Bồng Nguyên Soái đánh trận trở về, thế là quân đội của hắn liền bị Tần Thọ trưng dụng, từ hư không mở ra một cánh cửa nước Thiên Hà, từ giữa không trung rót vào trong hố thiên thạch có nước. Tần Thọ còn chưa bằng lòng, lập tức bảo người đi Nam Hải Long Cung tìm Tiểu Long Vương Nam Hải, bảo hắn điều động một nhóm tôm cá, con rùa, các loại động vật nhỏ sống dưới nước còn chưa thành tinh đến. Mà chính hắn thì sau khi ở trong hố thiên thạch dạo một vòng, vỗ óc nói, còn thiếu một bờ cát hoàng mỹ. Nhưng mà đi đâu tìm hạt cát tốt nhất đây? Tần Thọ hơi nhức đầu. Đúng lúc này, một con cóc đi ngang qua, đó chính là ông chủ của quán Một Nồi Hầm. Cóc Tinh tiến lên cúi người chào, cười nói, Thọ gia, vừa rồi ngài nói là hạt cát. Tần Thọ gật đầu, a, chính là hạt cát tốt nhất, người có biết nơi nào có không? Cóc Tinh lập tức cười, cái khác thì có thể không biết, nhưng mà cái này thì thật đúng là vừa lúc biết. Nghe nói hạt cát tốt nhất trong thiên hạ, sinh ra từ ven hồ Côn Luân Kính ở Côn Luân Sơn. Nghe nói, Côn Luân là một bộ phận núi ở thiên giới, một bộ phận núi ở địa tiên giới, một bộ phận núi ở tam thiên đại thế giới, một bộ phận núi ở chư thiên tiểu thế giới, có thể nói Côn Luân chính là một mối quan hệ kết nối chư thiên vạn giới. Chủ mạch của núi Côn Luân được gọi là Đại Long Mạch tuyệt thế, hấp thu linh khí của chư thiên vạn giới. Cái này còn chưa tính, còn có một tin đồn, chỉ biết Côn Luân chỉ là một bộ phận của núi Côn Luân, một bộ phận lớn khác ở trong hư không, bị khí hỗn độn bao vây. Nơi đó người sống không tiến vào được, nhưng mà núi Côn Luân lại chập trùng lên xuống ở nơi đó. Linh khí của chư thiên vạn giới, hỗn độn ở trong khí hỗn độn, vô số khí ngưng tụ ở phía trên đầu Đại Long này, Đại Long thở ra khí, biến thành hồ cung luân kính. Mà Đại Long không có hấp thu luyện hóa hỗn độn bản nguyên, sau khi linh khí vạn giới đi vào thì như là sương mù gặp hơi lạnh và tạp chất, ngưng kết thành thể rắn, cũng chính là cái gọi là trầm tinh sa cung luân. Tần Thọ nghe đến đó, tim quả thực là đập thình thịch, bắp chân đã không nhịn được mà rung lên, giống như là một khắc sau liền muốn xông tới tìm trầm tinh sa. Cốc Tinh cười nói, Thọ gia, ta cũng chỉ là nói với ngài như thế, chắc ngài sẽ không thật là muốn đi tìm trầm tinh sa đó chứ. Đây chính là cục cưng quý giá của Tây Vương Mẫu, trong thiên hạ này nếu có người có thể có được nửa lượng từ nơi đó của nàng thì đó chính là mặt mũi lớn bằng trời. Cho dù là Ngọc Đế mở miệng, hoặc là lão quân luyện đan, luyện khí, mới có thể lấy ở chỗ nàng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là một cân, mấy lượng mà thôi. Ngài đi đòi, chỉ sợ là không được. Tần Thọ nghe đến đây, cũng hơi lúng túng một chút, đồ của người ta là tốt, nhưng mà người ta không cho, hắn có thể có cách nào chứ? Lập tức, Tần Thọ ủ rũ cúi đầu thở dài nói, đúng là không dễ cầu. Nói xong, Tần Thọ đột nhiên ngẩng đầu, cười nói, nhưng mà không làm chút đồ tốt, thì không thể thu hút mọi người. Không có người tới, ta luôn luôn có chút không nỡ ta đi thiên đình dạo, nhìn xem có thứ đồ gì tốt không. Nói xong, Tần Thọ nhanh chân liền chạy về phía Nam Thiên Môn, vừa chạy vừa hô, cô gái ngốc, ta đi ra ngoài một chuyến, không cần lo lắng cho ta. Muốn bơi lội thì ở nhà, du lịch thì thôi đi, gần đây có nhiều lưu manh. Sau đó Tần Thọ liền đi mất dạng. Tần Thọ đi vào Nam Thiên Môn, càng nghĩ càng thấy chuyện này vẫn là phải hạ thủ với người quen trước. Tần Thọ đi đến trước phủ đệ Lý Tịnh, đến cổng, người hầu canh cửa nhìn thấy là con thỏ, hai mắt lập tức nhìn lên trời, làm như không thấy bất cứ thứ gì. Mặc dù bọn họ không biết con thỏ, nhưng mà Lý Tịnh, Lý Trinh Anh, Lý Na Tra đề hạ mệnh lệnh, phàm là con thỏ thì để hắn đi vào. Là bằng hữu, chào hỏi, thật sự là con thỏ, thì ban đêm thêm đồ ăn cho nên hai người này căn bản không quản Tần Thọ. Tần Thọ cũng vui vẻ bớt việc, một bước liền đi vào trong nhà Lý Tịnh, vừa vào cửa liền hô, Trinh Anh muội tử. Có nhà không? Một khắc sau, Lý Trinh Anh vọt ra như gió, hưng phấn kêu lên, con thỏ, ngươi tới rồi. Tần Thọ cười hà hà nói, đúng vậy, tới thăm ngươi một chút. Lý Trinh Anh vui vẻ nói, vẫn là con thỏ ngươi tốt, không giống mấy ca ca kia của ta, đã lâu lắm rồi không có trở về. Tần Thọ nghe xong, lập tức nuốt nửa câu sau, nhìn xem nhà ngươi có thứ gì tốt để bê đi, nuốt trở vào. Tần Thọ vội ho một tiếng nói, cái gì nhỉ, cha ngươi đâu? Lý Trinh Anh nói, người đi quân doanh, ngươi tìm người à? Tần Thọ lắc đầu nói, không tìm hắn, mẹ ngươi ở nhà không? Lý Trinh Anh nói, đi đến chỗ Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải rồi, nói là muốn thanh tĩnh một lát. Con thỏ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, đều không ở nhà, quá tốt rồi. Lý Trinh Anh hồ nghi nhìn Tần Thọ nói, không phải là ngươi có ý xấu gì đó chứ? Tần Thọ cười hì hì, kéo Lý Trinh Anh sang một bên nói, sao có thể chứ? Có điều, ta thật đúng là có một ý tưởng muốn nói với ngươi. Lý Trinh Anh nghiêng cái đầu hỏi, ý tưởng gì? Tần Thọ thở dài một tiếng nói, hỏi ngươi một vấn đề trước, bốn phía tòa phủ đệ của nhà ngươi, không nói nơi này, chính là giá phòng ở Thiên Dung Thành thế nào? Lý Trinh Anh nói, đắt, sao thế? Tần Thọ nói, đúng vậy, đắt bây giờ thế đạo loạn, đồ vật vớ vẩn trong kính đen cũng đi ra rồi. Mỗi người khiến người ta không dám ngủ không giống nơi này của các ngươi, Thiên Dung Thành giống như Kim Loan Điện, an toàn, không có phiền phức. Chỗ kia của ta lại không được, trời cao hoàng đế xa, trực tiếp bị ném tới bên ngoài Nam Thiên Môn thời gian này, không dễ chịu. Nhìn thấy Tần Thọ nói đến sắp khóc. Lý Trinh Anh đau lòng nhìn Tần Thọ nói, vậy ngươi chuyển tới đây đi. Tần Thọ lắc đầu nói, chuyển. Phòng ở Thiên Dung Thành này đắt như vậy, ta cũng không mua nổi. Không mua nổi, các ngươi có thể ở nhà ta. Lý Trinh Anh lập tức nói. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, bỏ đi, mặt người cha kia của ngươi rất khó coi. Nếu như hắn biết ta vào ở nhà của hắn, đoán chừng hắn có thể ôm đùi ngọc để khóc đến khi ta đi mới thôi. Lý Trinh Anh ngẫm lại cách làm người của phụ thân nàng, cực kỳ nghiêm túc nói, có thể. Con thỏ, vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Tần Thọ ngồi xếp bằng trước mặt Lý Trinh Anh nói, thực ra, ta cũng có một chủ ý nhỏ, có điều cần các huynh đệ tỷ muội giúp một chút. Cần cái gì? Lý Trinh Anh hỏi. Tần Thọ thấp giọng nói ở bên tai Lý Trinh Anh cái gì đó, Lý Trinh Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Thọ nói, cái này. Cái này được không? Tần Thọ nói, ta cũng không biết, dù sao cũng mạnh hơn so với bây giờ đúng không? Sau khi Lý Trinh Anh nghĩ, gật đầu nói, ta hiểu rồi đúng rồi, gần đây Cửu Thái rất nhàm chán, người có muốn đi tìm hắn không? Tần Thọ búng tay một cái nói, ý kiến hay. Thuận tiện giúp ta nghĩ lại chuyện ta vừa mới nói với ngươi. Ta đi tìm Cửu Thái trước. Nói xong, Tần Thọ nhanh chân chạy cùng lúc đó, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Ồ, cái con thỏ kia lấy danh nghĩa cùng tắm với nữ tiên, lừa gạt thần tiên đi lên mặt trăng tắm rửa. Sau khi Ngọc Đế nghe Thái Bạch Kim Tinh nói xong, lập tức cười. Lúc này, ngồi bên cạnh Ngọc Đế không phải đế tuấn phong độ nhẹ nhàng mà là một thiếu niên đeo nghiên hoàng quan ở khuỷu tay. Người này mặc trường bào màu đen thêu kim hoa, kim ô phía trên dương cánh muốn bay, vô cùng hoa lệ uy nghiêm. Chỉ có điều trường bào mặc trên người hắn, phối hợp với vẻ mặt lưu manh, nhìn thế nào cũng thấy giống như là ông chủ bán đồ lậu ở vỉa hè tạm thời hạ giá để làm khuyến mại. Có điều người này cũng không phải đứng ở bên cạnh đế tuấn mà như một tên du côn ngồi xổm ở bên trên một cái long ỷ của Ngọc Đế, cà lơ phất phơ kéo lấy cái đĩa, một tay nắm lấy hạt dưa cắn. Trước mặt hắn, trên mặt đất, trải một tầng vỏ hạt dưa rất dày, hiển nhiên là gia hỏa này ăn không ít hạt dưa. Cho dù là như thế, bất luận là Ngọc Đế, hay là yêu sư Côn Bằng, hoặc là Thái Bạch Kim Tinh, từng người đều giống như là không nhìn thấy. Sau khi nghe Thái Bạch Kim Tinh nói, thiếu niên kia ngẩng đầu một cái, cười nói, hà cái con thỏ này sẽ phát tài, lần sau giúp ta hỏi hắn một chút, ta muốn nhập cổ phần có được không? Trên trán Thái Bạch Kim Tinh lập tức đổ mồ hôi lạnh, đám gia hỏa yêu tộc này, làm việc thật đúng là kỳ dị. Ngọc Đế cười nói, Thái Nhất Đạo Hữu, nếu như ngươi muốn nhập cổ phần, bây giờ cũng được. Người này không phải ai khác, mà chính là một trong hai đại trụ cột của yêu tộc Thiên Đình, Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cười ha ha nói, không biết cổ phần danh nghĩa có được hay không khục khục Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp bị một câu nói kia của Đông Hoàng Thái Nhất làm ho sù sụ, đường đường một đời đại đế, vậy mà lại nói ra những lời này. Một đời đại đế, nhập cổ phần vào một kỷ viện tắm rửa, còn muốn nhập cổ phần danh nghĩa. Gia hỏa này có biết xấu hổ không vậy? Thậm chí Thái Bạch Kim Tinh còn hoài nghi, rốt cuộc là gia hỏa này có phải là Đông Hoàng Thái Nhất người tung hoành thái cổ, trấn áp cả nửa bầu trời không, chắc sẽ không phải là một đứa con trai khác của đế tuấn giả mạo đó chứ. Ngọc Đế vội ho một tiếng nói, cái này ngươi biết rồi đấy, mỗi ngày con thỏ này đều ăn tiêu rất lớn. Trong nhà còn có nữ nhân và người hầu đoán chừng cũng không có nhiều tiền. Nhập cổ phần danh nghĩa. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn ra ý của Ngọc Đế và Thái Bạch Kim Tinh, hắn cũng không để ý. Ngược lại còn nói thẳng thừng, ta là đại đế một đời. Ta nhập cổ phần danh nghĩa, đó có thể là nhập không sao? Khỏi cần phải nói, ta nói câu nào, bên trong thiên đình này có ai dám không nể mặt ta mà không đi lên trên mặt trăng tắm rửa? Đúng rồi, lúc nãy ngươi nói con thỏ kia bán cái thẻ gì? Thái Bạch Kim Tinh trả lời ngay nói, thẻ. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ bàn một cái nói, đúng rồi. Chính là cái thẻ ung thư bao tử kia. Đến lúc đó, mỗi người làm một tấm, không làm sẽ bị đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, trên trán Ngọc Đế và Thái Bạch Kim Tinh đều là mồ hôi lạnh, bây giờ bọn họ có hơi hiểu vì sao yêu tộc Thiên Đình huy hoàng nhất thời, rồi cuối cùng vẫn là xong đời. Hơn phân nữa là bị gia hỏa này làm mất. Lúc này yêu sư Côn Bằng đại quản gia của yêu tộc Thiên Đình cũng nghe không nổi nữa nói, cái này ngài vẫn là có rảnh thì đơn độc tâm sự với con thỏ đi. Có điều, ta đề nghị, vẫn là đầu tư nhập cổ phần, không hao phí mấy đồng tiền cả. Đông Hoàng Thái Nhất sờ sờ cằm, mắt liếc nhìn đỉnh lầu, dường như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, thật dùng không đến mấy đồng tiền. Yêu sư Côn Bằng gật đầu nói, dù sao thì mặt trăng cũng cằn cỗi, dày vào thế này cũng là có hạn, nhất định là dùng không đến mấy đồng tiền. Bột. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên vỗ bả vai Ngọc Đế một cái. Ngọc Đế liếc mắt nhìn hắn, hỏi, làm gì vậy? Đông Hoàng Thái Nhất cười hề hề nói, đạo hữu, chúng ta thân như vậy, mượn ít tiền đi. Phốc. Thái Bạch Kim Tinh vụng trộm uống miếng nước, liền phun ra. Ngụm nước này suýt chút nữa phun lên mặt yêu sư Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng thì dây dây mi tâm, hiển nhiên hắn nhìn không nổi hành vi của Đông Hoàng Thái Nhất nữa, quá mất mặt. Đường đường đại đế một đời, chủ nhân của thiên địa, mặc dù bây giờ không phải độc tôn, nhưng đó cũng là một trong hai tôn. Chủ nhân của nửa giang sơn đó. Nhập cổ phần kỹ viện tắm rửa, còn muốn mượn tiền một vị đại đế khác. Quá mất mặt. Thế là Côn Bằng nhanh chóng mở miệng nói, đại đế, cái kia tiền này thật sự không nhiều, không cần mượn. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói, người chắc chắn không nhiều. Côn Bằng dùng sức gật đầu nói, thật sự không nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ cái ghế nói, được. Ngươi bỏ tiền, dù sao cũng không nhiều. Phốc. Thái Bạch Kim Tinh phun nước ra ngoài lần thứ hai. Vẻ mặt Đông Hoàng Thái Nhất ghét bỏ nhìn Thái Bạch Kim Tinh, sau đó nói với Ngọc Đế, cá voi tinh. Ngọc Đế, y. Ngọc Đế cũng không muốn nói bậy với Đông Hoàng Thái Nhất, thế là nói tránh đi, Thái Bạch Kim Tinh, chuyện này của con thỏ, người thấy thế nào? Thái Bạch Kim Tinh nói, tắm cùng với nữ tiên, có thương tổn phong hóa. Hơn nữa, cho dù là trước kia hắn có thể tắm cùng với nữ tiên, đó cũng là người ta coi hắn là con thỏ mà đối đãi. Nếu như thật sự là một đám đại lão gia, sợ là nữ tiên cũng không đồng ý, cho nên, đây cũng có thể chỉ là một cái âm mưu có thể là con thỏ thiếu tiền. Chưa tính toán gì đã chửi con mẹ nó lao nhanh đi, cắn răng nghiến lợi nói, những đại đế ở thời đại này của các ngươi, có phải đều là thích học người khác nói chuyện không? Ngọc Đế cười ha ha nói, tạm được, chúng ta đều không ngại học hỏi kẻ dưới. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ bàn một cái, trực tiếp dẫm một chân lên trên long ỷ, một chân dẫm ở trên ghế dựa, giống như tên lưu manh, vén tay áo lên, đỏ mặt, gầm thét, không ngại học hỏi kẻ dưới. Ai là kẻ dưới? Luận tuổi tác ngươi nhỏ hơn so với ta, luận tu vi ta cũng không sợ ngươi. Không ngại học hỏi kẻ dưới con mẹ nó, ai phát minh cái từ này vậy? Ta muốn giết chết hắn. Ngọc Đế nói, trong ba người nhất định là có người là thầy ta không hiểu, hỏi ngươi là được. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nghe thấy lời này, một khắc trước, tính tình nóng nảy còn muốn phát tác, thì một khắc sau liền ngồi xổm ở trên ghế, bưng đĩa gõ vào ba tông cười ha ha nói, ta thích nghe lời này, nói lần nữa đi. Yêu sư côn bằng thật sự là không nhìn được đại đế nhà mình bị mất mặt ở đó nữa, thế là vội ho một tiếng nói, đại đế, lời này là có điển cố. Ý tứ đại khái chính là có một thánh hiền, trên đường gặp được ba người ngu xuẩn, thánh hiền không hiểu cái gì sẽ hỏi bọn họ đây chính là trong ba người sẽ có người là thầy ta bốp. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đập đĩa hạt dưa vào trên đầu Ngọc Đế, kêu lên, móa. Ta phát hiện con mẹ nó không nên chơi cùng với các ngươi. Những gia hỏa của thiên đình thời kỳ sau này, từng người đều là trong đầu cả ngày đều nghĩ vòng vèo. Có việc thì có thể lấy ra để giải quyết được không? Làm gì phải giả vờ như vậy? Ngọc Đế cũng không tức giận, cầm một đĩa hạt dưa lên chậm rãi gặm nói, nếu như ngươi còn không ra tay, cây kia của ngươi sẽ bị con thỏ chuyển về mặt trăng đó. Đông Hoàng Thái Nhất biểu môi nói, ta nói rồi, làm đế vương thì lòng dạ phải rộng lớn. Không phải chỉ là một cây hạt dẻ mùi rượu thôi sao? Cho hắn. Ta không tiếc. Ngọc Đế nói, thật. Đông Hoàng Thái Nhất dùng sức gật đầu nói, thật. Ngọc Đế nói, vậy ngươi có thể đừng cào cái ghế của ta nữa không? Rất đắt đó. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất, vừa rồi lúc hắn nói chuyện, đã cao ba đường lên long ỷ của Ngọc Đế, giống như là tiểu đội trưởng đánh dấu vậy. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng thu tay lại, ra vẻ bình tĩnh nói, tránh đi, quỷ xa, vì sao cái con thỏ kia lại đào cây nhà ta? Quỷ xa tội nghiệp nói, đại đế, ngài cũng biết đó, ta không thể chọc vào con thỏ kia. Ta cũng không biết vì sao hắn đào cây nhà ta, cho nên cũng không dám hỏi bột. Ai cũng không thấy rõ Đông Hoàng Thái Nhất nhặt đĩa hạt dưa ở trên đất lên như thế nào, sau đó đồng thời hóa thành 9 cái đập lên mặt quỷ xa. Dù sao thì lúc đĩa rơi xuống, trên mặt quỷ xa dính đầy vỏ hạt dưa. Đông Hoàng Thái Nhất hầm hừ chỉ vào quỷ xa nói, xem cái bộ dạng phế vật của ngươi đi. Ngươi con mẹ nó không ngăn cản được, thì không thể hỏi một chút à? Quỷ xa tội nghiệp hỏi ngược lại, không phải kết quả cũng đều như thế sao? Nhất thời Đông Hoàng Thái Nhất không phản bác được, theo bản năng liền đưa tay hướng sang một bên, nằm ngón tay khép lại, rồi mở ra cào. Kết quả là cào vào không trung. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Ngọc Đế đã rời cái ghế đi cách xa 5 mét từ lúc nào. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ trừng mắt nhìn Ngọc Đế nói, nhìn cái bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa. Ngọc Đế nói, ngươi mới là người keo kiệt. Móc tróc ra cái ghế của ta. Rồi Đông Hoàng Thái Nhất vội ho một tiếng, rồi nghiêng đầu nói, được rồi, một cái cây mà thôi, ta hào phóng, ta đại nhân rộng lượng. Ta khục khục, ta gần đây có người của kính đen xuất hiện không? Ta muốn ngự giá thân chinh. Đám người nghe vậy, lập tức xấu hổ, cái này không phải ngự giá thân chinh. Đây rõ ràng là nổi giận trong bụng mà không có chỗ phát, tìm cái lý do để phát tiết đi. Yêu sư côn bằng rất hiểu Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên trực tiếp giả chết, không rên một tiếng. Quả nhiên, một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất liền ném việc này ra sau đầu, ngồi xếp bằng trên ghế, đang muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên vỗ cái ghế hoảng sợ nói, đúng rồi. Cái con thỏ chết kia vào hậu viện, hắn không có đi đến tiền viện chứ. Sau đó liền nghe quỷ xa khóc thảm nói, bệ hạ, vừa rồi ta muốn nói, nhưng mà ngài không cho ta cơ hội. Ngươi nói, biểu cảm của Đông Hoàng Thái Nhất cực kỳ khẩn trương và dữ tợn. Quỷ xa nhìn thấy dáng vẻ của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn có loại cảm giác nếu hắn dám nói một câu không hay, sẽ bị đập chết luôn. 18 con mắt của quỷ xa chuyển loạn, cuối cùng trong mắt định thần lại nói, đại đế, con thỏ có đi qua tiền viện, có điều ta còn chưa kịp đi xem tình hình của tiền viện. Cái này là vì hậu viện bị đào cây, ta lập tức đến bẩm báo. Chủ ý của quỷ xa rất đơn giản, dù sao thì nói ra tình hình nhất định sẽ bị đòn, cho nên, dứt khoát ta không biết là được rồi. Nhưng mà nhất định là có chuyện. Quả nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất không ngồi yên được nữa, xông vọt lên, sải bước vọt tới cổng Lăng Tiêu Điện, miệng la hét, bà nội nó, con thỏ chết, hôm nay ta không cùng ngươi tâm sự cho tốt thì không được. Nhìn thấy bóng lưng Đông Hoàng Thái Nhất nghênh ngang rời đi, lại nhìn vỏ hạt dưa đầy trên đất, đám người liền thở dài một trận. Thái Bạch Kim Tinh vô cùng đồng tình nhìn Yêu Sư Côn Bằng nói, lão ca, ngươi thật không dễ dàng. Yêu Sư Côn Bằng thở dài một tiếng nói, ai thật hâm mộ ngươi. Nói xong, Yêu Sư Côn Bằng cũng rời đi. Thái Bạch Kim Tinh ngửa đầu nhìn Ngọc Đế, hỏi, Ngọc Đế, chúng ta có quản cái con thỏ kia không? Ngọc Đế cười nói, hắn không tới bắt, ta còn chuẩn bị đưa qua cho hắn đó. hắn đã tới bắt, vậy thì tùy hắn cầm đi đi. Thái Bạch Kim Tinh nghe đến đó, triệt để trợn tròn mắt. Mặc dù hắn rất hiểu Ngọc Đế, nhưng mà hắn hiểu là một bộ phận Ngọc Đế nguyện ý biểu hiện ra ngoài, còn phần Ngọc Đế không muốn biểu hiện, thì Thái Bạch Kim Tinh thật sự là không hiểu. Có điều Ngọc Đế đã nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh cũng không quản nhiều nữa, không mình hành lễ, cáo lui. Lúc này, trên bờ vai Tần Thọ khi một cái cây, đi theo phía sau là một cái cây đại thụ lớn, phía sau cái mông của đại thụ giống như là có một đám hoa hoa gì đó như một làn khói theo theo sau, đại thụ tinh gì đó đội ngũ này trùng trùng điệp điệp đi ra từ ngự hoa viên, rẽ ngoặt qua dưới chân núi Thư Sơn, cuối cùng đứng ở rì vườn mãnh thú cách đó không xa. Đội ngũ này thật sự là quá lớn, nhất là hành thái, cái đầu của hắn dường như có thể dùng hình ảnh cắm vào bầu trời để hình dung. Những cây cối hoa cỏ đi theo phía sau hắn cũng không có cái nào là đèn đã cạn dầu, mỗi một cái đều có thể tự mình rút bộ rễ từ trong đất ra, sau đó cất bước dọn nhà đi theo hành thái. Đương nhiên quan trọng là số lượng. Nói như vậy vì ngự hoa viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, được gọi là một đại thế giới. Hành thái chính là viện trưởng kim chức bảo mẫu và nửa cha mẹ của cái đại thế giới vườn cây kia. Hắn vừa đi, dường như là những cây có thể nhúc nhích trong ngự hoa viên đều bò ra ngoài, không thể động đậy, thì cũng nhờ quan hệ, tìm người giúp hắn rút ra, chạy theo. Bây giờ, bọn gia hỏa hành thái này đi, trong ngự hoa viên chỉ còn lại mấy cây đặt ở dưới tảng đá, chưa kịp phát hiện ra tiếng động hoặc là ngủ quên không thấy đoàn tàu có dài chuyển nhà. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng sẽ dẫn tới ánh mắt chú ý của vô số người. Nếu như là người bình thường, đừng nói là ra khỏi thiên đình, cho dù là ra khỏi ngự hoa viên, cũng đều là khó có khả năng. Nhưng mà mọi người thấy người dẫn đội này là con thỏ, thế là nhao nhao nghiêng đầu đi, làm như không nhìn thấy. Đến đây, Tần Thọ vung tay lên, đại quân lập tức chỉnh tề ngừng lại. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, người nào dám quấy rầy sự thanh tĩnh của mãnh thú viên. Sau đó thấy một tiểu thổ địa chui ra từ một cái gò đất nhỏ, sau đó lão nhân này bị hù không nhẹ, quay người liền chuẩn bị chạy. Dù sao, thiên đình bây giờ loạn thành một bầy, một khắc trước còn đánh nhau với yêu tộc, đại quân yêu tộc phá cảnh, liền là một mảnh tử thương và kêu rên. Vất vả lắm mới vượt qua được, thì lại tới kính đen cho nên, nhìn thấy thành thế đối phương to lớn, tiểu thổ địa trực tiếp coi đối phương như ngươi xâm nhập. Tần Thọ nhanh chóng hô lên, tiền bối, đừng đi. Là ta. Tiểu thổ địa nghe được âm thanh quen tai, quay đầu liếc nhìn, vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt mập mạp đi tới suýt chút nữa trực tiếp dính lên trên mặt của hắn. Ai nha, ta phi. Tiểu thổ địa suýt chút nữa ngửa sau ngã xuống đất, sau đó tập trung nhìn, hoảng sợ nói, con thỏ. Tần Thọ không còn gì để nói, sao mà người nào thấy hắn, cũng đều gọi là con thỏ thế. Không thể gọi tên của hắn à, mặc dù tên gọi không dễ nghe, nhưng mà Tần Thọ vẫn rất vừa ý cái tên này, hắn cũng không chê. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng Tần Thọ lại nói, là ta. Lòng tiểu thổ địa vẫn còn sợ hãi, liếc nhìn đại quân rừng cây ở xa xa, hỏi, đây là. Tần Thọ cười ha ha nói, không có gì, chính là vầng trăng kia của ta quá hoang vu, ngoại trừ cây hoa quế thì cái gì cũng không có. Bây giờ ta hay ở đó, dù sao cũng phải tô điểm một chút đúng không? Những người bạn này nguyện ý đi ở chỗ kia của ta, cho nên bảo ta dẫn đường. Thổ địa nghe đến đây, cũng yên lòng. Có điều, hắn cũng không hiểu, cái con thỏ này quang minh chính đại đào góc tường thiên đình mà không có ai quản à. Đúng lúc này, Tần Thọ móc ra một tấm lệnh bài, nói, đây là sư phụ ta cho ta, cái này là của thực thần, ngươi xem một chút có phải thật không vậy? Tiểu thổ địa đi tới nhìn một chút, kinh ngạc nói, đều là thật. Hai người bọn họ hòa hảo rồi. Tần Thọ lắc đầu nói, không biết, dù sao lúc ta đi ngang qua chỗ sư phụ ta, hắn cho ta hai tấm lệnh bài này. Hắn nói, có hai tấm lệnh bài này, đồ vật trên mặt đất nhà bọn họ đều sẽ do ta điều phối. Tiểu thổ địa ngạc nhiên nói, vậy ngươi đây là? Tần Thọ nói, những động vật ở vườn mãnh thú và vườn linh thú đều đã ở đây lâu như vậy rồi, chắc hẳn cũng cô độc tịch mịch. Hay là đều chuyển tới chỗ ta đi? Tiểu thổ địa hoảng sợ nói, đều chuyển. Ngươi đây là dự định không giữ lại cho sư phụ ngươi một cái lông à? Tần Thọ cười nói, hắn qua thì ta cũng chuyển vậy, dời qua hắn mới tiện hạ thủ. Lúc này tiểu thổ địa mới hiểu được ý của Tần Thọ, gật đầu nói, vậy được rồi, ta sẽ giúp ngươi lo những động vật và nhóm linh thú kia. Tần Thọ nói, sau đó ngươi cũng thu dọn một chút đồ đi. Tiểu thổ địa sững sờ, chỉ mình nói, ta cũng thu dọn đồ đạc. Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy, cùng ta đi đến đó. Tiểu thổ địa nghe xong, có chút do dự. Tần Thọ cười nói, đừng do dự, sư phụ ta nói còn không rõ sao. Thứ chạy trên mặt đất đều có thể mang đi, bao gồm cả ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi cứng rắn nói mình là chui từ trong đất ra, ta cũng thừa nhận. Tiểu thổ địa lập tức cười, nói, được rồi, ta đi lấy đồ. Kết quả là, vốn dĩ là hình ảnh đại quân thực vật trùng trùng điệp điệp, lại gia nhập thêm một đám gà vịt chó mèo, sài lang hổ báo, chim tước bay đầy trời. Chờ lúc đám người này đi tới Nam Thiên Môn, Ma Lễ Thọ và Kim Thiềm trực tiếp trợn tròn mắt. Có điều hai người cũng không ngăn trở, mà cứ trơ mắt nhìn Tần Thọ dùng phép thuật bảo vệ những dã thú nhỏ yếu và hoa hoa cỏ cỏ kia đi thẳng đến mặt trăng. Tần Thọ đi không bao lâu thì một gia hỏa cà lơ phất phơ cũng đi tới Nam Thiên Môn. Ma Lễ Thọ dường như là theo bản năng hô lên, ai? Ta. Một âm thanh lười biếng vang lên. Ma Lễ Thọ nhìn kỹ, chỉ thấy gia hỏa này mặc một thân trường bào xích kim, có điều không biết là nửa đoạn áo choàng phía dưới không biết đi đâu, trường bào biến thành ngắn quẻ, một tên đầu to, quần cọc, chân trần, nhìn thế nào cũng thấy đều là một bộ y quan không ngay ngắn, bộ dạng thiếu đầu muốn bị thu thập. Ma Lễ Thọ chưa từng gặp tên này, cho nên điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là đại bá chủ chính kinh thời kỳ cổ mà là xem đối phương trở thành một thần tiên tản mạng nào đó có đam mê vô lượng. Ma Lễ Thọ đang muốn nói gì đó, e là gia hỏa này cũng bị con thỏ kia hố, thời khắc mấu chốt không có thuận tính bộc phát, mà theo bản năng liếc qua Kim Thiềm. Chỉ thấy nụ cười nịnh nọt của Kim Thiềm, đồng thời trực tiếp cầm túi tu di ở trong tay đưa cho gia hỏa cà lơ phất phơ kia, nói một câu, tiểu nhân chỉ có như vậy, nếu ngài không đủ tiền, lát nữa mấy người chúng ta lại đưa cho ngài một chút nữa. Đông Hoàng Thái Nhất ước lượng túi tu di, cười nói, hàng tồn không tốt sao, được rồi, nhớ kỹ ngươi rồi. Kim Thiềm vui mừng, vội vàng nói cảm ơn ngài. Ma Lễ Thọ cũng không phải người ngu, thấy cảnh này, sao còn không rõ vị trẻ tuổi kia địa vị không đơn giản chứ. Thế là chỉnh lại vạt áo, mắt nhìn phía trước, chỉ coi như không thấy đối phương. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất thu túi tu di, búng tay một cái nói, được rồi, hôm nay vừa vặn có thời gian, mang các ngươi đi tống tiền. Đi gọi mấy ca ca của ngươi đến đi. Kim Thiềm lập tức vui vẻ nói, ta chạy đi gọi bọn họ tới. Sau đó Kim Thiềm móc ra một khối ngọc thạch, tiện tay bóp nát. Đông Hoàng Thái Nhất đặt mông ngồi xuống, móc ra một túi hạt dưa, cắn. Lúc này thấy dây đỏ trên đất, hỏi, cái này là bên nào với bên nào đây? Kim Thiềm vội vàng chỉ bên mình nói, chúng ta bên này, bên kia là Ngọc Đế. Đông Hoàng Thái Nhất mắng, bà nội nó, vay tiền cũng không cho mượn. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất liền ném vỏ hạt dưa tới lòng bàn chân Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ thấy vậy, trên trán đều là vạch đen. Hắn vốn cho rằng loại gia hỏa không có lễ phép giống Kim Thiềm này cũng đã là cực hạn của yêu tộc Thiên Đình, không ngờ được còn có một tên không biết lễ phép, quá đáng hơn. Có điều Ma Lễ Thọ cũng đã hiểu, người trẻ tuổi kia có thể tìm Ngọc Đế vay tiền. Nhưng mà Ngọc Đế không cho mượn, cái này đã nói lên vấn đề. Ngọc Đế không có tiền sao? Đương nhiên không có khả năng. Tài phú tam giới đều ở trong tay Ngọc Đế đó. Vậy thì vì sao hắn không cho mượn chứ? Phân lượng của người vay tiền không đủ. Ngay lúc Ma Lễ Thọ đang suy nghĩ thì một bóng người bay tới từ đằng xa, sau đó từ xa đã hô, Ma Lễ Thọ, người có thấy một con chuột chạy qua đây không? Trên trán Ma Lễ Thọ lập tức đều là vạch đen, vừa một chửi một câu không nhìn thấy. Kết quả cảm giác túi da trên lưng rung một trận, cúi đầu nhìn thì vừa vặn thấy nửa cái đuôi vừa giật vào. Trong nháy mắt đó Ma Lễ Thọ đã hiểu, trong lòng mắng một câu, lề hoa hồ điêu ngốc, người con mẹ nó muốn ăn chuột, nói với ta. Ngươi động vào con thỏ kia để làm gì? Ma Lễ Thọ tiếp xúc với con thỏ kia đã nhiều, biết gia hỏa này là quỷ trộm, khó đối phó. Đùa nghịch tâm cơ với hắn, chắc chắn sẽ bị hố, dù sao cháu trai này căn bản là không tuân thủ quy tắc. Ngươi chơi sức mạnh, hắn chuyển chỗ dựa. Ngươi chơi chỗ dựa. Hắn chơi sức mạnh. Sức mạnh đến trước chỗ dựa của ngươi. Hắn trực tiếp không biết xấu hổ. Cho nên, Ma Lễ Thọ đã sớm nghĩ thông suốt đối phó với con thỏ như thế nào, trực tiếp cầm hoa hồ điêu ra, không nói lời nào đè xuống đất hành hung một trận. Ma Lễ Thọ vừa đánh vừa mắng, cho ngươi trộm đồ này, cho ngươi đi trộm chuột này. Ngươi còn nhỏ, chuyện tốt không làm, một con chuột mà ngươi cũng đi trộm. Ta là cho ngươi ăn không đủ, hay là cho ngươi uống không đủ? Chẳng ai ngờ rằng, Tần Thọ chỉ thuận miệng hỏi một câu, kết quả tình cảnh đã phát triển đến tình trạng máu tanh thế này. Đông Hoàng Thái Nhất vốn dĩ còn đang ngồi ở bên trên dây đỏ nhỏ vỏ hạt dưa về bến này, lần đầu tiên chủ động xê dịch cái mông. Kim Thiềm thì cực kỳ hiểu hành vi của Ma Lễ Thọ, còn âm thầm dựng một ngón tay cái lên với Ma Lễ Thọ. Quả nhiên, Tần Thọ cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, sau khi gia hỏa này thấy vậy thì vội vàng chạy tới, một tay kéo hoa hồ điêu về phía sau hô. Ngừng. Ngừng. Dừng. Dừng. Ma Lễ Thọ vốn dĩ còn muốn diễn kịch, kết quả vừa nghe thấy âm thanh này, lập tức dừng lại, nếu không hắn không xác định được cái con thỏ này sẽ làm ra chuyện gì. Ma Lễ Thọ chào Tần Thọ, thỏ gia, chuyện này là ta không tốt, thời khắc mấu chốt, ta không coi chừng tên quắc con, để cho hắn trộm chuột của ngài. Ngài yên tâm, nên bồi thường thế nào, chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Mặc dù Tần Thọ nhìn ra là Ma Lễ Thọ không tình nguyện, nhưng mà chính như mọi người nói, tính cách của hắn là ăn mềm không ăn cứng. Người ta đã nói như vậy rồi thì hắn còn có thể nói cái gì? Thế là Tần Thọ thở dài nói, được rồi, đừng giày vào hắn nữa, chỉ là một con chuột thôi mà nghe đến đây, Ma Lễ Thọ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đông Hoàng Thái Nhất thì ở bên cạnh không ngừng cười ha ha, lén lén kéo ống quần kim xoa xuống, cái con thỏ này bị lừa rồi, chịu thiệt sung rồi, ha ha, cái con hoa hồ điêu kia da dày thiệt báo, đánh một trận giống như là không đánh vậy. Kim Thiềm vừa muốn gật đầu theo, sau đó liền nghe Tần Thọ nói, lát nữa ta bắt 100 con chuột tinh đưa qua là được rồi, nhớ kỹ, ta muốn chuột tinh. Quá xấu thì không tính. Lời này vừa nói ra, Ma Lễ Thọ trực tiếp trợn tròn mắt. Đã nói chỉ là một con chuột mà. Hoa hồ điêu nhà hắn chỉ ăn một con chuột, hắn lại phải bồi thường 100 con chuột tinh. Còn con mẹ nó phải đẹp mắt. Nội tâm Ma Lễ Thọ sụp đổ, trên mặt lại cố gắng nặn ra một nụ cười, được thỏ gia, lát nữa ta sẽ đưa đến phủ ngài. Tân Thọ chắp tay nói, trượng nghĩa. Không cần đưa đến phủ, ngươi đưa bọn chúng đến Phong Hoa Thành là được rồi. Nhìn đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất chẹp chẹp miệng nói, ôi địch kinh doanh chính là làm như vậy à, nào có giao dịch công bằng gì, lão tử còn mạnh hơn so với ngươi, trực tiếp dùng sức mạnh là được rồi. Mạnh hợp tác với loại người này, đảm bảo sẽ không lỗ. Kim Thiềm ở bên cạnh nghe không hiểu hỏi, ngài nói cái gì đó. Đông Hoàng Thái Nhất không trả lời hắn, trong đầu nhanh chóng tính toán cái gì đó, sau đó vừa gặp hạt dưa vừa nhổ về phía đối diện. Giải quyết vấn đề của Ma Lễ Thọ, Tần Thọ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất cà lơ phất phơ, nhướng mày, truyền âm cho Ma Lễ Thọ nói, cháu trai này là ai thế? Trong lòng Ma Lễ Thọ buồn khổ, có điều vẫn thành thành thật thật nói tình hình với hắn. Lông mày Tần Thọ nhướng mày lên nói, ha ha, cháu trai này là cố ý nhổ về phía chúng ta có đúng không? Nói xong, Tần Thọ đặt mông ngồi ở bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất, nhấc mí mắt lên nói, nhổ về phía nào thế? Đây là nhà ngươi, à nhổ bừa hạt dưa đầy đường, một chút tố chất cũng không có. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức ngây ngẩn cả người. Kim Thiềm ở bên cạnh che mặt, thầm cười khổ nói, ôi địch, con thỏ này quá mạnh. Cả đời này của đại đế nhà chúng ta chắc cũng không có ai dám răng dạy hắn như thế đi, đây chắc cũng là lần đầu. Không biết hắn có động thủ dưới cơn nóng giận không, nhưng mà khiến Kim Thiềm ngạc nhiên là, Đông Hoàng Thái Nhất gãi gãi đầu nói, không thể nhổ sao? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ta đến nhà ngươi rồi nhổ bừa vỏ hạt dưa, ngươi có đồng ý không? Đông Hoàng Thái Nhất nói với vẻ không quan trọng, đồng ý. Lúc này đến lượt Tần Thọ bó tay rồi, Tần Thọ cẩn thận nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Thọ. Sau khi hai người nhìn nhau hồi lâu thì cùng lắc đầu, trăm miệng một lời mà nói, hóa ra là một kẻ ngu. Ngươi mắng ai? Hai tên gia hỏa cùng nhảy dựng lên, chỉ vào mũi đối phương kêu lên. Chỉ có điều, Đông Hoàng Thái Nhất cao hơn, có thể chỉ vào mũi Tần Thọ. Tần Thọ thì người lùn chân ngắn, nhất thời thua thiệt, ngón tay không với tới được Đông Hoàng Thái Nhất. Có điều phản ứng của hắn cũng nhanh, sau một khắc, cánh tay liền biến dài, chỉ vào trên mũi Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó hai tên gia hỏa nhau nhau dùng sức, chỉ mũi của đối phương đến biến hình, rồi lại trăm miệng một lời mà nói, người con mẹ nó rốt cuộc là ai vậy? Dám đối với ta như vậy? Sau khi hai tên gia hỏa mắng xong, lại nhìn nhau, rồi cùng gầm thét lên, người có thể đừng có học ta không? Sau đó hai người tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cùng quay đầu, ngồi xuống lưng tựa lưng, mắng, cái đồ ngu xuẩn. Sau đó hai người lại cùng quay đầu, nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lần này hai tròng mắt nhìn nhau trọn vẹn một canh giờ. Trong lúc đó, các thần tiên qua đây nhìn thấy hai người này, nhào nhào lui lại đi đường vòng, dù là Đông Thiên Môn cách vô cùng xa, nhưng cũng không có ai nguyện ý đi qua hai người này. Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng hai người nghiêng đầu, ai cũng không nhìn ai nữa. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục gặm hạt dưa, Tần Thọ thì móc ra một cái đùi gà lớn rồi ăn, đây là trù thần làm, tay nghề đương nhiên là cực kỳ tốt, vừa lấy ra thì mùi thơm đã bay khắp 10 dặm, nhất thời khiến cho bụng của các thiên binh ở Nam Thiên Môn kêu ùng ục. Kim Thiềm ở bên cạnh không ngừng nuốt nước bọt, nịnh nọc nói, thỏ gia, người đang ăn cái chân gì đấy? Thơm quá. Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, liếc nhìn Kim Thiềm nói, không nhìn ra à, chân chim. Kim Thiềm liều mạng gật đầu nói, nhìn ra rồi, hít hà mùi rất thơm. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên chọc vào bụng hắn, sau đó trừng mắt một cái, Kim Thiềm thấy hành động của mình làm Đông Hoàng Thái Nhất mất mặt, thế là lập tức thành thành thật thật đứng ngay ngắn, bất động. Sau đó hai mắt Đông Hoàng Thái Nhất trợn một cái, lại thọc vào cái bụng hắn, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Kim Thiềm nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, giống như đang hỏi, đại đế, ngài muốn làm cái gì? Có thể nói chuyện không? Sau đó hắn liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất đưa lưng về phía Tần Thọ, sau đó không ngừng biểu môi về phía sau lưng Kim Thiềm nghỉ nửa ngày, thử thăm dò truyền âm hỏi, đại đế, ngài vẫn là nói chuyện đi. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo hắn, gầm thét lên, lão tử muốn ăn chân chim. Là loại cái con thỏ kia ăn. Đi đoạt tới cho ta, rõ chưa? Lỗ tai Kim Thiềm bị trống tới sắp điếc, vừa xoa lỗ tai, vừa nói, đại đế, cái này ta đánh không lại hắn thì đoạt thế nào? Hay là ngài tự mình động thủ? Hai mắt Đông Hoàng Thái Nhất khẽ đảo nói, ta con mẹ nó, đường đường là đại đế một đời, đi đoạt chân chim của con thỏ. Ngươi không ngại mất mặt, nhưng ta ngại mất mặt. Ê! Cái chân chim này ở đâu ra vậy? Ăn xong đã rồi mắng tiếp. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết có phải cố ý hay không, dù sao thì cánh tay vung lung tung, chân chim của con thỏ liền rơi vào trong tay hắn. Vốn dĩ Tần Thọ còn đang ăn sảng khoái, kết quả trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi chân chim đâu, ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy nó nằm trên tay cháu trai kia, lập tức phát hỏa, cả giận nói, tiểu tặc, đưa chân chim cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu liếc nhìn Tần Thọ, rồi chỉ vào chân chim trong tay hắn nói, người nói ai là tiểu tặc? Tần Thọ chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất nói người đó. Chân chim ngươi đang cầm trong tay là của ta, nhân chứng, vật chứng ở đây, ngươi còn muốn nói cái gì? Được rồi, đi tìm Đế Tuấn đại đế nhà các ngươi nói rõ lý lẽ. Đông Hoàng Thái Nhất nghe thấy muốn tìm Đế Tuấn, vội vàng ho một tiếng nói, đừng đợi đã con thỏ, ngươi nói ta đoạt chân chim của ngươi có đúng không? Tần Thọ gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên quay đầu, đập bay kim thiềm, chỉ vào kim thiềm mắng, bảo ngươi làm người tốt, ngươi không làm, học ăn trộm rồi có đúng không hả? Xem tiền đồ của ngươi đi, chân chim cũng trộm. Cái thứ đồ chơi này yêu tộc thiên đình chúng ta không có sao? Tại sao phải trộm? Đồ ăn trộm thì ngon hả? À, trộm xong còn đưa cho ta. Vu oan hay là hãm hại đây hả? Kim thiềm nằm rạp trên mặt đất, nước mắt chảy xuống rầm rầm, hắn thề, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn phải chịu uất ức như thế. Rõ ràng là bị vu hãm, còn con mẹ nó không dám phản kháng. Thậm chí còn phải liều mạng gật đầu phối hợp quá đáng hơn là, Đông Hoàng Thái Nhất một bên mắng hắn không nên trộm đồ, khiến cho yêu tộc thiên đình mất mặt, một bên đã ăn hết cái chân chim. Cuối cùng, cháu trai này còn sờ lên miệng, lau sạch sẽ dầu ở ngoài miệng, rồi kín đáo đưa cái xương đùi chim cho Tần Thọ, thẳng thắn nói, yên tâm, yêu tộc thiên đình chúng ta sẽ không bỏ qua cho người xấu. Trận đòn này coi như bồi tội với ngươi, ngươi thấy có được không? Tần Thọ trợn tròn mắt, hắn đã gặp qua người vô sĩ, nhưng chưa thấy người nào vô sĩ như này. Tần Thọ tự hỏi, mình thấy tiện nhân vô sĩ ở trên đường đã muốn đánh người ở giữa đường, nhưng mà con hàng trước mắt này, hắn chỉ liếc nhìn đã muốn đập. Gia hỏa này cũng quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Có điều, cuối cùng Tần Thọ vẫn dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, tiện nhân trên đường không tịch mịch, huynh đại, trâu bò. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay lại nói, đã nhường rồi. Huynh đại cũng không tệ. Ma Lễ Thọ, Kim Thiềm ở bên cạnh, cùng tất cả thiên binh thiên tướng lui lại hơn 100 mét, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu điên cuồng lau mắt, trong lòng nói, bẩn con mắt. Âm ý qua đi, Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Thọ lại cùng ngồi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục gặm hạt dưa, tiếp tục nhổ vỏ hạt dưa về phía Tần Thọ. Tần Thọ cũng là vô cùng bất đắc dĩ với cái này, trong túi tu di của hắn bây giờ toàn là đồ ăn ngon. Nhưng mà theo tình hình hiện tại thì, một khi lấy ra thì tám phần là bị tiện nhân trước mắt kia không biết sẽ dùng cách gì cướp ăn. Cho nên, trong nhất thời Tần Thọ lại không có cái gì để ăn thế là, Tần Thọ ngửa đầu lên nhìn trời nói, ai nha, ngồi sao hôm nay thật sáng. Sau đó tay nhỏ của Tần Thọ lặng lẽ sơ sơ mò tới trong mâm của Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Thọ thấy Đông Hoàng Thái Nhất không có hưởng ứng hắn, hắn liếc mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, thấy con hàng này đang ngồi xổm ở đó, cúi đầu, nhìn chòng chọc vào móng vuốt thỏ ở trong mâm. Tần Thọ lập tức xấu hổ, trong lòng tự nhủ, ôi đệt. Con hàng này không mắc mưu, không ngẩng đầu lên sao? Cái này không hợp lẽ thường. Hay là trong mắt con hàng này chỉ có chút hạt dưa này? Có điều Tần Thọ cũng là người da mặt dày, hít một hơi sâu, vẻ mặt ra vẻ bình tĩnh, sau đó liền nhìn chằm chằm vào mắt của Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếp theo, Tần Thọ làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ của Đông Hoàng Thái Nhất, tay nhỏ chậm rãi khép lại, nắm một nắm hạt dưa rồi chậm rãi thu về. Con mắt của Đông Hoàng Thái Nhất cũng hết sức phối hợp, lúc Tần Thọ khép tay nhỏ, trong mắt hắn cũng trừng lớn hơn. Lúc tay nhỏ của Tần Thọ thu về, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Tần Thọ, giống như đang nói, trộm, ta phát hiện ra ngươi rồi. Sau đó chỉ thấy con hàng Tần Thọ này nhe răng, làm như không có chuyện gì xảy ra nói, vừa rồi nói tới đâu rồi. Đúng rồi, sao trời hôm nay thật đẹp, đúng không? Sau đó Tần Thọ làm như không có chuyện gì xảy ra, xoay người ra chỗ khác, cầm lấy một hạt dưa, bắt đầu ăn. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, quai hàm vẫn luôn rung lên, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng hỏi một câu, người không có mặt mũi, Tần Thọ trả lời một câu, đúng vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ý tiếp tục truy cứu nữa, mà là tiếp tục gặm hạt dưa, nhổ về phía Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy, cũng dứt khoát xoay người lại, gặm hạt dưa, nhổ vỏ hạt dưa về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Thế là hai nhân vật nhất đầu nhất hai đại thiên đình, cứ ngồi xổm ở hai bên dây đỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, gặm hạt dưa, sau đó nhổ vỏ hạt dưa về phía đối diện không biết là đầu óc hai gia hỏa này nghĩ thế nào, dù sao thì ai thấy cũng đau đầu, nhìn thế nào cũng thấy như hai kẻ đần. Bởi vì bộ dáng của Tần Thọ là con thỏ, mập mập trắng trắng, lông xù, hắn ngồi ngốc ở đó, nhưng thật ra là ngốc manh, rất đáng yêu. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất thì không giống như vậy, một tiểu hỏa tử nhìn như 20 tuổi, mặc quần cọc xích kim, áo choàng bổ nửa, chỉ riêng cái chân ngồi xổm ở đó, đối diện với một con thỏ ngốc manh đang nhổ vỏ hạt dưa, nhìn thế nào cũng thấy giống tên đần cũng may, dường như hai người này cũng không chê lẫn nhau. Sau khi nhổ, hỏa khí của hai người lại thấp xuống không ít, bắt đầu trò chuyện. Sau khi Đông Hoàng Thái Nhất nhỏ một vỏ hạt dưa, hỏi, xưng hô thế nào? Tần Thọ nói, Tần Thọ, ngươi thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất vừa nhai hạt dưa, vừa hàm hàm hồ hồ nói, Thái Nhất. Tần Thọ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất một chút, sau đó phủi mông một cái, đứng lên, trực tiếp đi về phía mặt trăng. Ma Lễ Thọ không hiểu, đi tới hỏi, Thọ gia, ngài đây là... Cứ đi như thế. Không quản. Tần Thọ có chút đồng tình nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi nhìn bộ dáng ngốc đầu ngốc não của hắn đi, khó trách tên là Ngai Kê. Nhìn bộ dạng của hắn, sống cũng không dễ dàng, đến quần cũng không có một cái hoàn chỉnh, bỏ đi đối mặt với đồ ngốc, hắn luôn có thể kéo IQ của ngươi xuống cùng một cấp độ với hắn. Sau đó ở trong lĩnh vực kém thông minh hắn am hiểu nhất cọ sát với ngươi, khi dễ ngươi đối với loại người này, ta không muốn chấp nhặt với hắn. Nói xong, Tần Thọ liền rời đi. Ma Lễ Thọ sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Âm thanh gặm hạt dưa ở sau lưng cũng dừng im bặt, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ở dưới đất, vẻ mặt ngu ngơ nhìn bóng lưng Tần Thọ đi xa. Kim Thiềm trực tiếp lui về sau hơn 300 mét, duy trì khoảng cách an toàn, đồng thời thầm nói, cái con thỏ này thật đúng là dám nói. Nhưng mà khiến Kim Thiềm ngạc nhiên đó là Đông Hoàng Thái Nhất không có tức giận, mà lại nở nụ cười, Thái Nhất, Ngai Kê Địch, còn rất giống. Ai con thỏ, ngươi vừa mới nói tên ngốc kia là lĩnh vực gì, là cái phép thuật gì vậy? Chưa từng nghe qua. Tâm sự thôi, lát nữa ta tìm huynh đệ của ta sáng tạo một môn phép thuật như vậy. Nghe được câu nói kia, Tần Thọ xây dịch Đông Hoàng Thái Nhất xuống dưới điểm ngu xuẩn. Tần Thọ thấy đồ ngốc kia đuổi theo, nói, đại ca, so về đê tiện ta với ngươi chia đều thiên hạ. So ngốc, ta tự nhận không bằng ngươi có được không? Đông Hoàng Thái Nhất lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ma Lễ Thọ và Kim Thiềm ở xa xa nghe hai người nói như thế, đều nín cười đoán chừng nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất ở đây, hai người bọn họ đã sớm cười lăn lộn dưới đất. Đông Hoàng Thái Nhất sờ lên cằm, sau đó hít một hơi thật sâu, nghi mặt hỏi, này, con thỏ, ngươi cũng là con thỏ, ngươi có biết con thỏ trên mặt trăng kia không? Tần Thọ sững sờ, chỉ vào mặt trăng nói, nhưng mà phía trên kia không chỉ có một con thỏ. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên nói, không hỏi cái khác, chính là con thỏ gần đây mở nhà tắm đó. Con ngươi Tần Thọ đảo một vòng, hỏi, ngươi hỏi hắn làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất nói, không có gì, nhập cổ phần. Tần Thọ ngạc nhiên, nhập cổ phần. Sau đó cười nói, ngươi là một kẻ ngốc, ngươi có tiền nhập cổ phần không? Đông Hoàng Thái Nhất quả quyết lắc đầu nói, không có, cho nên, ta muốn nhập cổ phần danh nghĩa. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, có phải là ngươi ngốc không vậy ai, ngươi thật sự là đồ ngốc. Không đúng ngươi có phải là xem là ta là đồ ngốc không? Mặc kệ ngươi. Tần Thọ vung tay lên, xoay người rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất lại đuổi theo, nói bổ sung, ngươi đừng đi vội. Ta cũng không phải là lấy cổ phần của ngươi. Ta có thân phận, có địa vị. Tần Thọ cũng không quay đầu nói, lão tử cũng có thân phận, có địa vị đó, lão tử còn có chứng minh thư nữa đó. Là loại laser chống hàng giả nữa đó. Là loại có thể soát vé xe lửa đó. Vẻ mặt Đông Hoàng Thái Nhất mở hồ nhìn Tần Thọ, hỏi, ngươi nói cái gì đó? Tần Thọ nói, ta nói ngươi đừng đùa có được không? Nếu như ngươi không có việc gì làm, ngươi tìm người khác chơi đi có được không? Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta còn phải đi nhà tắm nữa. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng lôi kéo Tần Thọ nói, ta nói là thật. Tần Thọ kéo cao âm thanh, kêu lên, ta cũng nói thật. Đông Hoàng Thái Nhất dùng âm thanh lớn hơn nói, yêu tộc thiên đình, ta nói là tính. Tần Thọ theo bản năng hô, nhà tắm này ta nói là tính. Sau đó Tần Thọ sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất chỉnh ngay ngắn cổ áo cái áo ngắn của mình, ngạo nghễ nói, ta chính thức tự giới thiệu, tại hạ là một trong hai đại đế của yêu tộc thiên đình, Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Thọ nghe đến đây, triệt để sững sờ tại chỗ, sau đó nhìn trên dưới, trái phải, xung quanh, tới lui quanh Đông Hoàng Thái Nhất ba vòng, cuối cùng hơi ngửa đầu. Đông Hoàng Thái Nhất đứng đắn không quá ba giây, đã bắt đầu dáng vẻ lưu manh nói, sợ rồi sao? Tần Thọ, ha ha ha ha. Hoa ha ha ngươi Đông Hoàng Thái Nhất. Ha ha ha ta ha ha ha ta còn ha ha ha là Hồng Quân lão tổ đó, ha ha ha. Hai mắt Đông Hoàng Thái Nhất nhíu lại, đánh một chưởng về phía sau lưng, Một con cóc bị bắt tới tay trong nháy mắt, sau đó tiện tay ném tới trước mặt Tần Thọ, nói cho hắn biết, ta là ai. Tần Thọ biết thực lực của Kim Thiềm, Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay đã bắt được, thực lực tuyệt đối là ở trên Đại La Kim Tiên. Có điều Tần Thọ sống chết cũng không tin, cái tên cà lơ phất phơ trước mắt này là Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc Tần Thọ ở trái đất, cũng nghe không ít chuyện về Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù đều là truyền thuyết hoặc là tiểu thuyết. Nhưng mà đều không ngoại lệ, đó là huyết mạch Đông Hoàng Thái Nhất cao quý, khí chất như thần, là thiên hạ đệ nhất anh kiệt. Dạng hình tượng này, cùng với tên cà lơ phất phơ trước mắt, nhìn thế nào cũng không thấy là cùng một người. Ngược lại là Đế Tuấn, rất giống trong truyền thuyết, anh Tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, khó trách Đế Tuấn có 10 con trai, mấy vợ chẳng qua nếu như Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là cái đức hạnh này, vậy thì cũng là giải thích hoãn mỹ, vì cái gì mà hai thiên kiêu một thời đại, một người thì thê thiếp đầy nhà, một người thì lại là tên lưu manh. Kim Thiềm cười nịnh nói, Thỏ gia, đây là lão đại của yêu tộc Thiên Đình chúng ta, Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù Tần Thọ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lúc thật sự xác định thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là giật nảy mình. Tần Thọ chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất, kêu lên, ôi địch, hắn thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất. Kim Thiềm gật đầu nói, không thể giả được, không thể giả được. Tần Thọ nghiêng về phía bả vai Kim Thiềm nói, khó trách yêu tộc Thiên Đình các ngươi không có hậu, ta hiểu rồi. Kim Thiềm lập tức lúng túng nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Vẻ mặt Đông Hoàng Thái Nhất lại là không thèm để ý, dương đắc ý nhìn Tần Thọ nói, thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, vừa rồi cổ phần danh nghĩa mà ngươi nói, có còn nhập không? Lúc nói lời này, Tần Thọ giống như là quên đi lúc trước chà đạp hắn như thế nào, Đông Hoàng Thái Nhất lại là dáng vẻ không có gì, loại kia là da mặt dày hoặc là công phu hoàn toàn không biết xấu hổ đã đạt đến tiêu chuẩn tối cao của đại đạo thiên địa. Đông Hoàng Thái Nhất cũng giống như vậy, nghe thấy có thể nhập cổ phần, trong nháy mắt đã quên đi tất cả lúc trước, lập tức nói, nhập. Đương nhiên là nhập rồi. Sau đó Kim Thiềm liền ngây ngô đứng ở trên trời, nhìn hai người không biết xấu hổ nhất hai đại thiên đình kề vai sát cánh đi về phía mặt trăng, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười chỉ tiện nhân mới hiểu Kim Thiềm về tới Nam Thiên Môn. Ma Lễ Thọ ở đó không nhịn được hỏi, thiên đình các ngươi thật sự là bởi vì Kim Thiềm trừng Ma Lễ Thọ một cái, hắn đối với Tần Thọ là sợ, đối với Đông Hoàng Thái Nhất là kính, đương nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng mà đối với Ma Lễ Thọ, Kim Thiềm cũng không quan tâm tới hắn, trực tiếp hỡi ngửa đầu nói, không cho phép ngươi nói hưu nói vượng, có ai không biết đại đế chúng ta nổi danh trí giả chứ? Ma Lễ Thọ cười khang một tiếng, ha ha nói, trí giả ha ha, trong lòng nói bổ sung, đề thiểu năng trí tuệ à. Ngọc Đế, người thấy Đông Hoàng Thái Nhất thế nào? Tây Vương Mẫu ngồi ở đối diện Ngọc Đế, hai người nhìn về phía xa xa, thưởng thức trà, ăn hoa quả rồi trò chuyện. Ngọc Đế khẽ mỉm cười nói, một người rất thông minh. Tây Vương Mẫu gật đầu nói, ai, rất nhiều người đều bị bộ dáng hắn biểu hiện ra ngoài mê hoặc. Nhìn không thấu bọn họ không suy nghĩ, có thể xưng bá ở yêu tộc kia, sao có thể là một kẻ ngu. Ngọc Đế cười ha ha nói, có người nhìn thấu nhưng không nói với họ, khó hồ đồ. Có người thì hồ đồ thật có điều, không thể không nói, động tác của hắn thật nhanh. Tây Vương Mẫu gật đầu nói, đúng vậy, mới thức tỉnh không bao lâu đã lập tức nghĩ biện pháp tìm được con thỏ. Đồng thời dùng hành động nhìn như không có đầu óc, kéo quan hệ với con thỏ. Xem ra, dự định hắn nhập cổ phần vào nhà tắm của con thỏ không khác dự định của chúng ta là mấy. Ngọc Đế thở dài nói, đại kiếp thiên địa, kiếp nạn chân chính còn chưa có bạo phát. Lúc thật sự bạo phát, như là hồng thủy xông vào tổ kiến, không ai có thể không đếm xỉa đến. Hạo Thiên Thiên Đình hủy diệt, chính là vết xe đổ tốt nhất. Mọi người đây là đang tìm đường lui cho mình, Tây Vương Mẫu nói, dường như mọi người cũng muốn mượn con thỏ để tránh tai họa, chuyện này có cần nói với con thỏ một tiếng không? Ngọc Đế lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, chuyện này ngươi ta chỉ là biết một trong số đó, cũng không biết từ đầu đến cuối trong đó. Cái con thỏ kia truy hỏi, ngươi và ta trả lời như thế nào? Tây Vương Mẫu thở dài nói, đúng vậy, vậy thì cứ để hắn tiếp tục hồ đồ đi. Hơn nữa đối với hắn mà nói, hồ đồ như vậy cũng không phải là một chuyện không tốt, lịch sử bị thời gian bao phủ ẩn tàng, thật sự móc ra chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đông Hoàng Thái Nhất nói, vậy vì sao ngươi không muốn làm huynh đệ với ta? Tần Thọ yên lặng, vậy làm. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cười, đi tới, ôm lấy bả vai Tần Thọ nói, cái đó là nhất định mà. Về sau chúng ta chính là huynh đệ cả một đời, có rượu cùng uống, có đồ ăn cùng ăn. Tần Thọ nhanh chóng kêu lên, ngươi dừng lại cho ta. Sao ta lại có cảm giác ngươi đây không phải là đến nhận huynh đệ mà là tới để nhận phòng ăn vậy? Đông Hoàng Thái Nhất cười hê hê nói, đừng để ý chi tiết này, dù sao thì ngươi chính là huynh đệ của ta, được không? Tần Thọ ngẫm lại, làm huynh đệ với Đông Hoàng Thái Nhất, dường như cũng không tệ. Chỉ ít người ta cũng là một tôn đại đế. Tung hoành cổ kim, có thể so với gia hỏa này cũng không có mấy người làm huynh đệ với hắn, chỉ cầm mấy vò rượu, mấy bàn đồ ăn là được rồi, tính thế nào cũng có lời. Nhưng mà Tần Thọ luôn cảm giác mình không tính rõ ràng chỗ nào đấy, giống như là thua lỗ. Có điều, cuối cùng, Tần Thọ vẫn hỏi một câu, người nói như thế là tính rồi à, không bái thiên địa cái gì sao? Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên, tùy tiện nói, bái thiên địa cái rắm, bọn hắn cũng xứng cho lão tử bái. Tần Thọ ngạc nhiên, sau đó nghĩ nghĩ, gia hỏa này thật sự có thực lực này. Kết quả là, hai người cứ như vậy mà thành huynh đệ, sau đó ngồi ở trên bàn, tiếp tục uống rượu, ăn thịt nếu như là huynh đệ, rượu uống đủ rồi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không giả vờ ngây ngốc nữa, càng không giả say, trực tiếp ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn, vừa hô hào thoải mái, vừa nói khoác. Tần Thọ không nhịn được hỏi, này, huynh đệ, cái sạp ngày trước của các ngươi sao lại bị người ta lật đổ vậy? Đông Hoàng Thái Nhất nói, chuyện mà ngươi nói nhiều quá, người liên lụy cũng quá nhiều. Nói xấu sau lưng người ta là không tốt. Tần Thọ rất hiếu kỳ đoạn lịch sử kia, từ xưa đến nay, yêu tộc Thiên Đình là đoạn thời gian cường thịnh nhất, nhưng mà yêu tộc Thiên Đình cường thịnh như vậy mà lại sụp đổ trong một đêm, hơn nữa, người đời sau dường như là không biết gì về đoạn lịch sử kia, chỉ có để lại đôi câu vài lời. Cho dù là như thế, cũng có thể cảm nhận được thời đại sống dậy âm thầm kia. Dù sao, Đại La Kim Tiên thời đại đó thì cũng tương đương với Kim Tiên thời đại này mà thôi, căn bản chính là chân chạy chủ lực, không có địa vị quá cao gì. Thời đại đó, người có cấp bậc như Câu Trần Đại Đế, không nói đi đầy đất, nhưng mà cũng tuyệt đối không ít. Cao thủ cấp hoàng thì càng là chạy đầy đất một thời đại như thế, vậy mà trực tiếp sụp đổ trong một đêm, ai mà không hiếu kỳ chứ. Thế là Tần Thọ không từ bỏ ý định truy hỏi tiếp, vậy ngươi chọn một ít có thể nói một chút đi, ta cho ngươi biết, nói hay thì cơm no rượu say, nói không hay thì chúng ta lật bàn tan cuộc. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được lời nói gần như vô lại này, cười khổ một tiếng nói, chuyện đã qua, ngươi hiếu kỳ như thế làm gì? Người đương sự như chúng ta không thèm để ý, người để ý làm gì chứ? Tần Thọ không quan tâm nói, dù sao ta cũng phải nghe. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, thực ra cũng không có gì, chỉ là lúc yêu tộc Thiên Đình chúng ta cường thịnh, rất nhiều người của nhân tộc vẫn là đồ ăn trong mâm, khi đó người duy nhất có thể khiêu chiến với yêu tộc Thiên Đình, chỉ có những thần nhân tiên thiên kia, cũng chính là Vu tộc. Tần Thọ nghe đến đây, khẽ gật đầu, không khác những điều hắn biết lắm. Nhưng mà về sau, Vu tộc cũng sụp đổ theo yêu tộc Thiên Đình, không còn có động tĩnh lớn gì nữa. Thẳng đến tận lúc đại chiến Si Vưu và Viêm Hoàng, Vu tộc mới tiến vào trong mắt thế nhân lần nữa. Bởi vì Si Vưu chính là đại vu Vu tộc. Nghe nói hắn là từ trong rừng sâu, cũng có người nói là từ trên trời xuống, căn cứ vào kinh nghiệm Tần Thọ nhìn thấy Hồng Sơn Hồng Hà, hắn thấy hơn phân nửa là năm đó Vu tộc chạy đến trong tinh không né tránh tai họa, sau đó thì trở thành người địa phương. Dù sao thì nhân tộc ở thời đại Vu tộc cũng quá yếu, kết quả bọn họ ra ngoài đi dạo một vòng, trở lại thì phát hiện người mới đương gia chấp chính, có thể đồng ý mới là lạ. Thế là hai bên đánh một trận cũng không phải là không thể. Đông Hoàng Thái Nhất không quan tâm con thỏ đang suy nghĩ cái gì, chỉ từ tốn nói, lúc ấy, thật ra là Vu tộc không nghe chúng ta quản. Chúng ta quản trời, bọn họ quản đất, mỗi người một phần. Lúc đầu cũng không có gì, mọi người chung đụng rất tốt. Điều duy nhất không thoải mái đó chính là bên trong Vu tộc có mấy gia hỏa tính khí nóng nảy, thật sự là khiến người ta đau đầu. Có điều quan hệ của chúng ta cũng không tệ, ta thường hay đi điện tổ Vu. Bọn họ cũng ngẫu nhiên đi với ta về yêu hoàng cung ngồi một chút. Mãi đến khi có một ngày hai tên ngu xuẩn kia đánh nhau, mới xuất hiện vấn đề. Hai tên ngu xuẩn đó, một người là tóc đỏ, mang hình xăm chút dung, một tên ngu xuẩn khác là một đầu tóc màu xanh lam. Nói đến đây, Tần Thọ đột nhiên hỏi, cái tên tóc màu xanh lam kia thích cầm hai viên lam châu trong tay chơi đúng không? Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ nói, sao người biết? Người biết cái tên đồ đần kia à? Tần Thọ lắc đầu nói, không biết, nhưng mà bây giờ biết. Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ nói, sau đó dường như đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau, Chúc Dung và Cộng Công vừa mới bước vào Nguyệt Cung đã nổi giận gầm lên một tiếng, ông nội nhà ngươi, con gà lửa nhỏ, ngươi lại ở sau lưng bố trí chúng ta. Đánh! Sau đó hai tên gia hỏa kia liền đuổi theo phóng tận lên trời. Không bao lâu sau, cả bầu trời đều bốc cháy rừng rực, sau đó một đầu thiên hà xuyên chân trời. Trong lúc này còn có thể nghe được tiếng chuông vang lên, tiếng chim kêu, rồng gầm. Tần Thọ ngửa đầu lên nhìn bầu trời nói, đây chính là sức mạnh của Tổ Vu và Đại Đế à, quả nhiên đáng sợ. Đáng sợ à, bọn họ đều đang thu bớt sức mạnh đó, người thấy cũng chỉ là một phần vạn thực lực của bọn họ mà thôi. Một âm thanh băng lãnh vang lên. Tần Thọ vừa nghiêng đầu thì thấy một tiểu tỷ tỷ có mái đầu bạc trắng, ánh mắt như đao đang nhìn hắn. Tần Thọ nhanh chóng đứng dậy, kêu lên, tiểu tỷ tỷ, tỷ tới rồi. Đừng gọi ta là tiểu tỷ tỷ, nếu ngươi là đệ đệ của Phương Nhã thì gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Ta tên là Huyền Minh. Sau khi Huyền Minh nói xong thì ngồi ở bên cạnh bàn, sau khi nhìn đồ ăn thừa trên bàn thì gõ bàn một cái. Tần Thọ nhanh chóng đem dọn bát đũa, thức ăn trên bàn đi rồi đổi một bàn khác. Huyền Minh hài lòng gật đầu, tiện tay gấp thức ăn, hỏi, nghe nói, người đang làm cái nhà tắm rửa gì đó. Tần Thọ ngạc nhiên nói, Huyền Minh tỷ tỷ, tỷ cũng biết chuyện này. Huyền Minh cười nhạo nói, đâu chỉ có ta biết, e là bây giờ có rất nhiều người đều biết. Mặt Tần Thọ đỏ ửng nói, cái kia, thực ra ta chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập, không có ý gì khác. Tỷ yên tâm, ta nói nam nữ tắm chung, nhưng đó chỉ là ngụy trang, nếu như tỷ tới, cam đoan là phòng đơn. Huyền Minh trợn mắt nhìn Tần Thọ một cái nói, ta sẽ không tới, có điều Vu tộc chúng ta muốn nhập cổ phần, người không có ý kiến gì chứ. Tần Thọ ngạc nhiên lần nữa, sau đó vỗ đầu một cái, kêu lên, Huyền Minh. Ôi trời, tỷ tỷ, tỷ là tổ Vu Huyền Minh. Lúc này, Tần Thọ mới tỉnh ngộ, Huyền Minh, một trong 12 tổ Vu. Là người kinh khủng nhất ở trong 12 tổ Vu. Được gọi là huyết mạch tinh khiết nhất của bàn cổ biến thành, cơ thể vô địch trong thế gian, không phải thánh nhân thì không thể phá. Đồng thời 12 người có thể hợp thể, một khi hợp thể thì có thể tái hiện cơ thể của bàn cổ, sức mạnh có thể đánh với thánh nhân. Ở thời đại viễn cổ, tổ Vu, hai tôn đại đế yêu tộc, chính là người có sức chiến đấu đỉnh cao nhất. Đến lúc này, Tần Thọ rốt cuộc cũng hiểu, vì cái gì mà Huyền Minh có thể giằng co với Ngọc Đế, đồng thời cuối cùng Ngọc Đế không làm gì được Huyền Minh, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đồng thời cũng hiểu vì cái gì chỗ ở của Huyền Minh là nơi xương cốt chất thành núi, bởi vì mặc dù nàng khống chế sức mạnh là mưa, nhưng mà bản thân nàng chính là tổ của Bạch Cốt. Nếu như muốn bình luận trên thế giới này xương cốt ai cứng rắn nhất thì không thể nghi ngờ đó chính là nàng. Đồng thời, nàng cũng là người có sát tâm thịnh nhất ở trong 12 tổ Vu, trên cơ bản chính là loại nhìn ngứa mắt thì phá thành. Diệt Quốc nghĩ đến đây, Tần Thọ chợt phát hiện mình ở trước mắt nàng lâu như vậy mà vẫn còn sống, đơn giản chính là kỳ tích. Thế là Tần Thọ nhanh chóng đứng lên, rót cho Huyền Minh một chén rượu, cười nói, tỷ tỷ, xem lời nói của tỷ kia, hai chúng ta thì là ai với ai chứ? Nhà tắm kia của ta, các tỷ muốn nhập cổ phần, ta là hoan nghênh 100%. Có điều lão tử Đông Hoàng kia cũng muốn nhập cổ phần, tỷ xem hay là ta đá hắn ra? Huyền Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, có phải là gần đây không ai đánh ngươi, ngươi ngứa da không? Còn dám chơi trò vòng vèo với ta? Nếu như ngươi có thể thật sự đá hắn ra, thì ta không có ý kiến. Tần Thọ nghe xong, nhanh chóng giơ tay lên nói, ta thề với trời, lời ta nói tuyệt đối là sự thật. Nếu như có nửa câu nói láo, Đông Hoàng gặp phải sét đánh. Oanh! Một tia chớp đánh lên phía bầu trời nơi có kim quang thịnh nhất. Sau đó liền nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất mắng to một tiếng, con mẹ nó, sét của ai đánh lén cái mông ta? Tần Thọ xoa xoa con mắt nói, ta nhổ vào, ta dùng danh nghĩa của hắn thề mà cũng được à, sét đánh thật à. Sau đó liền nghe một tiếng cười dài vang lên, tiện nhân Đông Hoàng Thái Nhất nhà ngươi, cái sét đánh này ta đánh đó. Sau đó Tần Thọ liền thấy thần hổ đầu nhân nắm trong tay một đầu lôi xà phá vỡ hư không, sải bước đi về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Thọ nhìn về phía Huyền Minh theo bản năng, Huyền Minh uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, 12 tổ Vu, lôi tổ cường lương. Rầm rầm rầm một khắc sau, trên bầu trời bạo khởi vô số sấm sét đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất thì là một đường quỷ kêu sói gào, cũng không biết là đang gào cái gì, có điều trong lòng Tần Thọ rung động không thôi, ba tổ Vu liên tiếp ra tay, gia hỏa này còn có thể kêu đến cực kỳ có lực, thực lực này có chút dọa người. Mặc dù nói tam đại tổ Vu đều không có mang sát khí, cũng không dùng toàn lực. Nhưng mà ba người này là ai chứ? Nói nhóm ba người này là cường đại nhất dưới thánh nhân, tuyệt đối không khoa trương. Có ai không phải là uy chấn một phương, cường giả siêu cấp trấn áp một thời đại chứ? Đều là người sĩ diện. Kết quả lúc ba người đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất, vậy mà không thèm để ý chút mặt mũi nào, vô cùng tự nhiên, ba người liên thủ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất, giá trị đến ba người bọn họ đồng loạt ra tay, hơn nữa còn không tính là khi dễ người. Dường như biết rõ Tần Thọ đang suy nghĩ gì, Huyền Minh để ly rượu xuống nói, đơn đã độc đấu, năm đó, không có ai trong 12 tổ Vu là đối thủ của tiện nhân Đông Hoàng kia. Cho dù liên thủ, cũng phải bốn người mới có thể đánh hòa. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn liên thủ, dường như tương đương với nửa bậc thánh nhân. Mặc dù so ra kém chân thân bàn cổ của chúng ta, nhưng mà bọn họ chỉ là hai người, lúc nào cũng có thể liên thủ. Chúng ta thì khác, trời cao đất rộng, mỗi người có tâm tư riêng, không có đồng lòng như vậy. Kết quả rơi vào tình cảnh bị tiêu diệt từng bộ phận, Tần Thọ nghe đến đây, dù sao cũng hơi hiểu Vu tộc cô đơn thế nào. Tần Thọ hỏi dò, hai cháu trai này, nhân lúc các tỷ lạc đàn, đánh lén các tỷ. Huyền Minh lập tức cười, con thỏ, người vẫn không hiểu lúc thực lực tới cấp độ như chúng ta, liền không tồn tại tất cả những vấn đề khoảng cách giữa thiên địa nữa. Bất kể là ở đâu đánh nhau, đều không tồn tại chuyện lạc đàn. Tần Thọ nghe đến đây, mặt nhỏ tối sầm, mạnh mẽ xoay người, xoay cái mông to mọng về phía Huyền Minh, một bộ dáng bảo bảo rất tức giận, không muốn để ý ngươi. Huyền Minh thấy vậy, phì cười một tiếng, sao thế? Tức giận. Ngươi tức giận, khi đó ngươi gặp nguy hiểm, ta không có xuất thủ cứu ngươi. Tần Thọ hừ một tiếng, xem như đáp lại. Huyền Minh nói, nếu không phải ta ở trên thiên đình giúp ngươi đè ép Câu Trần, nhìn chằm chằm Trường Sinh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở phía dưới chơi vui vẻ như vậy? Tần Thọ ngạc nhiên, sau đó cảm kích lại gần, ôm đôi chân dài của Huyền Minh, vừa chịu tội vừa nói, tỷ tỷ, khiến tỷ chịu khổ rồi. Đến đây, uống rượu Huyền Minh trừng mắt nhìn con thỏ vô lại này, cũng không biết là nên tức giận hay là nên chửi mẹ. Tần Thọ vừa rót một chén rượu xong, một khắc sau một bóng người đi xuống, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Gia hỏa này vừa xuống đến nơi, nâng bình rượu lên, uống một ngụm lớn, uống xong, kim quang lóe lên rồi lại biến mất. Dường như là đồng thời, một tia chớp, một bầu trời đầy lửa cùng đi xuống. Những sức mạnh này còn chưa có tới gần, Tần Thọ đã cảm giác được toàn thân khô nóng, giống như là người bình thường đặt mình vào trong lửa, giống như một khắc sau sẽ bị thiêu. Chết vậy. Đúng lúc này, Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, một khắc sau, lôi quang và ánh lửa cùng bay ngược trở về trong nháy mắt, đi xa. Lúc này Tần Thọ mới hồi phục lại tinh thần, chà xát mồ hôi lạnh trên trán bây giờ, Tần Thọ mới chính thức hiểu rõ ý nghĩa của Tổ Vu nói thật, từ sau khi Tần Thọ đạt tới cảnh giới tối cao của Đại La Kim Tiên, hắn thật sự là có chút nhẹ nhàng, cho dù là cách cấp hoàng không xa, đại đế cũng chính là như vậy. Kết quả Huyền Minh vỗ vỗ đầu Tần Thọ nói, đừng có nghĩ nhiều như vậy, đại đế là một xưng hô không rõ ràng, tất cả đại đế đều là một mạch từ tầng 1 đến tầng 18. Như Tử Vi đại đế cũng chỉ là đại đế tầng 1, là một đại đế bình thường mà thôi. Câu Trần đại đế cũng chỉ là tầng 1. Còn Trường Sinh đại đế có chút bản lĩnh, đã là cao thủ tầng 5. Về phần mấy tên vừa rồi, đều là tầng 18 đỉnh phong, tự mình tính ngăn cách giữa các ngươi có bao nhiêu hồng câu đi. Tần Thọ nghe đến đây, lập tức cười khổ nói, ta vẫn cho là ta đã rất mạnh, bây giờ xem ra, vẫn chỉ là gà mờ. Huyền Minh nói, thời gian của ngươi quá ngắn, nếu như thời gian đầy đủ, cũng chưa chắc là yếu hơn bọn họ. Tần Thọ phất phất tay nói, bỏ đi, tỷ tỷ đừng an ủi ta. Nói thật, ta sống bao nhiêu năm, chính ta còn không biết, còn không phải vẫn là cái bộ dạng này sao? Đúng rồi, vẫn là nói chuyện nhập cổ phần đi. Tần Thọ cũng biết, thực lực của hắn không có cách nào tăng lên trong thời gian ngắn, từ phi mèo báo, trùng bát đi sang thành công, cung cấp cho hắn lượng lớn đại đạo phù văn. Hoặc là bọn Hạo Thiên Khuyển tìm được công pháp tu luyện phù hợp với hắn, nghĩ đến công pháp, Tần Thọ lập tức đi tới, ân cần đấm chân bóp vai cho Huyền Minh lần nữa. Huyền Minh thấy vậy, cười nhạo nói, con thỏ chết, ngươi muốn gì, cứ nói đi. Tần Thọ cười hi hi nói, vẫn là tỷ tỷ hiểu ta vậy, tỷ có hoặc là có biết công pháp tầng đại viên mãn nào thích hợp cho ta tu luyện không? Huyền Minh kinh ngạc nhìn Tần Thọ, hỏi, ngươi muốn cái này? Tần Thọ lập tức gật đầu nói, đúng. Huyền Minh nói, Tổ Vu chúng ta không cần học, sinh ra đã là vô địch, huyết mạch của con cháu Vu tộc đều là tự thân cô động, chiết xuất huyết mạch, từ đó tăng thực lực lên. Ngươi không phải Vu tộc, học được cũng vô dụng. Vẻ mặt Tần Thọ lập tức thất vọng. Đúng lúc này, Huyền Minh nói, ta không có, có điều tên trên trời kia nhất định có. Nói xong, Huyền Minh nhìn về phía nơi có kim quang thịnh nhất trên bầu trời. Tần Thọ theo bản năng nói, tỷ nói là Đông Hoàng Thái Nhất. Gọi ta làm gì? Đầu Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên từ sau lưng Tần Thọ chui ra, cười ha hả hỏi. Tần Thọ giật nảy mình, ôi đệt, ngươi đi ra từ chỗ nào vậy? Không phải là ngươi ở trên trời sao? Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, kim quang đã sớm không thấy tăm hơi. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ vỗ Tần Thọ nói, ánh sáng đó không nhanh bằng ta, cho nên ngươi nhìn nhầm. Tần Thọ. Huyền Minh vội ho một tiếng nói, ba người các ngươi chắc náo đủ rồi chứ? Ngồi xuống, nói chuyện. Một khắc sau, bốn phía của Tần Thọ có thêm ba người. Theo thứ tự là Thần Hổ Đầu Nhân, Cường Lương Cầm Mãng Xà, Hồng Diện Hỏa Thần Chúc Dung tóc đỏ, Thủy Thần Cộng Công tóc xanh mặt trắng. Sau khi ba người đi xuống, liền giống như là ở hậu viện nhà mình, trực tiếp đặt mông ngồi ở bên bàn, sau đó không chút khách khí cầm thức ăn trên bàn lên ăn. Sau khi ăn xong, vẫn không quên bình luận. Ai, mùi vị không tệ. Hỏa Thần Chúc Dung nói. Cũng được, con thỏ, ngươi còn nữa không? Lát nữa đóng gói cho ta. Đây là Cường Lương. Chỉ có Cộng Công có vẻ hơi xấu hổ nói, con thỏ, thức ăn này của ngươi không đủ ăn. Tần Thọ nhìn mấy tên biến thái trong truyền thuyết này, trong hiện thực là đám người không biết xấu hổ, chỉ cảm thấy trong đầu có sao hỏa không ngừng va chạm với trái đất. Tam quan đều vỡ nát. Tần Thọ khóc nức nở nói, mấy người các ngươi không thể để cho tuổi thơ của ta có chút ký ức đẹp nào à, từng người có chút phong phạm của cường giả đi có được không? Nói ngươi đó. Cường Lương, ngươi lấy tay cầm đồ ăn thì thôi đi, nhưng mà ngươi có thể đừng dùng chân để giữ thức ăn không? Còn có ngươi, hỏa thần mạnh mẽ đâu? Hỏa thần thì không cần mặc quần à sao hả? Chê món ăn này của ta không ngon, tự mang gà tây đến à cười. Ngươi cười cái rắm. Ngươi là người phá hủy tuổi thơ nhất. Cuối cùng, Tần Thọ hung ác trừng mắt liếc Đông Hoàng Thái Nhất. Gia hỏa này mặt dày, không để ý, cười hê hê nói, chúng ta vẫn là nên nói một chút chuyện nhập cổ phần đi. Huyền Minh gật đầu nói, cũng được. Chờ một chút, con thỏ, ta cũng nhập cổ phần. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lông mày Chúc Dung nhướng lên, mắng, trẻ tranh ở đâu ra, ngươi nhập cổ phần cái gì? Chỗ này có phần ngươi nói chuyện hả? Bột. Một cái giày đập lên trên mặt Chúc Dung. Chúc Dung cả giận nói, ai? Tần Thọ đứng lên, rướn cái eo một cái nói, ta. Chúc Dung cả giận nói, ha ha, cái con thỏ nhỏ nhà ngươi, có tin là ta đập chết ngươi không? Tần Thọ không nói hai lời, nhảy vào trong ngực Huyền Minh, sói khóc quỷ gào nói, tỷ tỷ tên gia hỏa tóc đỏ này khi dễ ta, tỷ phải làm chủ cho ta. Chúc Dung thấy vậy mặt đen lại thận trọng nhìn về phía Huyền Minh. Chỉ thấy mặt Huyền Minh đen nhánh, ánh mắt nhìn Tần Thọ có chút cổ quái, dường như nàng cũng không thích loại chuyện bị người nhảy vào trong ngực rồi sợ loạn. Thấy cảnh này, Chúc Dung quay đầu nhìn về phía Cường Lương, cộng công cùng cái ghế ngồi trống không bên kia, Đông Hoàng Thái Nhất giống như là con khỉ nhất định phải ngồi xổm ở phía trên. Sau khi bốn người tám mắt nhìn nhau, đồng thời thấy được lời nói trong mắt nhau, móa nó lại có người dám nhào vào trong ngực Huyền Minh. Cái con thỏ này muốn chết à, mau xem Huyền Minh đã giơ tay lên rồi, ta có cảm giác đây là muốn hạ sát thủ mặc dù không đến mức, nhưng mà tối thiểu nhất là đập một trận, đúng không? Các ngươi nói xem, nếu đánh chết thật thì cái con thỏ này làm thịt kho tàu hay là chiên dầu đây? Đừng đùa sao có thể? Đương nhiên là hấp. Ba người còn chưa nói xong, đã thấy tay Huyền Minh nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Tần Thọ, xoa xoa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Dung nói, người muốn chết à? Chúc Dung lập tức khóc nức nở nói, không phải Huyền Minh, không cần phải như vậy chứ. Chúng ta quen biết nhau sớm hơn so với ngươi biết hắn. Huyền Minh cắt ngang nói, trước khi đi, tỷ tỷ của hắn bảo ta chăm sóc hắn. Lời nói rất rõ ràng, ai dám động đến hắn thì trực tiếp đánh chết, không cần biết hậu quả. Tiếng khóc của Chúc Dung im bặt trong nháy mắt, nhanh chóng chạy tới, xoa xoa bả vai con thỏ nói, con thỏ, chúng ta có chuyện dễ thương lượng chuyện của nam nhân, sao có thể gọi người khác chứ? Tần Thọ mặc cho Chúc Dung xoa bả vai mình, chờ bóp xong rồi lúc này mới duỗi chân đến nói, chân cũng cần xoa bóp. Mặt Chúc Dung lập tức đen lại, cái con thỏ chết, thật đúng là được đà lớn tới. Cuối cùng, Chúc Dung cũng vẫn nháo nháo chân cho Tần Thọ làm ầm ĩ xong, người vừa mới kêu lên trên bầu trời cũng từ từ đi xuống. Tần Thọ nhanh chóng đứng dậy, chạy tới nhanh như chớp rồi nhảy dựng lên, ôm chặt lấy đối phương một cái, sau đó cười ha ha nói, sư phụ, sao người lại tới? Người vừa tới không phải ai khác, mà chính là Lỗ Đại Sư. Lỗ Đại Sư cười ha ha nói, ta con mẹ nó cũng không muốn tới đây, mà là bọn người Ngọc Đế bảo ta tới. Cái gì nhỉ, không phí lời nữa, có phải là ngươi làm cái bể bơi, nhà tắm gì đấy không? Ta đại diện Thiên Đình, cũng đến chỗ ngươi nhập cổ phần. Tần Thọ nghe xong thì mơ hồ tại chỗ loại đồ ngốc Đông Hoàng Thái Nhất kia tới nhập cổ phần hắn có thể hiểu được, dù sao thì đầu óc của đứa nhỏ đó cũng không có tác dụng gì lắm. Thực ra Vu tộc đến nhập cổ phần, hắn đã có chút mơ hồ, một mặt trăng nho nhỏ, nguyên khí khô kiệt vậy mà có thể có tới bốn vị tổ vu đến nhà bái phỏng, muốn nhập cổ phần. Hơn nữa còn là toàn bộ đều nhập cổ phần. Tần Thọ bây giờ có là kẻ ngu cũng biết trong này có mờ ám. Mặc dù lúc mới bắt đầu, hắn chính là muốn hấp dẫn mấy người này tới, tạo sự lớn mạnh tạm thời trên mặt trăng để giải quyết vấn đề an toàn của bản thân, Hằng Nga và một đám tiểu yêu. Tiện thể kiếm thêm một chút thu nhập, dự trữ một chút lương thực, miễn cho về sau chết đói. Bây giờ lại náo thành dạng này, trong lòng Tần Thọ có một bụng nghi vấn. Có điều đối mặt với bọn người Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Minh, mặc dù da mặt Tần Thọ dày, nhưng cũng không tiện hỏi vì cái gì. Bây giờ, mặc dù Lỗ Bang đại biểu cho Thiên Đình tới, nhưng mà đây là người một nhà, cho nên Tần Thọ cũng không phí lời trực tiếp kéo Lỗ Đại Sư sang một bên, hỏi, sư phụ, đây là tình huống gì vậy? Cái ta làm chính là kỷ viện tắm rửa, không đến mức dẫn đến mấy thế lực lớn trên đời này đều tới chứ. Lỗ Đại Sư cười ha ha nói, người đến bây giờ còn không rõ sao? Tần Thọ nói, có chút hiểu nhưng mà nghĩ không ra. Lỗ Đại Sư vỗ vỗ ba vai Tần Thọ nói, không cần hiểu, người tin tưởng sư phụ sẽ không bẫy ngươi, lừa gạt ngươi. Những người này đến chỗ ngươi toan tính vài thứ, cũng sẽ không hại ngươi, tuy nhiên ít nhiều cũng sẽ hơi phiền toái. Nhưng mà cũng rõ ràng, trong thời gian ngắn, nơi này của ngươi sẽ là nơi an toàn nhất trong thiên địa. Tần Thọ tin Lỗ Đại Sư, có điều vẫn hỏi một câu, vậy còn thời gian dài thì sao? Lỗ Đại Sư cười khổ nói, thời gian dài. Thời gian dài không có ai biết chỗ nào an toàn cả. Tần Thọ thở dài, không hiểu nói, không đến mức đó chứ. Ngươi nhìn bây giờ một chút, Vu tộc trở về, Yêu tộc trở về, lại thêm người của Thiên Đình mới chúng ta cũng đều giải phóng, thực lực của từng người đều tăng lên, Đại La Kim Tiên chạy đầy đất, cao thủ cấp hoàng cũng bắt đầu uống rượu top 5 top 3, đại đế còn có chút không đáng giá, sao có thể thảm như vậy? Lỗ Đại Sư lắc đầu nói, ta nói không rõ được, có điều Ngọc Đế nói rất rõ ràng, lo trước khỏi họa. Tần Thọ gật gật đầu, nếu như Lỗ Đại Sư không đến, Tần Thọ còn chuẩn bị tiếp tục cãi cọ với những người này, trừ phi nói rõ tình hình thì cái cổ phần nhà tắm này của hắn vĩnh viễn chỉ là cái khái niệm. Lỗ đại sư đã tới nói rõ. Tần Thọ cũng không phí lời, trực tiếp chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Sau khi mấy người ngồi xuống thì trở về vấn đề chính lần nữa. Con thỏ, nhà tắm kia của ngươi thêm với ao bơi lội, Vu tộc chúng ta sẵn sàng hỗ trợ lực lượng lớn. Nếu như duy trì với lực lượng lớn thì tất cả vật liệu đương nhiên là phải dùng đồ tốt nhất, cho nên lát nữa sẽ có một đoàn đội xây dựng của chúng ta tới giúp ngươi chế tạo bể bơi và nhà tắm xa hoa nhất. Tất cả nước, ta sẽ tự mình đi điều nước tốt nhất trong thiên địa đến, như một lời chào. Mặc dù nước thiên hà không tệ, nhưng mà cũng không phù hợp với tiêu chuẩn của ta. Cộng công trực tiếp nói. Tần Thọ dùng sức gật đầu, đồng thời cấp tốc nhớ kỹ, nói, điều kiện này không tệ, có thể cân nhắc. Nói xong, Tần Thọ, Chúc Dung, Cộng công, Cường Lương, Huyền Minh cùng nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất đang ở bên cạnh cúi đầu, nhìn mặt đất giống như là đang đếm kiến. Kết quả con hàng này cúi đầu giả bộ như là không biết mọi người đang nhìn mình. Tần Thọ vội ho một tiếng, vỗ bàn một cái nói, Ê Đông Hoàng, đến ngươi rồi. Vu tộc người ta xuất người, xuất lực, xuất tiền, ngươi thì sao? Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mới ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, một giây sau bắt đầu gào khóc. Tần Thọ sững sờ nói, hử ngươi đây là làm gì vậy? Tiếng khóc của Đông Hoàng Thái Nhất vang đến tận trời, bên trái ông Chúc Dung, cọ nước mũi, bên phải ông Cộng Công, lại là một thân nước mũi cuối cùng hắn cọ đến khi xung quanh không có bất kỳ ai, lúc này mới không khóc nữa. Tần Thọ nói, huynh đài, khóc cũng không có tác dụng gì, các vị đang ngồi ở đây, mỗi người đều là hạng người ý chí sắt đá, nếu như ngươi là tiểu cô nương, khóc một chút cũng có thể có tác dụng, nhưng mà ngươi lại là cái đức hạnh này ngươi vẫn là nên nói chuyện đi. Đông Hoàng Thái Nhất dụi dụi con mắt, nhìn xung quanh một chút, kết quả tất cả mọi người đều là bộ dáng lạnh lùng. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ bàn một cái nói, các ngươi có thể có chút đồng tình không vậy? Mặc dù ta không phải là tiểu cô nương, nhưng dù sao cũng là đại đế một đời. Đám người trực tiếp dùng một loại ánh mắt ngươi con mẹ nó, ngươi còn biết ngươi là đại đế à để nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất vội ho một tiếng, dây dây cuốn họng nói, con thỏ, chúng ta là huynh đệ tốt. Lúc đầu, ta cũng muốn xuất ra một chút cái gì đó nhưng mà Vu tộc đã lấy tiền, nhân lực cái gì đó ra rồi, vậy thì ta tiếp tục nhập cổ phần danh nghĩa đi. Chúc Dung vỗ bàn một cái nói, lời nói này là phát ra từ tim gan, làm cho người ta quá cảm động. Cho nên, ta quyết định, Vu tộc thu bớt lại một chút, để cho Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể góp một chút. Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ, sau đó lập tức kêu lên, cái gì nhỉ không phải là người của thiên đình cũng tới sao? Từ xa như vậy, đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, cũng cho bọn họ chút không gian đầu tư đi. Cái này không tranh với các ngươi. Bên trong tất cả mọi người chỉ có thực lực, địa vị của Lỗ đại sư là thấp nhất, nhưng mà tính cách của hắn không phải là người nịnh nọt hoặc là sợ sệt. Tính cách của Lỗ đại sư luôn luôn là lão tử nhìn ngươi cao hứng thì uống rượu. Nhìn ngươi khó chịu thì cút đi, ta không biết ngươi. Mặc dù mỗi người ngồi ở đây đều rất khủng bố, mỗi một người nếu như thật muốn giết hắn thì một ánh mắt là đủ rồi. Nhưng mà Lỗ đại sư vẫn ngồi bình tĩnh ở bên kia nên uống trà thì uống trà, nên uống rượu thì uống rượu. Nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất nói đến mình, thế là hơi ngửa đầu nói, đừng hỏi ta, mặc dù ta đại biểu cho thiên đình tới. Nhưng mà ta bây giờ là đang đến chỗ đồ đệ của ta, cũng chính là cái con thỏ này. Hắn nói chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm thế đó, còn lại thì không quản. Lỗ đại sư vô cùng bình tĩnh đá trái bóng này sang cho Tần Thọ, sau đó Đông Hoàng Thái Nhất mơ hồ tất cả mọi người ở đây, hắn đều dám khiêu chiến. Duy chỉ có cái con thỏ này hắn không muốn treo vào. Lỗ đại sư là sư phụ của con thỏ, ngẫm lại bộ dạng vừa rồi của Chúc Dung, hắn quả quyết từ bỏ. Thế là Đông Hoàng Thái Nhất nói, vậy ta dùng những cái này có được không? Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất lục lục trong túi rồi lấy ra một viên hồng linh tinh đặt trước mặt Tần Thọ. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Sau đó, Chúc Dung, Cường Lương, Cộng Công không chút khách khí cười điên cuồng rồi nói, Thái Nhất, đã bao nhiêu năm rồi? Người con mẹ nó sao lại vẫn còn nghèo rớt mồng tơi như thế chứ? Ha ha ha, Tần Thọ không hiểu nhìn về phía Huyền Minh, hắn thật sự không hiểu, đại đế một đời tùy tiện cũng có thể kiếm không ít tiền mà. Tiện tay là một cái pháp bảo, hoặc là dứt khoát một chút, ký tên thôi cũng có thể đổi không ít tiền đi. Huyền Minh thở dài nói, gia hỏa này có thể nói là kỳ tài tu luyện, nhưng mà ngươi cũng biết, đại đạo có ít, mỗi cái nhìn thì như hoàng mỹ nhưng vẫn có một mặt khuyết thiếu. Ngươi cũng vậy, cường đại như Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực vang dội cổ kim, là một nhân vật quét ngang một thời đại nhưng mà, hắn là người thật sự không để ý tới tiền tài. Năm đó lúc hắn cùng Đế Tuấn đánh xuống thiên đình, trở thành chủ của Vạn Yêu, cũng là lúc hắn huy hoàng nhất, có tiền nhất. Sau đó Chúc Dung ở bên cạnh cười điên cuồng, vỗ bàn nói, sau đó gia hỏa này chỉ dùng 3 năm, liền tiêu hết 3 phần tư bảo khố của yêu tộc thiên đình. Gia hỏa này đã cược là thua thì thôi đi, đầu tư vào cái gì thì cái đó phá sản. Ở phương diện tiền tài chính là một sao quả tạ siêu cấp vô địch. Về sau bọn Đế Tuấn liên hợp lại, hạn chế tiêu xài hàng năm của hắn. Sau đó không cần phải nói Tần Thọ cũng hiểu, con hàng này dùng 3 năm đã suýt chút tiêu hết bảo khố của yêu tộc Thiên Đình, cho hắn một chút tiền tiêu vặt như vậy, chắc là một ngày liền tiêu hết đi. Khó trách con hàng này nghèo như vậy, nếu như Đế Tuấn mặc kệ điểm ấy, chắc là yêu tộc Thiên Đình không cần bị người ta đánh, trực tiếp có thể vì nghèo mà giải thể. Đối với lời nói của Trúc Dung, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phản bác, mà như một bảo bảo đáng thương ôm gối thành một cục ngồi xổm ở đó, hiển nhiên là chấp nhận. Tần Thọ nhìn thấy cái đức hạnh kia của hắn, cũng có chút không đành lòng, vì vậy nói, mặc dù tiền này của ngươi không nhiều nhưng ta cũng tính một phần cổ phần cho ngươi. Có điều, chúng ta tạm thời không có khách. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy, hét lớn, khách. Vậy còn không đơn giản sao? Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy gia hỏa này lấy một viên linh đan xuống, trực tiếp làm thành cái loa để bên miệng, quát lên bầu trời, đều con mẹ nó, nghe rõ cho ta, lão tử ở trên mặt trăng mở nhà tắm, hiện tại không có khách. Trong vòng 3 ngày không tới nhà tắm trên mặt trăng tiêu phí, sẽ khai trừ thần tịch. Tần Thọ nghe nói như thế, cái cằm cũng sắp rơi xuống dưới mặt đất. Cường Lương có lòng tốt giúp hắn nâng cằm lên, sau đó xoa xoa lông mày thầm nghĩ, đừng kinh ngạc, nhiều năm như vậy, con hàng này chính là như thế đầu óc con mẹ nó, ta cũng không biết hắn có đầu óc không. Huyền Minh thấy vậy, cũng xoa xoa mi tâm, thở dài nói, gia hỏa này, làm việc gì cũng giống như là đánh bạc vậy, vẫn luôn thích một lần đẩy hết tất cả thẻ đánh bạc ra, sau đó đọ sức một lần. Thật không hiểu nổi, tên Đế Tuấn kia rốt cuộc là nghĩ thế nào mà lại để hắn tới. Phốc. Bên trong Thiên Đình, phía bên Thiên Đình cũ. Đế Tuấn phun miệng nước trà ở trong miệng lên tường. Cha. Người điên rồi à, người lại để Đông Hoàng Thái Nhất thúc thúc đi làm việc này. Tên kia còn không đáng tin bằng con nữa. Long Từ kêu lên, người nghe hắn đang nói cái gì đi. Đây quả thực là hồ nháo. Trên mặt trăng có cái gì chứ? Thâm sơn cùng cốc, linh khí cũng không có mấy phần, thật sự coi mình thái âm năm đó bành. Đế Tuấn ném chén trà trong tay vào bàn trà trên bàn. Long Từ lập tức ngậm miệng không lên tiếng, thân thể không nhịn được run rẩy, trong nháy mắt, bờ môi không có huyết sắc. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, Đế Tuấn luôn rất ít khi tức giận, luôn luôn ôn tồn lễ độ, nhưng lúc nàng nhắc đến ba chữ thái âm tinh, thì bạo phát ra sát khí ngút trời. Mặc dù sát ý này lóe lên rồi biến mất ngay, nhưng mà Long Từ đã cảm nhận được. Một khắc này, vậy mà Đế Tuấn lại sinh ra sát niệm đối với nàng. Một đời tuyệt thế thiên kiêu, sát niệm của đại đế siêu cấp, kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù là nữ nhi của Đế Tuấn, Long Từ vẫn bị hù dọa. Đế Tuấn nhìn thấy bộ dáng Long Từ như thế, thở dài một tiếng nói, ai có một số việc đừng nhắc lại. Nói xong, Đế Tuấn cầm chén trà lên lần nữa, mỉm cười với Long Từ, giống như là hòa tan hàng băng vạn cổ, xuân về hoa nở, cực kỳ ấm lòng. Sắc mặt Long Từ lúc này mới dễ nhìn hơn không ít, lúc này Đế Tuấn mới nói, có một số việc, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Những người khác? Không được. Long Từ không hiểu nói, chà cái kia con vẫn là không hiểu, tính cách kia của thúc thúc, thật sự có thể được sao? Hơn nữa, chúng ta đường đường là một thiên đình, tại sao lại phải kéo quan hệ với cái con thỏ kia? Hơn nữa, con thỏ kia là cái thứ gì chứ? Lần trước còn đánh con như vậy. Đế Tuấn đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Long Từ nói, về sau đừng nói xấu sau lưng thúc thúc của con. Long Từ, vâng. Đế Tuấn bổ sung, muốn nói thì nói ở trước mặt, dù sao tên kia cũng không cần mặt mũi nói, phía sau có nghe được cũng sẽ làm như không nghe thấy. Nói ở trước mặt, tốt xấu gì cũng xoa xoa cái mặt dày kia. Long Từ, y. Đế Tuấn tiếp tục nói, về phần cái con thỏ kia, còn không làm gì thì thân cận với hắn một chút, đừng trêu chọc hắn. Thật sự chọc hắn, đánh con là nhẹ tay với con rồi. Ây cha, nhưng mà con là công chúa Thiên Đình. Hắn chỉ là một con thỏ, vì sao đánh con lại còn là nhẹ tay với con rồi? Cái này con thật sự không hiểu. Nếu như người không nói rõ ràng, còn chắc chắn là sẽ tiếp tục đi trêu chọc hắn. Long Từ uy hiếp nói. Đế Tuấn cười, nhìn hoa đào ngoài cửa sổ đang bay múa trong gió, chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, thở dài một tiếng nói, bởi vì gia hỏa kia rất phiền phức. Cực kỳ phiền phức. Không chỉ có ta, trong thiên hạ này hẳn là không có ai nguyện ý đi trêu chọc hắn. Về phần vì sao giao hảo với hắn, xem như giữ lại đường lui đi. Vẻ mặt Long Từ mờ mịt, còn muốn hỏi cái gì thì Đế Tuấn đã biến mất ở phía trước cửa sổ, chỉ có ly trà kia còn ở trên bàn không ngừng tản ra nhiệt khí. Con thỏ. Thế nào? Cổ phần danh nghĩa này của ta có phải là không chỉ là nhập xung không? Đông Hoàng Thái Nhất gào xong, quay đầu cười hê hê với Tần Thọ, nói. Tần Thọ nhếch miệng đáp, trâu. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, nói với Trúc Dung, các ngươi giải quyết vấn đề tiền bạc, ta giải quyết vấn đề khách hàng, không kém hơn so với các ngươi chứ. Trúc Dung chẹp chẹp miệng nói, cái này được, xem như ngươi qua cửa. Sau đó mấy người nhìn về phía Lỗ Đại Sư lần nữa. Lỗ Đại Sư bình chân như vậy nói, Con thỏ, người nói đi, người muốn cái gì? Tân thỏ hỏi dò, thật sự là cái gì cũng được. Lỗ đại sư cười nói, đương nhiên. Tân thỏ vỗ tay một cái nói, đầu tiên đưa ta 10 vạn tiên nữ. Phốc. Lỗ đại sư phun ngụm rượu trong miệng lên mặt tân thỏ. Tân thỏ lau rượu, hỏi, không được à? Sau khi lỗ đại sư kho khan vài tiếng thì nói, cái kia. Người chắc chắn. Nói xong, lỗ đại sư liếc nhìn lầu 2 của Nguyệt Cung, nơi đó, có một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ở đó, an tĩnh ngồi đọc một quyển sách, không biết là sách gì. Tần thọ lại không thèm để ý chút nào, thẳng thắn nói, đương nhiên. Đến lúc đó, nhiều khách như vậy, dù sao ta cũng phải có người tiếp đãi chứ. Một đám nam nhân đến đây, người yên tâm, nhưng ta thì chưa yên tâm đâu. Lỗ đại sư nghe đến đây, mới hiểu ý tứ của tần thọ. Con hàng này muốn tiên nữ, không phải là để chà đạp và nạp tiểu thiếp mà là suy nghĩ cho người phía sau. Đã như vậy thì đơn giản. Lỗ đại sư lập tức nói, không thành vấn đề, người yên tâm đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thực sự không được, ta tới các đại môn phái ở hạ giới giúp ngươi tìm người. Đến lúc đó, điều kiện của chúng ta chính là không cần độ kiếp, trực tiếp lên trời. Đồng thời cung cấp một bộ công pháp đối ứng. Sao hả? Cái đãi ngộ này, ta đoán là đừng nói người tu hành, cho dù là thánh nữ của rất nhiều môn phái chắc là cũng phải động tâm đi. Tần thọ nghe xong, dựng thẳng một ngón tay cái lên nói, mạnh, vậy ta cần 100 vạn là được rồi, đến lúc đó toàn bộ mặt trăng của chúng ta đều bao trùm thành viên của tổ chức phục vụ đỉnh cấp nhất. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất ho khan một tiếng nói, con thỏ, có phải là ngươi quá keo kiệt rồi không? Tần thọ gãi gãi đầu nói, keo kiệt. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ bàn một cái nói, một hành tinh lớn như thế, 100 vạn người đủ làm cái gì chứ? Ta cho ngươi 1000 vạn nữ yêu, mèo yêu, hồ ly tinh, chuột tinh gì đó, các loại tinh linh trong thiên hạ ta đều đưa đến cho ngươi một đám. Đến lúc đó, thỏa mãn các loại phương diện nhu cầu của mọi người. Hai mắt Tần thọ khẽ đảo nói, đại ca, chúng ta đây là tắm rửa chính quy. Không cung cấp những phục vụ khác. Hai mắt Đông Hoàng Thái Nhất khẽ đảo nói, ta cũng không có nói là cung cấp những phục vụ khác mà. Nhưng mà chính là cho dù là phục vụ bình thường, thẩm mỹ quan của mọi người cũng không giống nhau. Bên trong mắt chó thì chó cái đẹp, bên trong mắt mèo thì mèo cái đẹp nhất, trong mắt ngươi được rồi, ngươi thì khác. Dù sao thì sở thích của mỗi người khác nhau, phục vụ đúng khẩu vị của bọn hắn, tự nhiên cái gì cũng đều dễ nói, đúng không? Tần thọ có chút tán đồng gật đầu nói, có đạo lý, có điều chuyện này ngươi không thể. Không đợi Tần thọ nói xong, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đã lại đứng ở trên ghế, móc ra tiểu linh đan, quát lên bầu trời, nhà tắm tam giới khai trương. Ông chủ là ta, Đế Tuấn, 12 tổ vu, Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương, các loại đại đế của thiên đình mới, cùng con thỏ trên mặt trăng và hằng Nga. Bây giờ chiêu mộ nữ yêu, không cần biết các ngươi là tộc gì, chỉ cần đẹp, chỉ cần đẹp, chỉ cần đẹp. Điều quan trọng phải nói 3 lần, không nhắc lại. Chỉ cần đẹp. Khụ khụ, đây không tính là nhắc lại. Đãi ngộ rất đơn giản, không cần biết ngươi là tu vi gì, lão tử thu ngươi về trời. Được tặng một bản công pháp thích hợp với ngươi, 3 món hậu thiên pháp bảo, 1 món tấn công, 1 món phi hành. Về sau 2 đại thiên đình làm hậu thuẫn cho ngươi, 12 tổ vu làm chỗ dựa. Tình huống báo danh cụ thể, vui lòng chú ý thông cáo chung. Hô xong, Đông Hoàng Thái Nhất mặc kệ mấy gia hỏa trước mặt đang trợn mắt há mồm, cầm bầu rượu lên uống một hớp, sau đó thở ra một hơi thật dài nói, thoải mái. Xong việc, Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Tần Thọ hỏi, con thỏ, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Tần Thọ vốn là muốn nói, không cho phép Đông Hoàng Thái Nhất lợi dụng quyền lực cưỡng ép những người kia đến làm công. Nhưng mà sau khi nghe xong Đông Hoàng Thái Nhất tự tác chủ trương quảng cáo, hắn chợt phát hiện, có khả năng vấn đề hắn phải đau đầu bây giờ không phải là người tới không đủ mà có thể sẽ là vấn đề quá nhiều người tới. Xoa xoa mi tâm, Tần Thọ hỏi, vừa rồi ngươi dùng cái loa gì vậy? Đông Hoàng Thái Nhất chỉ Đông Hoàng Chung trên cổ nói, pháp bảo bản mệnh của ta, Đông Hoàng Chung. Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái lên, nói, trâu, loại pháp bảo này đến trong tay ngươi lại thành cái loa, trâu. Tất cả mọi người tiếp tục thương lượng một ngày một đêm, liệt kê tất cả phương án ra. Nửa trận trước Tần Thọ còn hỗn loạn theo một lúc đến nửa trận sau, dứt khoát liền cái cọ với mấy người kia, một phần lông cũng tranh giành lợi ích. Cho nên, Tần Thọ dứt khoát bỏ gánh không quản nữa, trở về phòng đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Tần Thọ còn chưa rời giường đã thấy một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết. Tần Thọ xoa xoa con mắt, sau đó nhìn kỹ một chút, cuối cùng xác nhận đó là thật, nói, cô nương ngốc, nàng làm cái gì vậy? Vừa mới sáng sớm, nàng đã nằm sấp ở đầu giường ta làm cái gì vậy? Hằng Nga nói, Ngọc Nhi, trước đó Đông Hoàng Thái Nhất nói những lời kia có tính không? Tần Thọ gật đầu nói, tính. Hằng Nga lập tức đứng dậy, xoay nguyên một vòng nói, vậy em cảm thấy ta thế nào? Tần Thọ ngạc nhiên nói, cái gì? Hằng Nga nói, ta đến nhận lời mời. Nhiều năm như vậy, ta không có tu luyện công pháp gì mấy người Đông Hoàng Thái Nhất đã mở điều kiện tốt như vậy, ta muốn thử xem. Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, nhiều năm như vậy, hắn chỉ chăm chăm tăng thực lực của mình lên, mà không nghĩ tới tăng cao tu vi cho Hằng Nga. Tần Thọ vội vàng từ trên giường đứng lên nói, không phải chỉ là công pháp và pháp bảo thôi sao? Lát nữa ta đi lấy giúp nàng. Hằng Nga có chút ngượng ngùng nói, thế này, có phải là có chút không tốt lắm không? Em thế này là lấy công làm việc tư đi. Tần Thọ xem thường, vung tay lên, cực kỳ bá khí nói, sản nghiệp của Thỏ gia ta, đương nhiên là ta muốn làm thế nào thì làm thế đó. Ta cũng không phải là làm công cho bọn hắn. Hằng Nga cau mày nói, nhưng mà em phải hiểu được, bọn họ cũng không phải là đại biểu cho người thường. Em thật sự cảm thấy chúng ta có thể bằng vai bằng vế với bọn họ chia cái gọi là sản nghiệp này sao? Tần Thọ lắc đầu nói thật, ta còn thực sự không tin. Có điều sư phụ ta nói với ta một câu. Hằng Nga nháy con mắt to hỏi, câu gì? Tần Thọ nói, nên cầm thì cầm, nên ăn một chút thì ăn, không cần thì phí. Hằng Nga, ây. Tần Thọ nói, tóm lại, người khác ta không tin, sư phụ ta thì ta vẫn tin. Lát nữa, ta đi lấy công pháp giúp nàng, chúng ta hoặc là không mở miệng, nếu đã mở miệng thì nhất định phải là thứ tốt nhất. Mặt khác, nàng xác định nàng muốn đi làm việc cả. Hằng Nga nghĩ, sau đó nói, ta cũng không thể luôn luôn như thế này phải không? Dù sao cũng phải làm một chút gì chứ. Tần Thọ búng tay một cái nói, vậy được, lát nữa những tiên nữ kia tới, đều sẽ do nàng quản. Cụ thể sắp xếp thế nào, nàng nói là tính. Ở trong tình huống không gây tổn thương tới tôn nghiêm của các nàng, tận lực phục vụ tốt nhất là được rồi. Hằng Nga cau mày nói, thực ra, ta đã tiếp xúc qua không ít tiên tử đi làm cho người khác, công việc của các nàng thực ra rất thấp kém, rất mất mặt. Nếu như giữ lại tôn nghiêm, chỉ sợ sẽ có người không hài lòng. Tần Thọ chẹp miệng, cười hê hê nói, ai không hài lòng, nhớ kỹ phải lấy tên của Đông Hoàng Thái Nhất ra. Không được thì chút dung cũng được lão tử phục vụ cho lại còn chọn ba chọn bốn à, Hằng Nga ngạc nhiên nói, cái này được sao? Tần Thọ thẳng thắn nói, đương nhiên là được. Thực ra thứ chúng ta bán không phải là cái phục vụ gì cả, chúng ta bán chính là nội tình của ba thế lực lớn. Phục vụ của chúng ta nhất định phải chính quy, phong nhã, dù sao thì người tới có rất nhiều người ở hạ giới hoặc là người ở địa phương khác đều là người có thân phận. Quá hao tổn mặt mũi của các nàng cũng không tốt, hơn nữa ta cũng không phải là loại hỗn đản khi dễ nữ nhân cho nên, mục tiêu của chúng ta là làm cho tất cả mọi người tới đây là vinh hạnh, về phần nơi này có cái gì thì hoàn toàn không quan trọng. Như vậy cũng tốt hơn so với cái Lăng Tiêu Bảo Điện kia, nơi đó có cái gì chứ? Nhưng mà nếu thật sự đi vào rồi, trở ra, về hạ giới thì có thể nói khoác cả đời. Không phải là nơi này của chúng ta có bao nhiêu tốt, mà là chỗ này có bao nhiêu quý giá. Chỉ cần có thể cho người ta giác lên một tầng vàng rực, dù là tới đây cái gì cũng không có, thì bọn họ cũng vui vẻ. Cho nên, nơi này của chúng ta, sau này định giá, không cần tốt nhất, nhưng cần đắt nhất. Tất cả người phục vụ, nhất định phải là thánh nữ một phương, hoặc là loại hình thiên kiêu một phương cái gì đó, những cô gái này chỉ cần bưng đĩa cho khách, rót rượu cái gì đó, bọn họ cũng sẽ hài lòng. Dù sao người tới đây đều là tiên nhân có mặt mũi, cũng không phải là một đám ác ôn. Nghe Tần Thọ nói như thế, Hằng Nga cũng hiểu ý của Tần Thọ, có điều vẫn hỏi một câu, những người khác biết em muốn làm như vậy không? Tần Thọ vung tay lên nói, bọn họ chỉ phụ trách phối hợp, kinh doanh thế nào là chuyện của chúng ta. Có điều lát nữa bọn họ sẽ mang một số người vào Mặt Trăng ở, giúp chúng ta quản lý một số chuyện không quản lý được. Chỉ là không biết, người tới là những ai? Vừa nói xong, liền nghe Thỏ Ngọc ở bên ngoài hô, Hằng Nga tỷ tỷ, Tần Thọ ca ca, bên ngoài có rất nhiều tiên nhân tới. Chúng ta không biết nên sắp xếp thế nào. Tần Thọ nói, mối làm ăn tới rồi, đi đi, ra xem một chút. Hằng Nga gật gật đầu, ôm Tần Thọ đi ra ngoài. Đến bên ngoài Nguyệt Cung, Tần Thọ trợn tròn mắt. Hoàn toàn chính xác là có rất nhiều tiên nhân tới, có điều đại đa số đều là mang nhà mang người tới. Có hành cung phi hành, có cự thú đà sơn, có mỹ nữ quý phụ, có trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ. Hằng Nga hồ nghi nhìn về phía Tần Thọ, dường như đang hỏi, em chắc chắn là các nàng đến tắm rửa. Sao ta lại có cảm giác các nàng giống như là dọn nhà vậy? Tần Thọ cũng cảm thấy như vậy, không đợi Tần Thọ mở miệng, liền nghe thấy một giọng lớn hô, con Thỏ, đây chính là người đến giúp đỡ của Vu tộc chúng ta. Sao hả? Nhân thủ không ít đúng không? Tần Thọ ngẩng đầu một cái, liền thấy Cộng Công cười ha hả từ trên trời bay xuống. Tần Thọ nhếch miệng, một tay kéo Cộng Công qua một bên, cắn răng nghiến lợi nói, đại ca, người đây là đang đùa ta đấy hả? Đây là giúp đỡ hay là thêm phiền? Đã nói là các ngươi phái người qua giúp đỡ, làm gì vậy? Cái này là chuẩn bị người thân, trông nom việc nhà đều nhét tới hả? Chúng ta còn chưa có kiếm tiền, các ngươi là đã muốn xếp người của mình vào rồi. Cộng công cười hề hề nói, con thỏ, ngươi đừng hiểu lầm. Giúp ngươi làm việc là thuộc hạ của các nàng. Các nàng đích thật là nữ quyến của cao tầng Vu tộc chúng ta, ngươi cũng biết, đại chiến sắp đến, chúng ta nhất định là không ở nhà. Chúng ta không ở đó, người phía dưới không nghe lời thì xử lý thế nào? Các nàng ở đây, có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề này. Hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ là nhiều thêm mấy người ở trên mặt trăng mà thôi, người không lỗ. Còn chưa nói xong, trên bầu trời lại có một đám người nữa đi xuống, dẫn đội là Đông Hoàng Thái Nhất, lão tiểu tử này đi ở phía trước, nghiêng nghiêng ngã ngã, người còn chưa tới đã la hét, con thỏ, người của chúng ta đến rồi, ở đâu đây? Tần Thọ nhìn kỹ, khá lắm, lại là một đám nữ quyến và trẻ con. Trong đó hắn còn thấy cô nàng Long Từ kia, Long Từ thấy Tần Thọ nhìn qua, lập tức trốn vào đám người, cúi đầu nhìn chân của mình, một bộ dạng ta không nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy ta. Tần Thọ lười chấp nhặt với nàng, dù sao ban đầu cũng là hắn chiếm tiện nghi. Có điều càng nhìn những người này, trên trán Tần Thọ liền có càng nhiều vạch đen. Cho tới bây giờ, trên cơ bản hắn đã xác định, cái này đích xác là có vấn đề. Không đợi Tần Thọ đáp lời, một trận tiên nhạc lượn lờ ở xa, một đám người từ từ bay tới, Lầu Các Kim Khuyết, Phượng Hoàng kéo xe, trình độ khí vũ huy hoàng, còn hào khí hơn so với hai tổ Vu Yêu. Người dẫn đội chính là sư phụ của Tần Thọ, Lỗ Đại Sư, theo ở phía sau còn có Thái Bạch Kim Tinh. Nhìn thấy người quen, Tần Thọ nhanh chóng vẫy tay, để cho hai người tới. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, cũng không cần Tần Thọ gọi, tự mình đi lại gần, cười ha hả hỏi, con thỏ, ngươi có gì muốn nói không? Tần Thọ trợn mắt với hắn một cái nói, ta không có gọi ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất ồ một tiếng, xoay người rời đi nói, không có việc gì thì ta qua bên kia nghe, dù sao thì có xa mấy cũng nghe được rõ ràng. Mặt Tần Thọ liền lập tức đen lại, mắng to trong lòng, cái đồ không biết xấu hổ này, mẹ nó, nếu không phải không đánh lại được hắn thì đã cho hắn một cái tát tay rồi. Cuối cùng, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là gia nhập hàng ngũ nói chuyện phiếm. Đông Hoàng Thái Nhất vừa tới, cộng công ở bên kia phẫn nộ đương nhiên cũng được Tần Thọ gọi tới, dù sao có một số việc sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng. Sau khi mấy người ngồi xuống, Tần Thọ thẳng thắn nói, được rồi, đừng tiếp tục đóng kịch với ta nữa, nói đi, rốt cuộc là các ngươi có chủ ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía cộng công nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ có Lỗ Bang là vẻ mặt nhẹ nhõm ngồi ở kia, cười ha hả nói, hay là cùng nói một lúc đi. Đông Hoàng Thái Nhất và cộng công đều không có lên tiếng. Tần Thọ vỗ bàn một cái nói, vậy được rồi, nhà tắm này của chúng ta bắt đầu ngừng kinh doanh từ hôm nay. Xem như là còn chưa có khai trương đã thất bại đi. Các ngươi cũng đem người của các ngươi về đi. Nói xong, Tần Thọ lập tức đứng dậy rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất đá cộng công một cước, cộng công cả giận nói, người đá ta làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất nói, người nói đi, ta nói thì không chắc là sẽ nói ra được cái gì. Cộng công bất đắc dĩ nhìn về phía Lỗ Bang nói, người nói đi. Lỗ Bang gật gù đắc ý nói, đừng, thực ra ta không biết cái gì cả. Hai vị biết, vẫn là hai vị nói đi. Rơi vào đường cùng, cộng công đành phải đứng lên nói, con thỏ, thực ra chuyện không có phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Tần Thọ ngồi xuống lần nữa. Cộng công nói, rất đơn giản, đại kiếp thiên địa, ai cũng không biết tương lai sẽ đi tới đâu. Trước có Hạo Thiên Thiên Đình hủy diệt, chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Chúng ta cũng được, Đông Hoàng cũng thế, hay kể cả là vị Ngọc Đế kia thực ra cũng đều không sợ chết. Nhưng mà chúng ta chết không quan trọng, thiên hạ vạn tộc dù sao cũng phải giữ lại chút hương hỏa. Tần Thọ nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, ngươi đây là đang đùa ta đấy à, các ngươi đều đã chết, chỗ này của ta còn có thể an toàn sao? Người các ngươi không bảo hộ được, thả ở chỗ này của ta, ta có thể bảo hộ được sao? Tần Thọ là tức giận thật, hắn cảm thấy, đám gia hỏa này là đang lừa dối hắn. Kết quả hắn vừa thốt ra câu kia, ba người trước mắt đều dùng loại ánh mắt ngươi nhất định làm được nhìn Tần Thọ. Tần Thọ bị ba người nhìn, toàn thân có chút run rẩy, gãi gãi đầu nói, cái kia chuyện các ngươi nói chắc không phải là sự thật đó chứ. Cộng công gật đầu nói, chúng ta còn lừa ngươi sao? Thực ra, chuyện chính là đơn giản như vậy. Ta biết, thực lực của ngươi bây giờ rất cặn bã nhưng mà ngươi có nghĩ tới không? Thực lực ngươi cặn bã như thế, ngươi dựa vào cái gì để ngồi cùng một chỗ với chúng ta đây? Dựa vào cái gì mà chúng ta muốn hợp tác với ngươi? Vẻ mặt Tần Thọ lúng túng, vội ho một tiếng nói, này lúc ngươi nói chuyện có thể nhẹ nhàng một chút không? Ta đau tim cộng công không giữ lại chút mặt mũi nào nói, đây không phải là không nể mặt ngươi, ta là ăn ngay nói thật. Tần Thọ xoa ngực nói, lời nói này thật là có chút đâm tim đúng lúc này, một thanh âm vang lên, vẫn là để ta nói đi. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Đế Tuấn cười ha hả đi vào Nguyệt Cung. Cộng công nhìn thấy, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, người tới rồi, người biết nói nhất, người tới nói đi. Còn để cho ta nói tiếp, ta cũng không chắc là ta sẽ nói ra cái thứ gì. Đế Tuấn cười khổ một tiếng, nói, con thỏ, quấy rầy rồi. Tần Thọ gật đầu nói, tạm được. Sau khi Đế Tuấn ngồi xuống, nói, con thỏ, mặc dù giữa thiên địa này có chuyện viên mãn, nhưng mà vạn sự vạn vật đều sẽ có lối thoát, kiếp nạn có đáng sợ hơn nữa cũng sẽ có chút hy vọng sống. Chúng ta tính đi tính lại, cái sinh cơ này chính là ở trên người ngươi. Ta đây, đã sớm là người chết. Năm đó giữ lại để chuẩn bị sau này cho ta sống lại lần nữa, nhưng mà đối với cái chết, ta cũng không thèm để ý, ta tin tưởng mấy vị ở đây, cũng không kém ta bao nhiêu. Cộng công gật đầu. Tần Thọ lắc đầu. Đế Tuấn không nhìn Tần Thọ, tiếp tục nói thật, chúng ta cũng không biết cái lối thoát kia ở trên người ngươi sẽ thể hiện như thế nào. Nhưng mà, vẫn muốn thử một chút, không phải sao? Tần Thọ sờ cằm, gật đầu nói, có thể hiểu được, nhưng mà ta không dám hứa chắc là có thể giúp các ngươi bảo vệ bọn họ. Đế Tuấn nói, ngươi chỉ cần hết sức là được. Tần Thọ nói, đó là đương nhiên, đã tới chỗ này của ta, ta đương nhiên là phải đem hết toàn lực để bảo vệ. Có điều thực lực này của ta, Đế Tuấn cười nói, ta tin tưởng, cái sinh cơ này chưa hẳn có quan hệ tới thực lực. Nếu không, chỉ dựa vào một thân thực lực này của ngươi, ta thật sự là không nhìn ra được sinh cơ ở đâu. Tần Thọ lúng túng gãi đầu nói, có thể đừng đâm vào tim ta nữa có được không? Sau đó linh cơ Tần Thọ khẽ động nói, ây, các vị, tất cả mọi người đã ở đây, vậy ta nói với các ngươi chút chuyện đi. Đám người tò mò nhìn Tần Thọ, Tần Thọ nói, ta muốn mấy thứ đồ. Thứ gì? Đám người hỏi. Tần Thọ nói, không cần biết là cấp độ nào, không cần biết là cấp bậc gì, không cần biết là tu luyện cái gì, ta muốn bí tịch công pháp đại viên mãn. Đám người sững sờ. Đế Tuấn nói, người muốn cái đó làm cái gì? Tần Thọ nói, cái này thì các ngươi đừng để ý, dù sao thì hữu dụng với ta. Nếu như các ngươi nhất định đòi một đáp án, coi như là ta vì tương lai của mọi người chừa lại một chút hạt giống công pháp đi. Vạn nhất ta sống sót, những công pháp này cũng sẽ không trở thành bị đứt đoạn truyền thừa, các ngươi nói đúng không? Đế Tuấn gõ bàn một cái, nói, cho ngươi thì được, nhưng mà trước khi ngươi vượt qua kiếp hạn thì không được truyền cho người ngoài. Tần Thọ nói, không thành vấn đề. Đế Tuấn lập tức lấy ba bản bí tịch từ trong ngực ra ném cho Tần Thọ nói, đây là Thái Dương Vô Cực Huyền Ảo Kinh dịch của ta, bên trong có quyển Đại La Kim Tiên, quyển Đại Đế tầng 9, quyển Đại Đế tầng 12 đều là tầng đại viên mãn. Tần Thọ không nói hai lời cầm lấy, thứ này đúng là thứ hắn cần. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta có, hắn cũng có, ta không đưa cho ngươi nữa. Có điều, ta biết còn có công pháp đại viên mãn ở đâu, lát nữa ta đi tìm giúp ngươi. Nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi đoạt. Tần Thọ. Cộng công nói, công pháp của Vu tộc chúng ta rất ít, có điều ngươi đã mở miệng. Đông Hoàng, lúc ngươi cướp thì nhớ gọi ta. Tần Thọ. Cuối cùng, Tần Thọ lấy được một bộ Dư Huyền Trầm Kinh, mặc dù cái này không phải là công pháp đại viên mãn, nhưng mà Đế Tuấn cho rằng nó là công pháp thích hợp nhất để hằng Nga tu luyện. Nghe nói, công pháp này là công pháp mà thê tử của Đế Tuấn là Thái Âm Tinh Quân tu luyện năm đó. Đưa tiễn những người này lần nữa, Tần Thọ lập tức sắp xếp những gia quyến đến từ ba thế lực lớn này vào mặt trăng ở mấy ngày kế tiếp. Khắp nơi ở thiên giới đều là người của thiên đình, bám lấy bản hiệu, bắt đầu trắng trợn thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ Nguyệt Cung. Sau đó một số lớn thiên chi kiêu nữ đến từ các nơi ở tam giới leo lên mặt trăng. Nếu đã biết mục đích căn bản của nhà tắm lần này, Tần Thọ cũng không thật sự dùng các nàng chỉ để làm nhân viên phục vụ, mà sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho tốt. Bắt đầu, để cho người ta khai phát mặt trăng, bên kia mặt trời đã không chiếu tới trong thời gian dài, hoàn cảnh sinh hoạt tương đối gian khổ. Có điều Tần Thọ vẫn là quyết định thu dọn lại và để cho những thiên chi kiêu tử kia ở chỗ đó. Có điều hắn quy định, bất kỳ người nào cũng không được vượt qua tuyến nam nữ, nếu không thì sẽ bị đuổi ra khỏi mặt trăng, tự sinh tự diệt. Đối với cái này, Đông Hoàng Thái Nhất đánh giá Tần Thọ là, đệt chính ngươi có thịt ăn, còn phải để cho một đám sói đói hạn hán, quá không ra gì. Tần Thọ đối với cái này chỉ là cười ha ha, thầm nghĩ, người má nó, mặc dù thỏ gia ta có hàng Nga, nhưng mà ta là con thỏ. Tình cảm giữa chúng ta, nói là vợ chồng, còn không bằng nói là thân nhân. Sau đó các ngươi muốn một đám gia hỏa chàng chàng thiếp thiếp chạy ở trước mặt ta, đây không phải là ngược cẩu, à muốn ngược cẩu thì được, chờ thỏ gia ta hóa hình, thật sự cua được hàng Nga rồi nói sau. Đến lúc đó, để cho các ngươi hiểu rõ cái gì gọi là phương thức ngược cẩu. Đang lúc Tần Thọ ở chỗ này hăng hái một vật từ trên trời rơi xuống. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hỏa đoàn to lớn đi thẳng tới Nguyệt Cung. Tần Thọ nhướng mày, bay lên không trung, đánh một chưởng, vật kia rơi thẳng vào trong tay hắn. Tần Thọ tập trung nhìn, hoảng sợ nói, lão lô. Không sai, đồ vật bên trong hỏa cầu chúng là lò bát quái. Con thỏ, đừng nói nữa, nhanh cứu người. Lò bát quái nhe răng há miệng kêu lên. Tần Thọ dùng sức khẽ hít, hút toàn bộ ngọn lửa trên người lò bát quái vào trong miệng, sau đó mở lò bát quái ra xem, chỉ thấy hai mắt mèo béo đã trắng giả, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Tần Thọ mắng, mẹ nó, làm sao vậy? Vừa nói, Tần Thọ vừa túm mèo béo đi ra, sau đó giơ thẳng lên trời quát to một tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất. Người mau tới đây cho ta. Tần Thọ biết, trong tất cả mọi người, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất là ở mặt trăng đi dạo, bây giờ muốn cứu mạng, tìm đại đế tới cứu đương nhiên là đáng tin nhất. Lò Bát Quái nghe xong, giật nảy mình, nói, ai? Ai u, đây không phải là Lò Bát Quái sao? Các ngươi đây là đang làm gì vậy? Lò Sắt Hầm Mèo Béo, không cần khách khí như thế đâu. Đông Hoàng Thái Nhất vừa tới, đã cười ha ha ngồi xổm trên Lò Bát Quái. Hơn nữa, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của Lò Bát Quái, hiển nhiên là gia hỏa Lò Bát Quái này sống lâu hơn Tần Thọ nhiều. Lò Bát Quái giật nảy mình, ôi đệt. Ngươi cũng sống á, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, a Tần Thọ trực tiếp đá cho Lò Bát Quái một cước nói, đừng phí lời nữa, Đông Hoàng, đây là bằng hữu của ta. Cứu người. Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tần Thọ, rồi lại nhìn mèo báo, sau đó còn muốn ba hoa một cái, kết quả nhìn thấy con mắt Tần Thọ. Sâu trong con mắt kia đều là hỏa diễm cuồn cuộn, giống như là một khắc sau sẽ bạo phát. Từ khi biết Tần Thọ đến nay, Đông Hoàng Thái Nhất chưa bao giờ thấy Tần Thọ tức giận như thế, biểu hiện cả người liền đứng đắn hơn. Hắn lập tức biết, bây giờ không phải là lúc cãi cọ. Thế là, Đông Hoàng Thái Nhất vỗ mèo béo một cái, một khắc sau, từng đám ngọn lửa màu đen bay ra từ trong cơ thể mèo báo. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất ném ngọn lửa màu đen qua một bên, rồi vỗ đầu mèo báo, tỉnh lại. Một khắc sau. À, mèo béo đột nhiên ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển, kêu lên, lão tử chết rồi sao? Sau đó mèo béo liền thấy gương mặt con thỏ và một gia hỏa bất cần đời ở trước mắt. Mèo béo ngạc nhiên nói, con thỏ. Ta đây là. Tần Thọ nói, ngươi trở về rồi, lão lô mang ngươi trở về. Nửa chết nửa sống đây là được rồi, giới thiệu quá phiền toái. Ngươi nói cho ta biết trước, trùng bát đâu? Mèo béo cười khổ một tiếng, mở rộng miệng phun ra một cái cầu kim sắc, ném cho Tần Thọ nói, đây là trùng bát bảo ta đưa cho ngươi, cũng là thành quả đi săn trong khoảng thời gian này của chúng ta. Tần Thọ nhìn về phía Lò Bát Quái, Lò Bát Quái vẫn xoay quanh vòng tại chỗ, không có chút ý muốn giải thích nào. Tần Thọ lập tức có loại dự cảm xấu, đá Lò Bát Quái một cước, cả giận nói, đừng giả chết. Nói chuyện. Lò Bát Quái khổ sở nói, trùng bát, có thể không về được. Tần Thọ ngạc nhiên nói, có ý gì? Mèo béo nói, sau khi chúng ta rời đi, thiết kế rất nhiều bẫy rập, quả thực là săn được không ít con mồi. Nhưng mà về sau có người bắt đầu tính kế chúng ta, khắp nơi đều có hố một lần cuối cùng, chúng vốn dĩ dự định rời đi. Kết quả bị đối phương bao vây, trùng bát phản tổ mang theo chúng ta dết ra khỏi vòng vây, kết quả phát hiện chúng ta bị vây ở trong huyễn cảnh. Cái gọi là đường ra, thật ra chính là đường vọt vào trong kính đen. Có đại đế xuất thủ, bắt trùng bát đi. Trong lúc nguy cấp, trùng bát tự bạo nửa người ném chúng ta vào loạn lưu trong hư không, chúng ta dùng la bàn trốn về. Ta là trúng huyễn thuật của đối phương, suýt chút nữa chết ở trong giấc mộng. Mẹ nó, cả đời chơi chim, kết quả suýt chút nữa bị chim mổ mù mắt, ai? Tần Thọ nghe đến đây, sắc mặt càng ngày càng âm trầm xuống lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nói, việc này nhìn không đơn giản, mặc dù ở trong tay đại đế cũng có thể trốn, nhưng mà dựa vào chút thực lực cặn bã của các ngươi, tuyệt đối không trốn thoát được. Lò Bát Quái nói, trùng bát phản tổ chính là cao thủ cấp hoàng. Thậm chí còn có thể giết cấp hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạo nói, cấp hoàng và đại đế là hai khái niệm, cấp hoàng tự bạo cũng chạy không thoát, dựa vào cái gì lại để cho các ngươi chạy mất. Lò Bát Quái và mèo béo lập tức im lặng, nhưng mà bọn họ đích xác là đã trở về. Đúng lúc này, Tần Thọ ngẩng đầu lên nói, có lẽ, bọn họ là cố ý để cho các ngươi trở về truyền tin tức cho ta. Nếu như thật là như vậy thì hẳn là trùng bát còn chưa chết. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêng đầu nhìn Tần Thọ nói, con thỏ, người không phải là dự định đến đó đấy chứ. Nơi đó là kính đen, là đại bản doanh của bọn họ. Đi vào, nói thật, ta cũng chưa hẳn có thể mang ngươi ra. Tần Thọ rất muốn nói, không đi nhưng mà ngẫm lại vì hắn nên trùng bát mới đi liều mạng, lúc này không đi, hắn có còn là người không? Thế là thở dài nói, đi. Đông Hoàng Thái Nhất cau mày nói, con thỏ, không phải là ta không giúp ngươi, mà là bây giờ ta đang cùng mấy vị đại đế và vu tộc bố trị một trận đại cục. Ta thật sự không đi được nếu như có thể, người kéo dài một lúc. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau dứt qua, có phải là an toàn hơn không? Tần Thọ ngửa đầu thở dài nói, ta không biết bọn họ biết cái gì, ta cũng không muốn quản các ngươi đang bố trí cái gì. Nhưng mà ta biết, có một số việc, ta phải đi làm. Không có thương lượng. Đông Hoàng Thái Nhất xoa xoa lông mày thầm nghĩ, nói thật, ta cũng không hiểu, người của kính đen gọi ngươi qua đó làm cái gì. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là ước gì cách xa ngươi một chút mới đúng. Tần Thọ không hiểu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, ngươi còn không có phát hiện ra sao? Sức ăn và năng lực tiêu hao bây giờ của ngươi đã đạt đến một loại trình độ rất khủng bố rồi sao? Tần Thọ ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là bây giờ mỗi ngày hắn cần bổ sung một lượng lớn nguyên khí thiên địa, thứ hắn ăn mỗi ngày chính là linh thú, linh tinh vàng thì chỉ như là đồ ăn vặt, cho dù là như thế, cũng còn cần phải vận chuyển công pháp để hấp thu nguyên khí thiên địa. Bây giờ, dưới sự duy trì tài nguyên ở Tam Phương, mặt trăng cũng sớm đã khôi phục lại nguyên khí, đồng thời mỗi ngày đều đang tăng trưởng, mở rộng. Nguyên khí sung túc, đã đạt đến trình độ động tiên. Thêm tài nguyên Tam Phương hội tụ, đồ tốt trong tay Tần Thọ cũng có rất nhiều. Mỗi ngày hắn ăn uống, dùng, đều ẩn chứa nguyên khí bàn bạc. Cho nên, hắn mới không có phát sinh cảm giác đói đến hoảng. Nhưng mà vấn đề tới rồi, hắn không đói bụng, nhưng không có nghĩa là không có chuyện phát sinh. Nếu như bỗng nhiên không có những tư nguyên này, vậy thì hắn duy trì sự sống như thế nào? Tần Thọ nghĩ đến đây, trong nháy mắt trên trán liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất nói, hiểu rồi. Sức ăn của ngươi là một trung tâm tiêu hao nguyên khí quy mô lớn, nói thật, không phải ai cũng có thể nuôi nổi ngươi. Ngươi ở đây, ba phe thế lực chúng ta hợp lực lại thừa sức nuôi ngươi, nhưng mà ngươi đi kính đen chỗ kính đen kia ta cũng đã từng đi qua, hiểu rất rõ tình hình ở bên trong. Mặc dù nơi đó có cường giả hắc hóa, nhưng mà thực ra tài nguyên cũng không phong phú. Chí ít không thể nào so được với thế giới này của chúng ta, bọn họ cũng là vì nguyên nhân này nên mới nhất định phải dắt tới chỗ này của chúng ta. Cho nên, ngươi đi. Đối với bọn họ mà nói chính là một cái gánh nặng. Hơn nữa còn là một cái gánh nặng không nhỏ. Mèo béo nói, có thể bọn họ muốn dùng biện pháp này để làm con thỏ đói chết không? Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói, bọn họ sẽ không làm thế nói thật, con thỏ đi lần này, ta không lo lắng an toàn tính mạng của hắn. Có điều, ta không hiểu tại sao bọn họ lại muốn làm vậy. Tự đào hố cho mình, muốn phá sản đến điên rồi à? Tần Thọ nói, không cần biết là nguyên nhân gì, đi xem một chút là biết rồi. Nói xong, Tần Thọ móc ra hắc ma thần hạp đã lâu không dùng. Lò bát quái, ta đi theo ngươi. Mèo béo giơ móng vuốt lên, ta cũng đi, trùng bát đã cứu ta, chúng ta không thể không quan tâm đến hắn. Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc nhìn hai người, sau đó cảm thán nói, tình cảm các người tốt thật đấy, nếu như có thể trở về, ta chủ trì hôn lễ cho các ngươi. Cút. Sau ba tiếng gào thét, Đông Hoàng Thái Nhất cút thật, vừa đi vừa oán trách, đây là cái gì chứ? Qua sông đoạn cầu. Qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, bội tình bạc nghĩa. Ai Tần Thọ không thèm để ý đến hắn, sau đó nói với mèo báo và lò bát quái, lần này ta đi một mình, các ngươi cũng nghe Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta đi thì không có nguy hiểm gì. Nhưng mà các ngươi đi thì chưa hẳn. Các ngươi ở lại giúp ta trong Nông Nguyệt Cung cho tốt là được rồi. Mèo béo và lò bát quái suy nghĩ kỹ một chút, đạo lý này đúng thật là như thế. Ở bên ngoài bọn họ còn giúp đỡ được. Nhưng mà đi vào kính đen, cũng chỉ có thể là vướng víu. Thế là mặc dù hai người không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu nói, con thỏ, yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Có điều, trước khi ngươi đi, không nói với muội tử nhà ngươi một tiếng à? Tần Thọ quay đầu nhìn về phía Nguyệt Cung, chỉ thấy Hằng Nga đứng ở trên lầu cát, để tay trên lan can, ngửa đầu nhìn hắn. Bốn mắt hai người nhìn nhau, không có nói lời thừa thải, nhưng trong nháy mắt đã hiểu được tâm ý của nhau. Sau đó Hằng Nga khẽ gật đầu với hắn, giống như nói, đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Thọ mỉm cười, sau đó không do dự mở hắc ma thần hạp ra, đâm đầu lao vào. Vẫn là tòa núi vương tọa kia, bốn hướng vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, có điều Tần Thọ lại phát hiện bốn phía có rất nhiều thi thể, những thi thể này vẫn là một bộ dáng cháy đen, giống như là bị lôi đình hoặc là hỏa diễm đốt qua. Sư phụ đã từng nói, nơi này là hắn mở ra, chẳng lẽ người còn bố trí hậu thủ gì ở chỗ này, phòng ngừa người của kính đen đi vào thế giới hiện thực à? Tần Thọ suy đoán. Đúng lúc này, nơi xa nhiều thêm một bóng người, người kia từ xa đã không mình hành lễ với Tần Thọ nói, đạo hữu, mời tới bên này. Tần Thọ nhướng lông mày lên nói, ngươi là ai? Người kia cười nói, ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, bằng hữu của ngài đang ở chỗ chủ nhân nhà ta. Ngài muốn gặp thì có thể cùng ta đi qua. Tần Thọ đã tới, cũng không có gì phải sợ, gật đầu một cái nói, dẫn đường đi. Đối phương quay người bay về phía trước, không bao lâu sau, Tần Thọ thấy được một ngọn núi vô cùng cao lớn, ngọn núi này giống như là chọc thẳng vào bầu trời. Người kia cười nói, đây là Bất Châu Sơn. Tần Thọ sững sờ, hoảng sợ nói, Bất Châu Sơn. Nó không phải. Người kia gật đầu, ở chỗ của các ngươi nó đã sụp đổ, nhưng mà ở nơi này của chúng ta, nó vẫn còn hoàn hảo không có chút tổn hại nào. Dù sao, ở nơi này của chúng ta cũng sẽ không có ai vì người khác mà tự mình đi vá trời. Tần Thọ ngẫm lại, đám hàng này đều là người hắc hóa, từng người đều là vì tư lợi, bạo ngược thành tính, thật đúng là rất không có khả năng vì chúng sinh trong thiên hạ mà đi vá trời. Không diệt chúng sinh đã là tốt rồi. Có điều còn có chỗ Tần Thọ không nghĩ ra, cái đó chính là, năm đó nữ hoa vá trời, công đức to lớn, trực tiếp thành thánh. Chẳng lẽ người ở nơi này của bọn họ liền không có ý nghĩ phục chế trải nghiệm thành thánh của một nữ hoa sao? Người kia cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ở nơi này của chúng ta có rất nhiều thứ giống ở bên ngoài. Ví dụ như các vị thánh nhân bây giờ đã đủ. Cho dù có người có được công đức vá trời, cũng không thể nào thành thánh. Muốn trở thành thánh, chỉ có một con đường. Tần Thọ hỏi, con đường gì? Nói đến đây, người kia nghiêm mặt nói, có thánh nhân rơi xuống dưới cảnh giới thánh nhân. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, sao có thể được? Người kia gật đầu nói, đúng vậy, thánh nhân thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, sao có thể rơi xuống dưới cảnh giới thánh nhân? Ai nói không thể nào? Đúng lúc này, một âm thanh khinh miệt từ trên núi truyền tới. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy người. Người dẫn đường thì bị dọa run một cái, liền vội vàng không người hành lễ nói, tổ sư, ta đã đưa con thỏ đến. Lui ra đi, con thỏ, ngươi đi lên, chúng ta đơn độc tâm sự. Bằng hữu của ngươi cũng ở đây. Dường như đối phương sợ Tần Thọ chạy, cố ý nhắc nhở Tần Thọ. Hai mắt Tần Thọ trợn lên một cái, đã đến nơi này rồi hắn còn có thể chạy đi đâu. Cho tới bây giờ Tần Thọ đã thấy rõ, người hắn phải gặp không phải thánh nhân thì cũng không khác gì nhiều. Loại cấp bậc gia hỏa trước mặt này, Tần Thọ thật sự cho là mình không có khả năng chạy được. Thế là Tần Thọ thuận miệng đáp, được, ta đi lên. Bất Châu Sơn, cao bao nhiêu mét, Tần Thọ không biết, nhưng mà hắn phát hiện một hiện tượng kỳ quái, núi này vậy mà lại là một bước một càn khôn. Nói cách khác, bậc thang leo núi, mỗi một bước đều đối ứng với một thế giới khác nhau. Có lúc Tần Thọ là đi ở trong biển, nhưng mà một khắc sau thì lại ở trên bầu trời, lại đi một bước nữa thì là ở dưới đất. Loại thế giới này hiện ra ở trước mắt làm lóe lên cảm giác vô cùng cổ quái. Âm thanh trên núi của người kia vang lên, không cần suy nghĩ nhiều, thứ Bất Châu Sơn chống không chỉ là một thế giới đơn như ngươi nhìn thấy, nó là chống vô số thế giới. Nếu như nói Bất Châu Sơn là một trụ cột như cây đại thụ, vậy thì những thế giới kia chính là lá cây ở bên trên trụ cột, cho nên người đi tới sẽ thấy cảnh tượng của những thế giới này. Tần Thọ còn là lần đầu tiên thấy loại ví von này, nhìn không được hỏi, ngươi đùa ta đấy à? Theo ngươi nói vậy thì Bất Châu Sơn sập, chẳng phải là tất cả lá cây đều rơi xuống đất? Đúng. Đối phương trả lời chắc như đinh đóng cột. Tần Thọ ngạc nhiên, đệt đây lẽ nào là tất cả thế giới đều sẽ ngã chết? Đối phương cười ha ha nói, cho nên ở nơi này của chúng ta sẽ không có ai dám động đến Bất Châu Sơn. Thế giới kia của các ngươi, Bất Châu Sơn đổ, nữ hoa phải dùng mạng đi đổi thứ nàng cứu không phải là mấy người, mà là sinh linh của vô số thế giới. Đây mới là nguyên nhân căn bản nàng thành thánh, nếu không chỉ là vá trời, sao có thể thành thánh? Thực ra đối phương không nói, trước đó Tần Thọ cũng đang tự hỏi vấn đề này, địa tiên giới mênh mông như vậy, mặc dù bầu trời cũng rất lớn, nhưng mà cho dù thật sự đổ, cũng sẽ không trở thành hủy một thế giới đi. Thuyết pháp bên này lại có độ tin cậy cao hơn một chút, chèo chống bị phá hủy, thế giới sẽ sụp đổ, nói còn nghe được. Cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng Tần Thọ cũng tới đỉnh núi Bất Châu Sơn. Thực ra Tần Thọ cũng không biết là có phải là đỉnh núi không, bởi vì nơi này chỉ có một cái cây. Thân cành đại thụ uốn lượn xoay quanh, thân cây cứng cáp cổ phát như là một bức tranh thủy mặc. Trên một nhánh cây vươn ra có một người đang ngồi, người này mặc một bộ áo choàng màu đen, mái đầu bạc trắng, bên cạnh là Trùng Bác đang an vị. Trùng Bác nhìn thấy Tần Thọ, cười khổ phất phất tay. Tần Thọ đi qua cũng không có phản ứng lão nhân kia, mà là hỏi Trùng Bác, sao ngươi lại lật thuyền trong mương? Trùng Bác cười khổ nói, gia hỏa vừa đưa ngươi tới là Thần Long, là thủy tổ huyễn thuật giữa thiên địa, chúng ta chính là bị hắn hố. Tần Thọ yên lặng. Tần Thọ nhìn về phía lão nhân ở bên trên nói, vậy có thể thả bằng hữu của ta đi rồi chứ? Đi đi. Lão nhân gật đầu. Trùng Bác lại không động đậy. Tần Thọ đá hắn một cước nói, còn chờ cái gì nữa? Trùng Bác thở dài, đứng lên nói, vậy ta chờ ngươi trở về. Tần Thọ gật đầu nói, đi đi, đi đi. Lão đầu nói, Thần Long sẽ tiễn hắn trở về, yên tâm đi, sẽ không có ai thương tổn hắn. Tần Thọ gật đầu, sau đó nhìn lão đầu một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, sau đó linh cơ khẽ động, móc một nắm đất từ trong ngực ra, nắm đất trong tay hắn lập tức vỡ vụn, biến thành một hộp thuốc. Tần Thọ móc ra một điếu đưa tới, hỏi, hút thuốc không? Đối phương trực tiếp bị hành động của Tần Thọ làm cho mơ hồ. Hiển nhiên là trong sinh mệnh vô tận của hắn, cũng không có ai đưa thuốc cho hắn. Có điều khiến Tần Thọ kinh ngạc chính là, đối phương gật đầu, vô cùng thuần thục kẹp một điếu thuốc kia lại không lửa tự đốt, sau đó hắn hít hai cái, phun ra mấy vòng khói. Nhìn trình độ thuần thục kia, Tần Thọ nói, đệt, ngươi còn là kẻ nghiện thuốc à? Thất kính, thất kính. Đối phương cười ha ha nói, đại đạo thiên địa bao hàm tất cả, lĩnh ngộ nhiều, có rất nhiều chuyện sẽ tự hiểu. Đúng rồi, sao ngươi không hút? Tần Thọ cười ha ha, lắc đầu nói, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, bỏ đi. Đối phương nhìn chằm chằm Tần Thọ một hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên cười điên cuồng, ha ha ha ha ha ha, thú vị. Thật sự thú vị. Cái con thỏ nhà ngươi, đúng thật vẫn là tiện như trước đây. Tần Thọ ngạc nhiên nói, như trước đây. Chúng ta từng gặp nhau. Đối phương cười nói, kể cho ngươi chuyện xưa vậy. Tần Thọ sững sờ, có điều dù sao cũng đã tới rồi, chỉ cần hắn không nướng mình ăn, nghe chút chuyện xưa thì hắn vẫn có thể thỏa mãn lão nhân này. Lão đầu nói, xưa nay trong thiên địa không phải tiên thiên nào cũng có, sau khi có bàn cổ khai thiên tích địa, thì mới có hình thức ban đầu của thế giới. Có thế giới, thì sẽ có rất nhiều thần, ma. Vô số sinh linh trên thế gian phát triển sinh sống, có tất cả mọi thứ như bây giờ. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ hỏi, này, có thể nói trọng điểm không? Lão đầu nói, trọng điểm. Trọng điểm chính là, ta sinh ra sớm hơn so với thế giới này, ngươi tin không? Tần Thọ ngạc nhiên. Lão đầu đứng lên nói, ta nói trước thế giới này, còn có một thế giới nữa, ngươi tin không? Tần Thọ mơ hồ. Lão đầu lại nói tiếp, ở trước thế giới đó, còn có nhiều thế giới hơn, ngươi tin không? Vẻ mặt Tần Thọ cực kỳ mơ hồ. Lão đầu nói tiếp, bên ngoài thế giới là hỗn độn, ở trong hỗn độn có các loại thế giới này cũng chỉ là một thế giới trong ngàn vạn thế giới to lớn mà thôi. Ta nói thế giới to lớn là cách gọi chung cho 3.000 thế giới lớn, vô số thế giới nhỏ mà ngươi biết. Vẻ mặt Tần Thọ càng là mơ hồ, hắn cảm giác hôm nay có thể sẽ nghe được một số thứ không tầm thường. Lão đầu giống như là không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi, tiếp tục nói, nhưng mà vô số thế giới lại thực ra chỉ là một thế giới, ngươi có hiểu không? Tần Thọ lắc đầu như trống lúc lắc, nói chém đinh chặt sắt, không hiểu. Lão đầu vung tay lên nói, ngươi nhìn tay ta này, vung vẩy từ bên trái qua bên phải. Trong khoảng thời gian này, thực ra mỗi một khắc đầu có một thế giới, bên trong là dòng sông thời gian trong thế giới đó. Ở bên trong dòng sông thời gian này, ta có thể trở lại quá khứ, cũng có thể đi đến tương lai, thế giới của chúng ta cũng biến hóa theo thời gian, sự biến hóa này lưu lại vô thế thế giới ở trong dòng sông thời gian. Đối với người trong quá khứ, chúng ta là thế giới tương lai, đối với người tương lai, chúng ta là người ở quá khứ. Tần Thọ có chút hiểu, cái này có chút giống với mấy cái tư duy lý luận không gian của nhân loại. Có điều, hiển nhiên, vĩ độ mà lão nhân nói tới cực kỳ cao, cao đến mức Tần Thọ không thể nào hiểu được. Lão đầu tiếp tục nói, trước kia những thế giới này không có tâm điểm, quá khứ và tương lai vĩnh viễn đối ứng nhau. Nhưng mà về sau ta phát hiện, thực ra thế giới này có tâm điểm. Hơn nữa điểm này còn có thể quyết định sinh tử tiêu tan của tương lai. Trong lòng Tần Thọ rung lên, hỏi, có phải là ngươi nói chúng ta bây giờ không? Lão đầu gật đầu nói, không sai, chính là lúc này. Tần Thọ nhếch miệng nói, cái này vậy cái này có liên quan gì với chúng ta bây giờ? Nếu như ngài cảm thấy tương lai tốt, thì ngài có thể đi đến một tương lai mà ngài cảm thấy tốt và sống tiêu dao. Lão đầu lắc đầu nói, biến hóa vô cùng, thực ra chính là không có biến hóa. Nếu như không thể là chúa tể của điểm thế giới này, vậy thì thế giới kia cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ. Ta để lại vô số thân ảnh ở bên trong dòng sông dài đã từng đi qua, nhưng mà thực lực đạt tới cấp độ này của ta, đã sớm là bản thân mình ở vô số thời không kết hợp lại thành một người. Ta chính là ta đến thế giới kia mới có ta không ở đó, thì chính là không có ở đó. Tần Thọ khiếp sợ nói, người đem quá khứ và tương lai của chính mình hợp lại với nhau rồi. Lão đầu cười nói, đừng kinh ngạc, trên thực tế, pháp môn tu luyện đại đế tầng 18 và tầng 1 chính là một. Đem toàn bộ quá khứ và tương lai của mình ở giữa thiên địa dung hợp lại thành một, thành tựu quy nguyên thể, mới có thể bước vào đại đế đỉnh phong. Giờ Tần Thọ mới hiểu được, vì sao Đông Hoàng Thái Nhất khủng bố như vậy, một người có thể đánh bại rất nhiều đại đế. Bởi vì bản thân bọn họ chính là tổ hợp của vô số đại đế. Có điều Tần Thọ vẫn hiếu kỳ hỏi một câu, gọi ngươi như thế nào? Lão đầu lắc đầu nói, ta đến từ hư vô, tất cả mọi người đều gọi ta. Hư. Tần Thọ hỏi dò. Khóe miệng lão đầu có chút co rúm, tay theo bản năng nắm thành quyền, sau đó chịu đựng kích động muốn một bàn tay đập chết con thỏ này, nói một câu, vô. Tần Thọ ồ một tiếng nói, đúng rồi, ngươi nói hồi lâu, chỉ nói bối cảnh, còn chưa có nói chuyện xưa đâu. Vô cười nói, chuyện xưa ta quên mất nên nói cái gì rồi. Hay là trực tiếp nói chuyện đi. Tần Thọ, vô nói, không phải vừa rồi ngươi hỏi ta có phải chúng ta đã từng gặp không sao? Tần Thọ liền vội vàng gật đầu, thực ra hắn cực kỳ hiếu kỳ với thân phận của mình, hoặc là đối với thân phận con thỏ này của mình. Cho tới bây giờ, Tần Thọ đã sớm biết thân phận của mình tuyệt đối không đơn giản, nhưng là cụ thể không đơn giản thế nào thì hắn thật sự không biết. Vô nói, chúng ta thực sự đã từng gặp, nếu lúc trước không phải là ngươi, ha ha một thế giới trước cũng không trở thành bị ta đánh sập. Tần Thọ ngạc nhiên nói, cái gì? Sau đó Tần Thọ lập tức kêu lên, không đúng, ngươi không phải có thể đi tới quá khứ, tương lai sao, vậy ngươi trở về giải quyết không phải là xong rồi à? Vô nói, thực ra quá khứ, tương lai của thế giới này ở ngay trong con sông dài hỗn độn, ở trong con sông hỗn độn tìm đến dòng sông thời gian, là có thể đi du lịch đến quá khứ hoặc là tương lai. Nhưng mà ta nói là một thế giới trước đó, cũng không phải là quá khứ hay tương lai của thế giới này. Hơn nữa lúc đó, thế giới này còn chưa có tồn tại, còn chưa có bàn cổ khai thiên. Tần Thọ líu lưỡi nói, vậy ngươi không thể trở về à? Vô nói, quá khứ hay tương lai cũng chỉ là quả trứng gà treo bên trên nhành cây thế giới, một khi trung tâm thế giới sụp đổ bọn chúng cũng sẽ đều vỡ nát, không còn tồn tại. Đây chính là chỗ quan trọng của trung tâm thế giới. Trung tâm của thế giới trước đó đã bị hủy diệt, tất cả mọi thứ cũng sẽ bị hủy diệt theo. Chúng ta không thể trở về để thay đổi bất cứ thứ gì, thế là ta để bàn cổ khai thiên, sau khi bàn cổ khai thiên thì có thế giới hiện tại. Tần Thọ vội vàng kêu lên, chờ một chút, ngươi để bàn cổ khai thiên. Vô gật đầu nói, đúng vậy, có vấn đề à? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, ta nhớ không lầm, bản cổ là Hồng Quân Pháp chỉ khai thiên. Vô tiếp tục gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười cổ quái. Tần Thọ đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nói, đệt, ngươi là lão tạp mao Hồng Quân kia. Mặt Vô lập tức đen lại, chắc là hắn nằm mơ cũng không ngờ được, hắn được vô số người kính ngưỡng là lão sư đại đạo, vậy mà ở bên trong miệng cái con thỏ này lại chỉ là một lão tạp mao. Hơn nữa hắn đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người dám mắng hắn, còn làm mắng ngay trước mặt hắn. Có điều, cuối cùng Vô cũng không có phát cáu, mà là cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ, ta nói chính sự, thực ra cũng không phải cái chính sự gì. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, đã như vậy thì ta cáo từ. Tần Thọ đã nhìn ra, Vô này, hẳn là hóa thân hắc hóa của Hồng Quân lão tổ. Tần của kẻ này quá cao. Đại đế đã khiến cho Tần Thọ không thèm nhìn đến, thánh nhân thì trực tiếp chỉ là chó mèo, về phần Hồng Quân. Cái thứ này, Tần Thọ chưa hề nghĩ qua. Sau khi Tần Thọ đi vài bước, liền nghe Vô nói, ta nói chính là thân thế của ngươi. Tần Thọ nghe xong, trong lòng rung lên, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu hỏi, thật. Vô gật đầu nói, ta có cần phải lừa ngươi không? Tần Thọ lập tức chạy về, đặt mông ngồi ở đối diện Vô nói, hút thuốc không? Vô trực tiếp bắn tàn thuốc ở trong tay lên trán Tần Thọ, sau đó nói một câu, thêm một điếu nữa đi. Tần Thọ đưa một điếu thuốc tới, sau đó chính mình cũng móc ra một điều rồi ngậm lên. Vô thấy vậy, cười nói, sao thế? Không sợ có hại cho sức khỏe nữa rồi. Tần Thọ lắc đầu nói, bây giờ tâm ta có chút loạn, cần tĩnh lặng một chút. Vô gật gật đầu nói, ta hiểu được, vậy trước tiên nói cái khác. Tần Thọ lắc đầu nói, không cần, nói điểm chính đi. Vô ừ một tiếng, sau đó hai người cứ ngồi xổm song song ở trên chạc cây như vậy, nhìn về đám mây ở phương xa. Vốn dĩ Vô và Tần Thọ ở chỗ này hợp hành một bộ tranh thủy mặc cực kỳ có ý cảnh sơn thủy. Nhưng mà hai điếu thuốc này đốt lên, lại thêm tư thế của hai gia hỏa ngồi xổm, phong cảnh lập tức thay đổi. Cảm giác kia giống như là một đen một trắng, một lớn một nhỏ ngồi xổm ở trên tàn cây, hút thuốc, trò chuyện, nhìn cực kỳ không hài hòa. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải người bên cạnh ngươi đối với ngươi cực kỳ đặc biệt không? Vô hỏi. Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy, thực lực của người nào càng mạnh, dường như càng sợ ta. Hơn nữa từng người đều không muốn cho ta tu luyện ngừng, thân thể của ta cũng hoàn toàn chính xác là có vấn đề. Đầu tiên là không thể dính máu, vừa dính phải máu của oán linh sống thì liền hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa càng tu luyện ta càng có cảm giác, sức ăn của ta đang nhanh chóng tăng lên, cho dù là bây giờ, sức ăn của ta cũng có chút lớn đến đáng sợ. Nói thật, chỗ này của các ngươi có nuôi cơm không? Phốc. Điều thuốc của Vô phun ra hơn trăm dặm, hiển nhiên không ngờ được con thỏ này đột nhiên thắng gấp, suýt chút nữa khiến hắn ngã ngửa. Sau đó Vô ho khan một tiếng nói, yên tâm, trò chuyện xong thì ngươi liền về nhà đi, nuôi ngươi quá phí tiền. Tần Thọ. Vô nói, nếu như ta nói, khi ở thế giới trước, chúng ta quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi tin không? Tần Thọ gật đầu nói, bây giờ ngươi nói cái gì ta cũng tin, dù sao ta cũng không có cách nào phản bác. Vô hít sâu một hơi, nén kích động muốn đánh chết con thỏ này xuống, tiếp tục nói, được thôi, ta nói điểm chính. Ngươi đây ai, nói như thế nào nhỉ? Khiến cho ta nhiều lần đúng rồi, nói một chút vì cái gì mà người nào càng lợi hại càng sợ ngươi đi. Thực ra rất đơn giản, trong cơ thể ngươi có nhân quả, cái nhân quả này ở ngay trên người ta và Hồng Quân. Thực lực của ngươi càng mạnh, năng lực nhận biết đối với nhân quả càng mạnh, cho nên không ai nguyện ý phản ứng ngươi. Tần Thọ ngạc nhiên. Vô tiếp tục nói, nói một chút về vấn đề thân thể của ngươi đi, đầu tiên sửa chữa một chút, ngươi không phải là không thể dính máu của oán linh sống, ngươi bị dính thì sức mạnh của thế giới kia còn sót lại trên cơ thể ngươi sẽ tỉnh lại. Sức mạnh đó không giống với thế giới này, quy tắc khác biệt, hoàn toàn không chịu sự trói buộc của quy tắc thế giới này. Dùng lời ngươi có thể hiểu được để nói chính là giống với virus máy tính, mặc dù nó không thể giúp ngươi làm việc, nhưng mà có thể giúp ngươi phá hư. Đương nhiên, mặc dù là sức mạnh còn sót lại, nhưng mà chụp chết mấy đại đế vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, lúc đó ngươi lục thân không nhận, rất dễ dàng ngộ thương, nếu như ngươi cảm thấy mình bộc phát chơi vui thì có thể trở về thử một chút. Cho nên, ngươi dính phải máu của oán linh sống sẽ không hôn mê. Nếu như hôn mê, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là hết sức dẫn đến hôn mê. Một loại là ngươi bị người khác đánh xỉu. Cụ thể thì ngươi tự đi tìm hiểu. Tần Thọ nghe đến đây, trong đầu hiện lên gương mặt của Ngô Cương, hắn bỗng nhiên có cảm giác muốn đập cho con hàng này một cái. Có điều, Tần Thọ cũng biết, Ngô Cương đối với mình rất tốt, hắn nói như vậy, chắc là sợ hắn cố ý đi kích phá sức mạnh của mình, sau đó tạo thành tổn thất không thể nào khống chế được. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hắn bạo phát ở trên mặt trăng, vậy hắn có thể tổn thương ngay. Nghĩ đến đây, trên trán Tần Thọ liền đổ mồ hôi lạnh. Vô tiếp tục nói, về phần tu luyện, nói cách khác đến trọng điểm từ lúc Tần Thọ đi từ trên Bất Châu Sơn xuống, Tần Thọ không ngừng xoa đầu. Thần Long cười ha hả nói, đạo hữu, thu hoạch thế nào? Tần Thọ cũng cười ha ha nói, cứt chó. Thần Long yên lặng. Tần Thọ hỏi, bằng hữu ta đâu? Thần Long nói, đã đưa trở về rồi, yên tâm. Chúng ta đi thôi. Tần Thọ tuét miệng nói, không đi, ăn no đã rồi đi. Thần Long lập tức ngây ngẩn cả người, vội ho một tiếng nói, cái kia chúng ta không lo cơm. Hai mắt Tần Thọ trừng lên nói, không lo cũng phải lo. Ai bảo các ngươi chưa cho ta ăn đã đưa ta đến đây? Trước khi đi, nhất định phải ăn no một bữa. Đúng lúc này, bên trên Bất Châu Sơn truyền đến âm thanh của Vô, ngươi đi. Một khắc sau, Tần Thọ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra, đã trở lại trên mặt trăng. Tần Thọ vừa mới đứng vững, đã thấy nhiều thêm một người. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, ta biết là ngươi sẽ không có chuyện gì mà. Đám người kia còn la hét đánh tới cứu ngươi nữa, ngươi trở về thì ta an tâm rồi. Đi bơi thôi. Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất xoay người rời đi. Tần Thọ kêu lên, đợi một chút. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu lại hỏi, sao thế? Tần Thọ suy nghĩ một chút, ta đưa ngươi một cái danh sách, ngươi giúp ta gọi bọn họ tới mặt trăng. Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên nhìn Tần Thọ, sau đó gật đầu nói, không thành vấn đề. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất muốn rời đi. Tần Thọ kêu lên lần nữa, chờ một chút. Đông Hoàng Thái Nhất nức nở nói, đại ca, chúng ta có thể nói chuyện xong trong một lần không? Vất vả lắm ta mới ngâm được vài tiên tử, đang bắt đầu tạo trẻ con rồi, người có thể nhanh lên một chút không? Tần Thọ nói, đối diện có thánh nhân. Nụ cười của Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cứng ngắc lại, sau đó cười ha ha một tiếng nói, ta biết rồi. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất quay người rời đi. Tần Thọ hỏi, một trận này, ngươi vẫn đánh à? Đông Hoàng Thái Nhất cũng không quay đầu lại mà phất phất tay nói, đánh. Cũng không phải là chưa từng đánh qua. Không thắng được. Tần Thọ kêu lên. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên quay đầu, lần đầu tiên Tần Thọ cảm nhận được một thứ gọi là điên cuồng và dữ tợn trong mắt gia hỏa này. Khóe miệng Đông Hoàng Thái Nhất nhếch lên, nói ra từng chữ, hoặc là ta đánh chết bọn hắn, hoặc là bọn hắn đánh chết ta. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất biến mất. Tần Thọ thở dài nói, cần gì phải thế? Đó là niềm kiêu ngạo của hắn. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Tần Thọ đột nhiên quay đầu, một tay bóp lấy cổ đối phương, kêu lên, tên hỗn đản nhà ngươi, vì sao lại lừa ta? Nói không thể đụng vào máu oán linh sống. Ngươi quá hố người rồi đó. Ngươi tới chính là Ngô Cương đã lâu không gặp. Ngô Cương cười nói, được rồi, đừng làm rộn. Xem ra ngươi đã biết nguyên nhân rồi, vậy thì không cần ta phải nói nữa. Tần Thọ gật đầu nói, biết một chút, thực ra còn có chút không rõ. Rốt cuộc là vì sao ngươi lại ở lại trên mặt trăng? Ngô Cương ngửa đầu lên nhìn bầu trời, nói, thực ra cũng không có gì, ta là vu vẻ mặt. Tần Thọ không hiểu. Ngô Cương ngáp một cái nói, trước kia ta còn có một cái tên. Tần Thọ tò mò hỏi, tên là gì? Ngô Cương cười ha ha nói, Hình Thiên. Quạc. Vẻ mặt Tần Thọ lập tức mơ hồ, trợn tròn mắt. Ngô Cương cười nói, không sai, ta chính là tên xui xẻo bị hoàng đế chém đầu nhưng vẫn cua lưỡi búa dứt lên trời. Mấy năm trước ta cũng không biết mình là vu, về sau Viêm Đế bị hoàng đế đánh bại, cả hai nói chuyện trắng đêm rồi hợp hai là một. Mà ta không cam tâm, quyết liệt tại chỗ, về sau chính là giống như lời đồn vậy. Đánh không lại hoàng đế, ta bị chém đầu chôn ở Thường Dương Sơn, về sau không cam tâm, ta lại dứt lên trời. Chỉ có điều, người xuất thủ lần này không phải là hoàng đế mà là Viêm Đế. Nói là xuất thủ, thực ra cũng chính là giả đánh. Viêm Đế chủ yếu là thuyết phục ta, đồng thời hứa hẹn cho ta một cơ duyên to lớn, đại tạo hóa. Ta lúc ấy vẫn rất nghe lời Viêm Đế, thế là liền nghe hắn, giả chết, hóa thân thành Ngô Cương, cố ý đùa giỡn nữ nhi của hắn, thực ra chính là muốn thoát khỏi ánh mắt của mọi người, sau đó Viêm Đế mượn cơ hội ném ta tới mặt trăng. Cái nơi này đến cứt chim cũng không có, sẽ không có ai để ý tới nơi này, cũng sẽ không có ai chú ý tới ta, thế là ta liền tiếp tục sống được ngay dưới mắt của hoàng đế. Về phần bắt linh hồn của ngươi từ một thế giới khác tới, thực ra cũng là sắp xếp của Viêm đế. Có điều, nghe ý của hắn, dường như cũng là bị người khác nhờ vả, về phần người kia là ai thì hắn không nói. Nhưng mà ta đoán, tối thiểu nhất cũng là một vị thánh nhân. Tần Thọ há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin nói, ôi đệt, tất cả mọi thứ đều là do các ngươi sắp xếp, diễn một trận kịch lớn cho ta xem. À, Ngô Cương cười xấu hổ nói, xem như là thế đi, nói thật, nếu như không phải có người muốn ngươi trở về, bây giờ ngươi còn đang ở trong cái vũ trụ kia, làm thiên vương cái gì đó. Tần Thọ nghĩ đến lúc hai người mới gặp mặt, cảnh hắn bắt chẹt Ngô Cương, sau đó lúng túng cười nói, được rồi, đến cũng đã đến rồi, ta cũng không truy cứu. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Tần Thọ đối với Ngô Cương rất tốt, Viêm đế cũng vậy, cũng không có hận ý bị tính kế, ngược lại hắn vẫn rất cảm kích bọn họ. Nếu không phải bọn họ, Tần Thọ bây giờ còn đang ngây thơ ngồi ăn ở trên trái đất rồi chờ chết không đúng, hẳn là đã chết. Cho dù là không chết, đối mặt với sự xâm lấn của kính đen, đó cũng là ngõm cụ tỏi 100%. Huống chi, sau khi đi vào bên này, mặc dù chịu không ít khổ, nhưng mà hắn cũng quen biết được không ít người, những người này đối với hắn mà nói thực sự rất quý giá. Ngô Cương hình thiên. Tần Thọ lắc đầu, nói thật, hắn vẫn không cách nào cho rằng hai người kia thành một người, dù sao, chênh lệch quá xa. Ngô Cương vỗ vỗ bả vai Tần Thọ nói, được rồi, cái ngươi nên biết đều đã biết rồi, còn có vấn đề gì không? Tần Thọ ngửa đầu nhìn hình thiên nói, rốt cuộc thì thực lực của ngươi là gì? Ta luôn có cảm giác, ngươi không hề giống một cao thủ cấp hoàng. Ngô Cương khẽ mỉm cười nói, ta. Đại vu. Có điều, bởi vì nguyên nhân huyết mạch, cho nên thực lực của ta chênh lệch một chút so với cấp hoàng, nhưng không đánh lại được nhị đế Viêm hoàng. Có điều, vì sao? Bởi vì đem ngươi tới đây, có người giúp ta kích phát huyết mạch, thực lực của ta liền tăng mạnh. Về sau, tỷ tỷ của ngươi lại giúp ta một tay, mặc dù thực lực của ta không bằng tổ vu, có điều, đánh chết mấy đại đế tầng 9 trở xuống vẫn là không thành vấn đề. Tần Thọ nghe đến đây, vẻ mặt hâm mộ nhìn Ngô Cương nói, sao tỷ tỷ của ta lại không thể cho ta được rồi? Tần Thọ nói đến phần sau, bỗng nhiên thở dài, phất phất tay ủ rũ cúi đầu nói, đi thôi, không nói nữa, uống rượu bỏ đi, ngươi đừng đi. Tần Thọ vốn còn muốn uống chút rượu giải sầu với Ngô Cương, về sau nhớ tới sau khi uống rượu thì gia hỏa này lục thân không nhận, cho nên quả quyết từ bỏ. Hai người trở lại trên mặt trăng, Ngô Cương đi tìm cây hoa Quế Vương, dùng lời hắn nói đó là, đại chiến sắp đến lúc đó hắn đương nhiên là phải xuất chinh. Hắn đã cùng cây hoa Quế Vương diễn kịch qua vô số năm tháng, ở giữa vì phối hợp diễn kịch với Viêm đế giao ở trên người kháng khóa xích viêm, một khi hắn dùng phép thuật sẽ phát tác, khi đó chỉ có cây hoa Quế Vương giúp hắn chia sẻ nỗi đau, cho nên, trước khi đi, hắn muốn ôn lại chuyện cũ với cây hoa Quế Vương. Đưa tiễn Ngô Cương, Tần Thọ phát hiện, mặc dù trên mặt trăng có rất nhiều thần tiên vãng lai, nhưng mà hình như loại thần tiên chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Ngược lại lại gặp rất nhiều lão nhân, trẻ con, nữ tiên. Những người này biết Tần Thọ là chủ nhân của mặt trăng, thế là nhao nhao chào hỏi Tần Thọ. Tần Thọ cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, đáp lễ từng người. Về tới Nguyệt Cung, Tần Thọ chỉ thấy Hằng Nga đứng ở cửa ra và mỉm cười chờ hắn. Về rồi à? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ gật đầu, thở dài nói, ừm, trở về rồi. Hằng Nga nghiêng đầu nhìn Tần Thọ nói, về sau ngươi có định đi nữa không? Tần Thọ sững sờ, sau đó giống như là gặp quỷ quay đầu nhìn một chút, sau đó lại nhìn mình một chút, cuối cùng nhìn Hằng Nga. Hằng Nga mỉm cười bế Tần Thọ lên, nói, người trong thiên hạ không hiểu rõ ngươi, nhưng mà ta hiểu rõ. Đã mệt mỏi, không muốn ra ngoài, vậy thì ở lại đây đi hơn nữa, ngươi nên làm cho ta một chút quần áo mới để mặc rồi. Tần Thọ tựa ở trong ngực Hằng Nga, cảm nhận được loại ấm áp quen thuộc kia, hắn híp con mắt lại theo bản năng, buông lỏng toàn thân, khẽ cười nói, ừm, không đi nữa quần áo để ta lo. Hơn nữa, chúng ta có phải là nên lấy lại số đo không? Ai, ê đừng nhéo lỗ tai. Đau, đau. Một tuần sau, người trong danh sách Tần Thọ đưa cho Đông Hoàng Thái Nhất lần lần lượt lượt đi lên mặt trăng. Tần Thọ vẫn luôn biết lão gia hỏa này lai lịch bất phàm, hơn nữa thực lực còn lâu mới biểu hiện như hắn biểu hiện ra ngoài. Mà nhìn biểu hiện của hắn, dường như cũng hiểu mục đích đến trên mặt trăng, cái này càng khiến cho Tần Thọ hoài nghi thân phận của hắn. Có điều Tần Thọ không có hứng thú đi đào sâu thân phận của đối phương, liền tùy ý hắn. Nhóm Lý Trinh Anh, Mộc Đầu, ba huynh đệ Côn tộc, Trùng Bác là bạn học cũ ở Văn Khúc Cung của Thư Sơn đều đến, có điều Trâu Đại Lực không tới. Khôi Tam, Thanh Đồng Long kéo tới, lúc này Thanh Đồng Long đã hoàn toàn mất bình tĩnh, bởi vì bây giờ Khôi Tam cũng đã đạt đến Kim Tiên, hắn là Thiên Tiên thật sự là không đáng chú ý, cũng may Khôi Tam cũng không có làm giá, vẫn coi hắn là huynh đệ, quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Cổng Cổng được Hoàng Long Đạo Nhân đưa tới. À, lúc nào các ngươi trả Cổng Cổng lại cho ta vậy? Đại nhân nhà các ngươi vẫn khỏe chứ? Không có chuyện gì thì tới tắm rửa nha. Tần Thọ cười nói. Hoàng Long Đạo Nhân cười khang một tiếng nói, chúng ta tới tìm ca ca của Cổng Cổng. Tần Thọ kinh ngạc nói, ồ, lát nữa cho ta tới xem một chút được không? Nói thật, ta còn chưa thấy qua thực thiết thú chân chính đây. Cổn Cổn bất mãn kéo tay Tần Thọ, Tần Thọ vỗ cái mông của hắn nói, người đi qua một bên đi, người chính là một tên mang hàng. Hoàng Long đạo nhân cười ha ha nói, có cơ hội, đợi chúng ta lăn lộn không nổi ở bên ngoài nữa thì sẽ đến nhờ cậy ngươi. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, quyết định như vậy đi, Si Vu chính là thần lực trời sinh, hắn tới, ta cho hắn làm đại tổng quản kỳ cọ tắm rửa, làm quản lý nhà tắm. Nụ cười của Hoàng Long đạo nhân lập tức cứng lại, vội ho một tiếng nói, cái kia ta nhất định sẽ chuyển lời cho ngươi. Đưa tiễn Hoàng Long đạo nhân, Tần Thọ kéo Cổn Cổn đi thẳng đến Phong Hoa Thành, bọn mèo báo, Trùng Bác đều ở đây, nhất là Lý Trinh Anh, sau khi nhìn thấy Cổn Cổn tròn tròn đáng yêu, thì trực tiếp nhào vào bế Cổn Cổn, sống chết cũng không buông tay. Cứ như vậy, Cổn Cổn biến thành đồng bọn nhỏ của Lý Trinh Anh, ai cũng không cho sờ. Vốn dĩ Cổn Cổn còn cự tuyệt, nói thẳng, tôn nghiêm của thực thiết thú không thể xâm phạm. Nhưng khi Lý Trinh Anh lấy các loại đồ ăn ngon trong bách bảo nang của nàng ra thì Cổn Cổn lập tức quên đi tất cả tôn nghiêm, mặc cho Lý Trinh Anh chà đạp đám người thấy vậy, đều lắc đầu, trăm miệng một lời nói, khó trách Si Vu đưa hắn tới, mang cái thứ này trên người chỉ có thể cản trở. Một đầu cũng được Tần Thọ nhận, nói cho đúng là cha Đông Cực Thanh Hoa đại đế của hắn ném một đầu tới bên ngoài mặt trăng, Tần Thọ trực tiếp kéo hắn tới. Hàn Nguyệt ở trong Minh Hà cũng tới, là Minh Hà lão tổ tự mình đưa tới. Ai u, lão gia hỏa, người thật đúng là không chê phiền phức. Tần Thọ cười nói. Minh Hà lão tổ cười ha ha nói, không phiền phức, không phiền phức.